Chương 1466 lúc này một trưởng của Trang Tụ Hiền đánh tới, Tiêu Phong nghiêng người né đi, một quyền đánh về phía mặt của hắn. Trang Tụ Hiền vội vàng ngửa đầu về sau, nhưng dư lực của một quyền này vẫn đánh hắn bay ra ngoài. Phụt! Mặt nạ trên mặt Trang Tụ Hiền bị quyền phong sắc bén của Tiêu Phong đập vỡ, để lộ khuôn mặt thật của hắn. Sắc mặt của tên nhãi này cực kỳ tái nhợt, tuổi cũng không lớn, dáng vẻ rất giống một vị công tử phóng khoáng, tự nhiên. Đây là... Trông thấy khuôn mặt của Trang Tụ Hiền, Quân Hùng cảm thấy rất quen mắt, Vương Viễn cũng có cảm giác bản thân hình như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy quen mắt mà thôi, làm gì có ai thèm để ý hắn là ai. Chỉ với ba chiêu mà Tiêu Phong đã đánh lui được ba đại cao thủ đương thời, điều này đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Đoàn Dự thấy ba người đánh một mình Tiêu Phong, gã giận dữ không thôi, lập tức xông tới quấn lấy Mộ Dung Phục. Đinh lão quái, ngươi giết sư thúc tổ của ta. Lại là kẻ địch của đại ca ta, ta cũng phải thanh lý môn hộ. Hư Trúc cũng hét lớn một tiếng thả người bay về phía Đinh Xuân Thu. Ba huynh đệ đều có cuộc chiến của riêng mình. Vương Viễn là đệ tử thiếu lâm, cũng không tiện ra tay giúp đỡ trước bao ánh mắt của quần hùng trong thiên hạ. Hơn nữa Vương Viễn biết võ công tu vi của Tiêu Phong thế nào, do đó hắn cũng không hề lo lắng, chỉ nhìn chằm chằm đám người đứng ở giữa sân, không nói một lời. Chắc mọi người đều đã biết kết quả, phần cốt truyện này cũng không quan trọng, sẽ không viết nhiều. Không có Đinh Xuân Thu và Mộ Dung Phục quấy rối, Trang Tụ Hiền ở trước mặt Tiêu Phong đến cái rắm cũng không dám đánh, mới mấy chiêu đã bị Tiêu Phong đá gãy chân, nằm trên mặt kêu to liên tục. Tuy nội công của Hư Trúc rất cao, nhưng hắn lại không biết vận dụng, đại chiến với Đinh Xuân Thu hơn nghìn chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng Hư Trúc phải dùng đến sinh tử phù để chế ngự Đinh Xuân Thu. Bên phía Đoàn Dự thì lại tương đối thảm, thực lực võ công của gã một khi không linh, thì sao có thể là đối thủ của Mộ Dung Phục. Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phong, khó khăn lắm Đoàn Dự mới chống đỡ được Mộ Dung Phục. Cuối cùng không biết đầu óc của Mộ Dung Phục bị chạm sợi dây thần kinh nào, đánh thắng Đoàn Dự là được rồi, y lại còn đi nhục nhã Đoàn Chính Thuần. Kết quả Đoàn Dự chân khí bạo tẩu, đè Mộ Dung Phục xuống đất đánh liên tục. Mộ Dung Phục vứt bỏ thể diện còn định đánh lén, Tiêu Phong tiến lên một bước túm y lên, ném y đi giống như ném một con gà, còn không quên trào phúng, Tiêu Mỗ là nam tử hán đại trượng phu, sao lại bị xếp chung với loại người như ngươi chứ? Liên tục bị Đoàn Dự Tiêu Phong ẩu đả, Mộ Dung Phục tâm như cho tàn, y cầm lấy một thanh trường kiếm, đưa lên cổ định tự vẫn. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió rất lớn, một chiếc ám khí cách đó hơn 10 trượng bay ngang qua quảng trường, đánh về phía trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục. Cong một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay Mộ Dung Phục bay ra ngoài, lòng bàn tay y toàn là máu tươi, gan bàn tay bị chấn động đến mức rách ra. Ủa, là ai quấy rối vậy? Vương Viễn không khỏi kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi ném ra ám khí, chỉ thấy có một vị tăng nhân mặc áo màu xám đứng ở trên sườn núi, khuôn mặt bị che bởi một miếng vải màu xám. Hừ, không có tiền đồ. Lúc này chỉ nghe tiếng tăng nhân áo xám hừ lạnh một tiếng, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, võ học của Mộ Dung gia các ngươi kém hơn Lục Mạch Thần Kiếm à. Vừa nói tăng nhân áo xám vừa điểm nhẹ hai phát vào hư không, Đoàn Dự đứng cách Mộ Dung Phục không xa và ba thiên thạch, bị điểm đến tê dại cả người. Cứ thế ngã phịch xuống. Đấy là tăng nhân áo xám còn nương tay, chứ nếu không chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lấy mạng hai người này. Mọi người đứng tại hiện trường đều hãi hùng khiếp vía, tỏ lòng tôn kính tăng nhân kia. Tăng nhân áo xám cách Đoàn Dự và ba thiên thạch ít nhất phải 10 trượng, chỉ kình của người này thế mà bắn xa được như vậy, tu vi đúng là sâu không lường thấu. Tham hợp chỉ. Vương Viễn trông thấy tuyệt kỹ kia thì nhất thời nhận ra người trước mặt này là ai. Hắn đã từng đụng độ nhiều cao thủ. Nhưng người có thể tu luyện chỉ kình đến trình độ này chỉ có một, đó là Yến Long Uyên. Nghĩ vậy Vương Viễn nhịn không được hô lên, người là Yến Long Uyên. Đồng thời Vương Viễn thầm phát hoảng trong lòng, ôi đệt, lão già chó má này dám đuổi giết mình đến tận Thiếu Lâm tự. Nếu lão đã cả gan đến cửa khiêu khích, thì lần này mình nhất định không thể để lão chạy thoát. Yến Long Uyên. Huyền Từ đứng sau lưng Vương Viễn nghe vậy khẽ cau mày hỏi lại. Hừ. Tăng nhân áo xám nghe thấy giọng nói của Vương Viễn thì quay đầu sang. Nghiêm túc nhìn hắn rồi lên tiếng chào hỏi, Ngộ Si đại sư, đã lâu không gặp. Phải. Thế mà ngươi vẫn còn sống. Vương Viễn vô cùng khách sáo đáp lại một câu. Ha ha. Yến Long Uyên biết miệng lưỡi Vương Viễn lươn lẹo, lười cùng. Hắn nói nhảm nên bật cười xoay đầu lại, chắp tay nói với Tiêu Phong, Kiều đại hiệp võ công chắc tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền, lão nạp muốn lãnh giáo mấy chiêu. Vương Viễn từng nghe Phương Đông chưa tỏ suy luận rằng Yến Long Uyên rất có khả năng là cha của Mộ Dung Bác. Con trai bị đánh, cha lập tức lộ diện, Yến Long Uyên này đúng là đủ bỉ ổi. Khi còn bé Vương Viễn đánh nhau thua, cha chưa từng ra mặt đòi công bằng cho hắn bao giờ, mà bắt hắn chăm chỉ luyện tập cho đến khi đánh thắng người ta mới thôi. Yến Long Uyên đánh Đoàn Dự xong lại tính đánh Tiêu Phong, thân là trưởng bối mà năng lực làm việc quá kém. Dĩ nhiên Tiêu Phong đâu phải người dễ bị bắt nạt gì, đối mặt với Yến Long Uyên, Tiêu Phong đã có đề phòng từ trước, lúc lão chắp tay thi lễ thì lập tức ôm quyền đáp lễ ngay, không dám. Ầm. Hai cỗ nội lực va chạm vào nhau, thân thể hai người đồng thời hơi chao đảo. Hừm. Ánh mắt Yến Long Uyên trở nên căng thẳng, thầm nghĩ Kiều Phong này cực kỳ lợi hại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người vừa mới va chạm, đột nhiên một bóng người mặc áo đen như một con đại bàng khổng lồ bổ nhào xuống, vừa khéo ngăn cách giữa tăng nhân áo xám và Tiêu Phong. Chỉ thấy người này mặc nguyên cây đen, đầu chọc lóc, cũng là một tăng nhân, trên mặt che miếng vải đen, ánh mắt lóe lên sắc bén. Tăng nhân áo đen đứng đối diện Yến Long Uyên. Tình huống bất ngờ xảy ra nhưng từ đầu đến cuối không ai mở miệng nói một lời. Quần hùng thấy vóc người hai tăng nhân đều rất cao, chẳng qua là tăng nhân áo đen vạm vỡ hơn chút, Yến Long Uyên lại gầy nhom nhem. Là ân công. Tiêu Phong nhìn thấy người mặc áo đen xong thì mừng rỡ hô lên. Vương Viễn cũng nhận ra kia là người áo đen ở Tụ Hiền Trang đã dẫn Tiêu Phong đi. Người áo đen không để ý đến Tiêu Phong mà chăm chú nhìn Yến Long Uyên, một lúc lâu sau mới thình lình lên tiếng, ngươi. Chữ ngươi vừa ra khỏi miệng, hai tăng nhân lập tức ngậm miệng lại. Thật lâu sau, Yến Long Uyên mới hỏi, ngươi là ai? Tăng nhân áo đen đáp, còn ngươi là ai? Ngươi trốn mấy chục năm trong thiếu lâm tự rốt cuộc có mục đích gì? Ta cũng đang tính hỏi ngươi đây. Ngươi trốn mấy chục năm trong thiếu lâm tự rốt cuộc có mục đích gì? Đang giao tranh mà đột nhiên hai bên nói mấy câu chẳng ăn nhập gì cả. Để tìm một người. Yến Long Uyên đáp, ta cũng vậy. Tăng nhân áo đen nói, ta đã tìm ra. Vừa nói y vừa liếc mắt nhìn Tiêu Phong. Vẫn còn so đo à? Người áo đen hỏi. Tôn giá võ công chắc tuyệt, cần gì so đo? Trong lời nói của Yến Long Uyên tràn đầy vẻ không phục. Vậy thì tốt. Tăng nhân áo đen gật đầu với Yến Long Uyên, bước đến đứng dưới bóng một gốc cây to lớn. Những người đang trú dưới tán cây thấy y đến thì nhốn nháo nhường lại vị trí. Nhìn hai tăng nhân kia, đám người Huyền Từ đều trố mắt không hiểu gì. Hai lão tăng kia ở bổn tự đã vài chục năm sao ta không biết gì nhỉ? Chẳng lẽ chuyện này là thật? Vương Viễn cũng ngạc nhiên không thôi. Võ công của Yến Long Uyên mạnh đến đâu không cần phải nói nhiều, tu vi của người này cực cao, tính ra cũng đứng đầu trong hàng những cao thủ tuyệt đỉnh, không kém cạnh bao nhiêu so với Tiêu Phong. Tăng nhân áo đen có thể khiến Yến Long Uyên tâm phục khẩu phục, chứng tỏ võ công của y không hề thấp hơn lão già kia. Vương Viễn vốn tưởng rằng trong thiếu lâm tự bàn về tu vi võ công thì Huyền Tử và Phương Chứng là hai cao tăng đứng đầu, lúc này mới phát hiện thiếu lâm tự đúng là ngọa hổ tàng long. Có tận hai cao thủ tuyệt đỉnh ẩn nấp trong chỗ tối. Chẳng trách Trương Tam Phong từng cảm khái, cao thủ thiếu lâm tự thâm tàng bất lộ. Quả nhiên, Trương Tam Phong không hổ là hòa thượng từng làm việc trong tàng kinh các thiếu lâm tự, ánh mắt sáng suốt hơn Vương Viễn nhiều. Sư ca, đột nhiên huynh lại tới thiếu lâm tự làm chi? Khi tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, trước tu vi võ công chắc tuyệt của hai tăng nhân kia, Vương Viễn tiến đến bên cạnh Tiêu Phong, lên tiếng hỏi thăm. Nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên hội họp. Hoàng đế nước Liêu lại một thân một mình dạo bước qua đây, thân phận quả thực không thích hợp. Tiêu Phong đáp, ta nhận được mật báo nói kẻ đã giết cả nhà ta năm đó sẽ xuất hiện tại đây, cho nên ta mới tới. A-di-đà Phật. Vương Viễn muốn điên lên mất, chuyện hắn sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra. Tiêu Phong đúng là đến báo thù thật. Phải làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời, Vương Viễn đột nhiên luống cuống tay chân. Phương Trượng. Đinh Xuân Thu đã bị bắt, xin Phương Trượng xử lý. Ngay lúc Vương Viễn đang đau đầu không biết nên làm sao, Hư Trúc đã tóm được Đinh Xuân Thu giải đến trước mặt đám Huyền Tử, xin Huyền Tử xử lý lão quái tinh túc này. Song Hư Trúc vừa ra tay đã bại lộ thẳng thân phận trưởng môn phái Thiên Sơn của mình, Phương Trượng Huyền Tử nhìn hắn với ánh mắt hết sức phức tạp. Đám người phái tinh túc thấy Đinh Xuân Thu bị bắt thì chen lấn lớn tiếng tung hô, trưởng môn Thiên Sơn anh hùng vô địch, minh chủ võ lâm không phải là ngươi thì còn ai vào đây nữa? Trưởng môn Thiên Sơn có tấm lòng sánh ngang với trời đất, danh chấn thiên hạ xưa nay chẳng ai sánh bằng. Hư Trúc nghe vậy lòng cũng hơi lâng lâng. Huyền Từ chăm chú nhìn Hư Trúc nói, Hư Trúc à, ngươi tự lập môn hộ, sau này khi đi hiệp nghĩa chính đạo, làm nhiều việc tốt, đạo tu hành, xuất gia tại gia, đều giống nhau cả. Hư Trúc nức nở nói, đệ tử nguyện vâng theo lời dạy bảo của Phương Trượng. Huyền Từ lại nói, phạm giới không thể miễn, phạt gậy thì miễn đi. Đệ tử thiếu lâm phá giới trước khi đuổi ra khỏi sư môn phải bị đánh 100 trượng, người võ công yếu không chết cũng phải bị thương nặng. Trung quy Huyền Từ vẫn đau lòng thằng nhóc kia. Ha ha. Huyền Từ vừa dứt lời, chỉ nghe có tiếng người cười nói, hay nghe người ta nói thiếu lâm tự coi trọng giới luật, chấp pháp như núi, nhưng không ngờ cũng là đám nịnh nọt. Hì hì, chủ nhân Linh Thú Cung, tấm lòng sánh ngang với trời đất, danh chấn thiên hạ xưa nay chẳng ai sánh bằng. Vương Viễn theo tiếng nói nhìn lại thì phát hiện đó là Cưu Ma Chí. Người này vừa mới bỏ chạy, thấy dưới núi náo nhiệt lại vòng về hóng hớt, đúng là một kẻ không chịu nổi yên tĩnh quá lâu. Quốc sư trách phải. Lão nạp biết sai rồi. Huyền Từ biến sắc nói, dùng pháp trượng. Hư Trúc phạm vào giới luật, vốn ăn năn trong lòng và có ý chịu phạt, nghe thấy Huyền Từ nói vậy cũng không chống đối, vô cùng thành thật xoay người cởi tăng bào, lộ ra nửa người trên. Khoan đã. Tăng nhân chấp pháp vừa định hành hình, đột nhiên trong đám người vang lên một âm thanh sắc bén, chỉ thấy một nữ tử mặc áo xanh nhảy lên pháp đài, hai trưởng chập lại, đẩy ngã tăng nhân chấp pháp rồi kéo quần Hư Trúc xuống. Đậu mòe. Không thể nào. Đói khát đến vậy hả? Vương Viễn thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng. Diệp nhị nương ngày thường lẳng lơ thật nhưng cũng đâu phải bạ đâu ăn đấy. Hư Trúc còn chưa bị cha bỏ rơi ngươi đã làm thế giữa chốn đông người rồi. Nữ thí chủ, ngươi muốn làm gì? Hư Trúc thấy quần bị tụt xuống thì mặt đỏ đến mang tai, vội kéo quần lên, kinh hoàng hỏi. Con của ta. Ai ngờ Diệp nhị nương lại kêu lên đầy đau đớn, ôm chầm lấy Hư Trúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điên rồi à? Hành động của Diệp nhị nương quá điên cuồng, mọi người không khỏi ghé mắt nhìn lại. Vương Viễn ngẩng đầu lên, chỉ thấy sau lưng Hư Trúc có 9 vết châm hương. Diệp nhị nương nói, con của ta, khi ta sinh con không lâu, trên lưng và hai cánh mông con đều có 9 vết châm hương. Hả? Hư Trúc nghe vậy thì run rẩy cả người, sửng sốt lắm. Tựa hồ không thể tin nổi sự thật trước mắt, hắn vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, trong lúc nhất thời không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình ra sao. Hắn run giọng hỏi, mẹ, mẹ, bà là mẹ của ta. Mọi người nghe vậy đều không lộ ra chút cảm xúc nào. A-di-đà Phật. Huyền Từ niệm một tiếng Phật hiệu thật dài, hai mắt đã rưng rưng. Chuyện này, Vương Viễn hoàn toàn ngu người. Hắn biết Hư Trúc là con riêng của Huyền Từ, thế nếu Diệp Nhị Nương là mẹ của Hư Trúc, tức là Huyền Từ và Diệp Nhị Nương có quan hệ với nhau. Suy luận kiểu này đến học sinh tiểu học cũng làm được. Diệp Nhị Nương đột nhiên biến thành sư nương của mình. Miệng của Nhạc Lão Tam đúng là thối thật. Một lời thành sấm luôn. Nó là con trai ta, các ngươi không được phép đánh nó. Diệp nhị nương che chở cho Hư Trúc rồi kêu lên, cẩu tặc chết tiệt, cắp con trai ta đi mất, hại hai mẹ con ta xa cách tận 24 năm. Hừ, là trộm hay cướp? Nghe được lời Diệp nhị nương nói, tăng nhân áo đen đứng dưới tảng cây từ từ đứng dậy hỏi. Là ngươi? Diệp nhị nương nhìn trang phục của tăng nhân áo đen, nhất thời trừng mắt dữ tợn, lớn tiếng nói, tại sao ngươi lại cướp mất con của ta? Hừ. Tăng nhân áo đen chỉ vào Hư Trúc, lạnh lùng hỏi, cha của đứa bé là ai? Chuyện này, ta. Diệp nhị nương thoáng sững người, kéo lấy Hư Trúc né tránh nói, con à, chúng ta đi thôi, thù này không báo cũng được. Mẹ, cha của con là ai? Hư Trúc khóc lóc hỏi. Ta không thể nói. Diệp nhị nương lắc đầu từ chối trả lời. Ha, thấy Diệp nhị nương bảo vệ tình lang, quần hùng thiên hạ không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần. Đoàn Dự cũng cả kinh nói, chẳng nhẽ nhị ca là huynh đệ ruột thịt của ta. Nghe nói đại ca cũng không tìm được cha. Như vậy, A Châu muội muội và hắn há chẳng phải. Tên ngốc kia ngay lập tức cảm thụ sâu sắc vấn đề này. Ngay cả Đoạn Chính Thuần cũng thầm buồn bực, phải không? Thật vậy chứ. Đều tại ta không thể bạc đãi nàng được. Người khác không biết chuyện gì nhưng Vương Viễn lại hiểu rõ trong lòng. Tăng nhân áo đen tiến lên từng bước một, liên tục uy hiếp, Diệp nhị nương lùi dần về sau, biểu cảm tan vỡ. Vương Viễn nhất thời nóng nảy, rất sợ nàng ta không giữ được bí mật, dứt khoát hoặc là không làm còn đã làm phải thật triệt để. Hắn lớn tiếng nói, Diệp nhị nương, ngươi làm nhiều việc ác mà còn dám đến đất Phật cản rỡ hà. Hôm nay tiểu tăng phải thay trời hành đạo. Vừa nói Vương Viễn vừa lắc người di chuyển đến bên cạnh Diệp nhị nương, duỗi tay phải ra tính, tóm lấy cổ bà ta, tay trái thuận tiện triệu hồi gấu thái cực. Vương Viễn không phải người tâm địa sắt đá, cũng không muốn đắc tội Hư Trúc, nhưng vì Huyền Tử. Hắn không thể không làm vậy, phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường chính là khiến nàng ta biến mất khỏi mảnh đất thị phi này. Vương Viễn đột ngột ra tay khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Tăng nhân áo đen cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lúc tính ra tay ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Mắt thấy Vương Viễn sắp tóm được Diệp nhị nương, bỗng nhiên một trường lực nhu hòa đánh vào tay hắn. Bốp! Công kích của Vương Viễn bị đẩy sang bên. Chỉ nghe bên cạnh vang lên tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Đồ nhi, ta biết tâm ý của con. Nhưng không cần phải vậy đâu. Vương Viễn quay đầu nhìn lại thì thấy Huyền Từ lắc đầu. Lão xấu hổ nhìn Diệp nhị nương nói, nhị nương, những năm này khổ cho ngươi rồi. Hả? Thoáng chốc toàn trường lặng ngắt như tờ, nhìn Huyền Từ trên đài lại nhìn Diệp nhị nương, trong mắt hiện đầy vẻ khó mà tưởng nổi. Ôi đệt! Vương Viễn sụp đổ, đồng đội heo đúng là không làm người khác thất vọng. Mình sắp giải quyết tốt đẹp chuyện này, tại sao Huyền Từ còn nhảy vào can thiệp? Giống như biết Vương Viễn sẽ công kích Diệp nhị nương. Huyền Từ dĩ nhiên cũng rõ tâm trạng của hắn hiện tại, lão nhàn nhạt nói, gieo nghiệt nên phải tự gánh hậu quả. Chuyện này là lỗi của sư phụ, đồ nhi đừng vì sai lầm của vi sư mà dính phải thị phi. Nói tới đây, Huyền Tử vươn tay xoa quả đầu chọc của Hư Trúc. Hư Trúc, con là con trai ta. A, Hư Trúc lại giật mình kinh ngạc, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Quần hùng thiên hạ nghe được câu trả lời đầy dứt khoát của Huyền Tử, thì lộ ra vẻ mặt hết sức phức tạp. Ha ha, Vân Trung Hạc cười trêu chọc Nhạc Lão Tam. Lão Tam à, sư phụ của sư phụ ngươi có quan hệ với nhị tỷ, ta là sư đệ của nhị tỷ, bối phận cao hơn ngươi hai bậc, mau gọi thúc gia ra đi. Đầu óc Vân Trung Hạc xoay chuyển rất nhanh, lập tức sắp xếp bối phận rõ ràng. Hờ, ta phi. Nhạc Lão Tam nhổ một cục đờm, tức giận nói, lão tử không thèm gọi. Diệp Nhị Nương đã khóc ngất lên ngất xuống rồi, cất giọng hô to, sao ngươi phải cứu ta? Đồng thời chất vấn tăng nhân áo đen, rốt cuộc ta với ngươi có thủ oán gì, lại hại cả nhà ta như vậy? Cả nhà ngươi là người, cả nhà ta không phải là người à? Tăng nhân áo đen nói, ngươi có biết ta là ai không? Vừa nói tăng nhân áo đen vừa cởi bỏ khăn che mặt. Chỉ thấy y mặt vuông tai lớn, râu quai nón lùm xùm, tướng mạo vô cùng uy vũ, tuổi tác ước chừng 60, khuôn mặt có nét tương tự Tiêu Phong. Ngươi là cha ta. Tiêu Phong nửa mừng nửa lo, phủ phục trên đất. Tăng nhân áo đen này chính là Tiêu Viễn Sơn, năm đó ở Nhạn Môn Quan, lấy sức một mình suýt chút nữa tàn sát cao thủ võ lâm Trung Nguyên. Thôi xong đời. Vương Viễn liếc mắt nhìn Tiêu Phong, lại nhìn Tiêu Viễn Sơn, sau đó nhìn Huyền Tử, trong lòng thầm tính toán kế hoạch, cuối cùng đưa ra kết luận. Tiêu Phong là cao thủ mạnh cấp 120, có thể địch lại 5 người trong thiên hạ. Tiêu Viễn Sơn thì 30 năm trước đã là cao thủ tuyệt đỉnh, lão nhảy xuống vực không phải vì sợ mà là không muốn đánh. Nay 30 năm đã trôi qua, võ công của lão tất nhiên đã tinh tiến rất nhiều. Cặp cha con này mà liên thủ lại, ai có thể địch được chứ? Cộng thêm Hư Trúc sợ rằng cũng không được. Cha vẫn còn sống sao? Tiêu Phong kích động hỏi. Tiêu Viễn Sơn nói, ngày đó ta đau lòng muốn chết, nhảy xuống vách đá nhưng không chết mà mắc vào cành cây. Những năm gần đây ta luôn tìm kiếm kẻ thù của nhà mình. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, ta đã tìm ra. Tên ác nhân cầm đầu cuộc thảm sát năm đó hiện đang ở đây, người truyền tin cho con chính là ta. A, Tiêu Phong giật mình kinh ngạc hỏi, người đó là ai? Người này là ai? Tiêu Viễn Sơn thét dài một tiếng, nhìn khắp bốn phía. Quần hùng thiên hạ không khỏi cả kinh lùi về phía sau. Mặc dù chuyện Nhạn Môn Quan không liên quan đến bọn họ, nhưng hai cha con này nếu đã muốn gây khó dễ thì ai cũng không sống nổi để chạy thoát khỏi đây. A Di Đà Phật. Lúc này Huyền Tử tiến lên một bước, chậm rãi nói, Tiêu lão thí chủ, chuyện ở Nhạn Môn Quan là sai lầm lớn của lão nạp. Huynh đệ trong nhà che chở cho lão nạp lại từng người một rời đi. Hôm nay đến lượt lão nạp chết, quả thực đã quá muộn. Huyền Tử phương trượng, là ngươi sao? Tiêu Phong sợ hãi nói, đám Chí Quang đại sư che giấu thân phận cho ngươi, ngươi lại đi tàn sát người vô tội. Là ta giết. Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nói, là cha giết. Tiêu Phong sửng sốt. Sau đó nói, cha giết không khác con giết là mấy, con cũng không oan. Dứt lời, Tiêu Phong nói, Huyền Tử phương trượng, thù giết mẹ không đội trời chung. Tiêu Mỗ không thể không đắc tội. Đại ca, không được đâu. Vương Viễn thấy Tiêu Phong nổi sát ý thì vội vàng ngăn cản trước mặt Huyền Tử. Ngươi với Hư Trúc là huynh đệ kết nghĩa, với ta như huynh đệ ruột thịt, sao đành lòng giết sư phụ ta, giết cha Hư Trúc chứ? Đánh không lại nên Vương Viễn chỉ đành dùng tình cảm để đả động Tiêu Phong. Bởi vì hắn biết Tiêu Phong là người trọng tình trọng nghĩa, bàn đạo đức với y là hữu dụng nhất. Nhưng ai biết lần này Tiêu Phong lại tỉnh táo lạ thường, huynh đệ. Việc nào ra việc nấy, thù giết mẹ không thể không báo. Ta giết Huyền Tử phương trượng, ngươi và nhị đệ cứ việc tới báo thù, đại ca ta tuyệt đối không phản kháng. Ta, Tiêu Phong cố chấp muốn giết Huyền Tử như vậy, Vương Viễn sắp phát khóc đến nơi rồi. Chơi trò chơi lâu như vậy, tình huống gì mà Vương Viễn chưa từng bắt gặp chứ, nhưng đây là lần đầu hắn phải bó tay và chật vật thế này. A Di Đà Phật. Huyền Tử chắp hai tay lại, từ tốn nói, Ngộ Si Đồ Nhi hãy lui ra đi, Tiêu thí chủ muốn giết ta, cứ để y giết cũng được, nhưng Mộ Dung Bác lão tiên sinh ngày đó tung tin giả, nói võ sĩ khiết đan, đòi tới Thiếu Lâm tự cướp điển tịch võ học nên mới dẫn đến lỗi lầm lớn. Ngươi không cảm thấy áy náy trong lòng chút nào sao? Vừa nói Huyền Tử vừa ngẩng đầu lên, nhìn về phía tăng nhân áo xám Yến Long Uyên đang đứng dưới tán cây. Yến Long Uyên cười dài một tiếng. Đứng dậy nói, phương trượng đại sư, mắt nhìn của ngươi cực kỳ lợi hại, thế mà lại nhận ra ta. Lão vươn tay xé mặt nạ che mặt, lộ ra một cặp mắt tinh tường, lông mày trắng phau, nét mặt khá giống Mộ Dung Phục. Yến Long Uyên quả nhiên là Mộ Dung Bác. Phù. Vương Viễn nghe thấy những lời Huyền Tử nói thì rốt cuộc thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng ngạc nhiên và mừng rỡ khôn cùng. Oan có đầu nợ có chủ. Không ngờ Huyền Tử còn cao tay hơn, trực tiếp tìm đầu sỏ tới đây. Lần này lão không cần phải chết nữa rồi. Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong liếc mắt nhìn nhau, tới tận giờ cha con hai người mới biết kẻ tung tin giả gây xích mích giữa hai bên dẫn đến họa lớn chính là Mộ Dung Bác. Cả hai không phải người trong cuộc hồ đồ, dĩ nhiên biết đầu sỏ chính là Mộ Dung Bác, Huyền Từ chẳng qua là quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong bước lên hai bước, chỉ vào Mộ Dung Bác rồi quát lên, lão gian manh Mộ Dung kia, tên đầu sỏ nhà ngươi mau nhận lấy cái chết. Ha ha, Mộ Dung Bác bật cười, tung người chạy lên trên núi, đuổi theo. Hai cha con Tiêu Phong, chợt quát một tiếng rồi chia ra hai đường trái phải nhanh chân đuổi theo. Vương Viễn thấy nguy cơ của Huyền Từ đã được giải trừ, chuyện dưới núi được giải quyết thì cũng leo lên lưng gấu thái cực truy bắt kẻ gian. Vương Viễn cũng gian xảo lắm, không bao giờ về tay không. Mộ Dung Bác chọc phải hai cha con Tiêu Phong thì kiểu gì cũng phải chết, mình đuổi theo sau kiếm hời, thế là Thái Huyền Kinh mắc cấp rồi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cứu Huyền Từ xong còn vớt được cái đầu người, tâm trạng Vương Viễn sáng sủa lắm. Võ công của ba người Tiêu Phong đều đã đăng phong tạo cực, khinh công cũng cao không gì sánh được, trong nháy mắt bọn họ đã bay ra rất xa. Dựa vào điểm này thôi đã nhìn ra sự khác biệt giữa người chơi và NPC rồi. Đều là tuyệt học nhưng nếu ở trong tay NPC, uy lực của nó sẽ mạnh hơn của người chơi rất nhiều, khinh công cũng như vậy. Cho dù là Tiêu Viễn Sơn hay Mộ Dung Bác, hoặc kể cả Tiêu Phong đều là những người xuất sắc nhất trong các cao thủ tuyệt đỉnh, tu vi đứng đầu như vậy, cho dù thi triển khinh công bình thường cũng là cái thế vô song. Vương Viễn có tuyệt kỹ thần hành bách biến trong người, còn học được khinh công của Vân Trung Hạc, cưỡi tọa kỵ cấp 10 thái cực hùng, vậy mà khó khăn lắm mới đuổi kịp được ba người bọn họ. Cha, cha. Đúng lúc này, phía sau Vương Viễn đột nhiên vang lên một giọng nói. Ai nhỉ, sao lại khách sáo đến vậy? Vương Viễn quay đầu nhìn lại, người nọ chính là Mộ Dung Phục. Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung, có 102 trong thiên hạ, cho tới nay Vương Viễn vẫn luôn có ảo giác thực lực của Mộ Dung Phục ngang bằng với Tiêu Phong. Nhưng hôm nay Vương Viễn mới phát hiện, so sánh với Tiêu Phong, thứ này không khác gì một tên phế vật. Hết cách rồi, mấy thứ như thiên phú không phải chỉ cần nỗ lực là có thể bù vào được, không có thiên phú thì chỉ có thể dựa vào vận may. Thiên phú của Mộ Dung Phục không bằng Tiêu Phong, vận may cũng kém hơn rất nhiều, đương nhiên y không phải là đối thủ của Tiêu Phong. Thứ thể hiện rõ nhất chính là khinh công, Vương Viễn cưỡi thái cực hùng vẫn có thể đuổi kịp ba người Tiêu Phong, Mộ Dung Phục lại chỉ có thể hít khói ở đằng sau. Thật ra ở trong mắt của Vương Viễn, dựa vào tu vi của Mộ Dung Phục, có lên núi hay không thì cũng không có gì khác nhau. Bởi lẽ thực lực của Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác sàn sàn như nhau, Mộ Dung Phục lại kém xa Tiêu Phong. So sánh hai cặp cha con này, tất nhiên là nhà Mộ Dung không địch lại nổi. Chẳng qua nhìn thấy người ta lên núi cùng với cha mình, Vương Viễn lại lẻ loi một mình. Điều này khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ, vì thế lớn tiếng nói, Thiếu Lâm là nơi đất Phật, đừng có xông loạn. Có lý do để xuất binh, đúng là rất thoải mái. Cho dù có nhặt đầu của người khác thì đó cũng là một việc hợp tình hợp lý hợp logic. Tiêu Phong dù sao cũng là một người trẻ tuổi cường tráng, khinh công tốt hơn rất nhiều. Lúc Mộ Dung Bác chạy tới cửa chùa Thiếu Lâm tự, Tiêu Phong đã đuổi theo, y đánh ra một chưởng từ khoảng cách mấy trượng, chưởng lực bay thẳng tới phía sau lưng Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác xoay người đỡ đòn, lão ta bị đánh phải lui về phía sau một bước, theo đà nghiêng người trốn ra phía sau cửa chùa. Cha con Tiêu Phong sao có thể để lão ta thoát thân, hai người vẫn đuổi theo không bỏ. Vương Viễn sợ Mộ Dung Bác bị Tiêu Phong giết chết, bản thân không lát hít được, vì thế quất roi vào gấu, đuổi theo không bỏ. Thiếu Lâm tự nơi nơi đều là điện phủ hành lang gấp khúc, tuy rằng trưởng lực của Tiêu Phong rất mạnh, nhưng vẫn không thể đánh được Mộ Dung Bác. Bốn người đuổi theo nhau, nháy mắt đã tới Tảng Kinh Các. Người nào tự tiện xông vào Tảng Kinh Các? 18 người đồng bảo vệ Tảng Kinh Các hét lớn một tiếng, cầm vũ khí ngăn cản Mộ Dung Bác. Đôi tay Mộ Dung Bác điểm một cái. Chỉ một hiệp mà lão ta đã đánh ngã 18 người đồng của Thiếu Lâm tự, sau đó xông vào bên trong Tảng Kinh Các. Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn cũng đi vào, Vương Viễn thu hồi tọa kỵ, nối đuôi nhau bước vào. Sau khi bước vào Tảng Kinh Các, Vương Viễn lui về phía sau một bước, hắn đứng ở cửa, trông coi cửa chính, sợ Mộ Dung Bác chạy trốn. Lúc này, Mộ Dung Bác lại quay đầu lại, lão ta nhìn Tiêu Viễn Sơn, cười lạnh nói, Tiêu Viễn Sơn, hai cha con các ngươi cùng lên hay là chỉ riêng chúng ta đánh nhau, đánh đến một mất một còn. Hừ, Tiêu Viễn Sơn hừ lạnh nói, mối thâm thù đại hận giữa chúng ta đến chết cũng không giải quyết hết được. Việc này không thể đánh giá bằng võ nghệ, tất nhiên là hai cha con ta cùng lên để lấy tính mạng ngươi. Nói rất đúng. Vương Viễn cũng đứng một bên nói hùa, nói nhiều với loại người đê tiện này làm gì. Đi lên siêu độ lão ta luôn cho rồi. Đồng thời Vương Viễn cũng thầm nghĩ trong lòng, võ công của Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác sàn sàn như nhau, 1v1 thì không biết sẽ đánh tới lúc nào. Nếu Tiêu Phong cùng lên thì chắc chắn sẽ lấy được đầu của lão ta. Đại sư Ngộ Si, người chạy theo tới đây làm gì? Mộ Dung Bác liếc nhìn Vương Viễn, lạnh như băng hỏi, nhân lúc lão phu không có thời gian quan tâm đến ngươi, ngươi còn không mau cút đi. Nói mấy lời vô nghĩa. Nơi này là cấm địa của Thiếu Lâm tự, người nên cút là ngươi mới đúng. Vương Viễn nói, lão già khốn khiếp này, sư phụ ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại hãm hại lão. Hôm nay ta muốn giúp Tiêu, lão tiên sinh và sư huynh ta bắt lấy tên đầu sỏ gây tội là ngươi, trả lại sự trong sạch cho sư phụ ta, để thiên hạ này đều biết. Lời này của Vương Viễn một nửa là nói cho Mộ Dung Bác nghe, một nửa là nói cho cha con Tiêu Phong nghe. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, người hại cả nhà các ngươi là Mộ Dung Bác, Huyền Từ cũng là người bị hại, chúng ta mới là người cùng thuyền. Bây giờ ta giúp ngươi làm thịt Mộ Dung Bác, hai người các ngươi đừng gây phiền toái cho Huyền Từ nữa. Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta phải nói đạo lý. Tiêu Viễn Sơn không quen Vương Viễn, nhưng Tiêu Phong lại là một người nhân nghĩa, hiểu sự đời, nếu chuyện này được làm rõ, tất nhiên y sẽ không tiếp tục khiến Huyền Từ khó xử. Ha ha! Mộ Dung Bác cười ha ha nói, ba người các ngươi cùng lên thì sao chứ? Ha ha! Mộ Dung Bác còn chưa dứt lời, một góc khác của Tàng Kinh Các đột nhiên truyền tới một tiếng cười. Chỉ thấy một vị phiên tăng ăn mặc đẹp đẽ chậm rãi bước tới. Cư Ma Chí! Nhìn thấy người tới là ai, trong lòng Vương Viễn không khỏi cả kinh, tên này đi theo từ lúc nào vậy? Mộ Dung lão tiên sinh, đã lâu không thấy. Cư Ma Chí chắp tay trước ngực, hành lễ với Mộ Dung Bác, biết lão tiên sinh vẫn còn sống, tiểu tăng cảm thấy rất vui. Mộ Dung Bác cũng thi lễ, cảm ơn đại sư đã nhớ mong. Cư Ma Chí nói với vẻ khiêm tốn, đâu có, tình nghĩa giữa chúng ta, tiểu tăng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Một chút việc nhỏ có gì đâu. Nói tới đây, Mộ Dung Bác vô cùng đắc ý, Tiêu lão hiệp, Tiêu thiếu hiệp, vị thần tăng Cư Ma Chí này chính là Đại Luân Minh Vương của nước Thổ Phiên, Phật pháp vô cùng uyên thâm, võ công còn cao hơn cả tại hạ, phải nói là rất ít người có thể địch lại y ở thời điểm hiện tại. Má nó, nửa đường lại nhảy ra một tên Cư Ma Chí, điều này đã nằm ngoài dự đoán của Vương Viễn. Khó trách tên Mộ Dung Bác này không chạy trốn xuống dưới chân núi, trái lại chạy lên trên núi, hóa ra ở trong Tàng Kinh Các này có người giúp đỡ. Có Cư Ma Chí gia nhập, chuyện này cũng không dễ giải quyết chút nào. Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong nghe vậy, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Mộ Dung Bác nói Cư Ma Chí mạnh hơn mình chắc chắn là khoác lác, nhưng cho dù tên hòa thượng này không mạnh hơn Mộ Dung Bác, nhưng thực lực của y cũng không thể coi thường. Nếu Cư Ma Chí giúp Mộ Dung Bác, vậy ai thắng ai thua cũng khó đoán. Cha con họ Tiêu muốn giết ta, ý của đại sư thế nào? Mộ Dung Bác hỏi Cư Ma Chí. Cư Ma Chí thản nhiên nói, chi kỷ với nhau. Sao ta có thể ngồi yên chứ? Cư Ma Chí gia nhập trận doanh nhà Mộ Dung, tình. Thế bắt đầu có sự thay đổi. Bây giờ là hai vị cao thủ tuyệt đỉnh đánh với hai vị cao thủ tuyệt đỉnh. Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Viễn thấy đội hình đánh nhau phô trương như vậy. Bốn người đều có võ công đứng đầu thiên hạ. Tiêu Phong có hai tuyệt học là Hàng Long và Cầm Long, chân long hộ thể thiên hạ vô song. Tiêu Viễn Sơn sát tính tận trời tàn sát vô số, chẳng khác nào bạch hổ giáng thế. Hỏa diễm đao của Cư Ma Chí đã đăng phong tạo cực. Giống như hỏa thần tại thế. Vật đổi sao rời của Mộ Dung Bác, tựa như biển rộng vô lượng. Cho dù là ai thì người đó, cũng là một vị cao thủ tuyệt đỉnh có thể càn quét thiên hạ, bây giờ lại chuẩn bị chém giết ở trong Tàng Kinh Các nhỏ bé này, có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc ấy sẽ thế nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vương Viễn tiện tay quay video. Má nó, cho dù hôm nay không lấy được đầu của Mộ Dung Bác, nhưng nếu quay được cảnh này rồi đăng lên diễn đàn. Mở thêm chức năng thu phí, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Phải đưa lợi ích lên mức cao nhất, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Cha, ngay lúc bốn người đang dương cung bạt kiếm, chuẩn bị đánh nhau thì lại có một người bước vào trong Tàng Kinh Các đám Vương Viễn, nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Mộ Dung Phục thở hồng hộc chạy tới. Vương Viễn thấy Mộ Dung Phục đuổi tới, hắn không khỏi liếc nhìn Tiêu Phong. Mộ Dung Phục chắc chắn sẽ giúp Mộ Dung Bác, lúc này trận doanh của nhà Mộ Dung lại có thêm một người. Tình thế lại thay đổi. 3-2. Tuy Mộ Dung Phục rất yếu, nhưng cũng không thể coi khinh, sợ rằng cha con nhà họ Tiêu chưa báo được thù thì đã mất cả mạng rồi. Tiêu Viễn Sơn không khỏi liếc nhìn Vương Viễn, sau đó lập tức thu ánh mắt về. Lão thầm nghĩ trong lòng, thù của mình sao phải nhờ người khác báo giúp chứ, đánh thắng được là do mình có bản lĩnh, còn không đánh thắng được thì là do mình không có bản lĩnh. Tất nhiên Vương Viễn biết ánh mắt này của Tiêu Viễn Sơn là có ý gì, vì thế hắn ôm quyền nói, Tiêu Phong là sư huynh của ta, chúng ta huynh đệ tình thâm. Mộ Dung Bác hại cả nhà huynh ấy chẳng khác nào là hại cả nhà ta. Huyền Từ lại là sư phụ ta, Mộ Dung Bác hãm hại lão khiến lão trở thành người bất nhân bất nghĩa, thì cũng chính là hãm hại ta khiến ta trở thành người bất nhân bất nghĩa, ta với lão tặc Mộ Dung không đội trời chung. Vương Viễn gia nhập trận doanh nhà họ Tiêu, 3-3, tình thế lại trở nên cân bằng. Lão tặc Mộ Dung, mau nạp mạng đi. Tiêu Phong bước về phía trước một bước, đánh một chưởng về phía Mộ Dung Bác từ khoảng cách mấy trượng. Mộ Dung Bác vung tay trái một cái, vận công lực, muốn hóa giải chưởng lực của Tiêu Phong. Nhưng ai ngờ chưởng lực của y vô cùng hùng hậu, hoàn toàn không thể hóa giải, vì thế lão ta chỉ có thể rời kình lực đi. Dầm. Một tiếng, kệ sách bị đánh nát. Ai nha? Vương Viễn đau lòng cực kỳ, đây đều là tài sản của Thiếu Lâm tự. Đậu má Mộ Dung Bác, đúng là rất xảo trá, đánh nhau chuyên chọn nơi đáng giá nhất trong nhà người khác, không phải nhà lão ta nên làm hỏng cũng không đau lòng. Tiêu Phong ra tay, Tiêu Viễn Sơn cũng nghênh đón cư ma chí. Vương Viễn tất nhiên là đánh với Mộ Dung Phục. Bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh bắt cặp chém giết lẫn nhau, trưởng lực bay khắp nơi, phải gọi là hủy thiên diệt địa, những nơi chúng đi qua đều trở thành một mảnh hỗn độn. Chỉ mới vài hiệp đấu, kệ để kinh của tàng kinh các đổ đầy đất, kinh thư rơi khắp nơi, giấy vụn bay đầy trời. Tuy trưởng lực của Tiêu Phong rất mạnh, vật đổi sao rời của Mộ Dung Bác lại cực kỳ vô lại, luôn chuyển rời trưởng lực của Tiêu Phong qua nơi khác. Tiêu Viễn Sơn ra tay rất ác liệt, tuy không áp chế được cưu ma chí nhưng lại ép y phải liên tục lùi về phía sau, không thể sử dụng tuyệt kỹ hỏa diễm đao. Đương nhiên, dưới cái nhìn của Vương Viễn, tên chó chết cưu ma chí này chỉ xuất công không xuất lực, e rằng cũng định nhặt đầu của ai đó. Trời mới biết một NPC như y nhặt đầu để làm gì. Bên phía Vương Viễn thì lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vương Viễn và Mộ Dung Phục một người là bản phách của Tiêu Phong, một người là bản phách của Mộ Dung Bác. Một người có kim cương bất hoại thần công, ai cũng không đánh chết được, một người lại có tuyệt kỹ vật đổi sao rời. Vương Viễn ra đòn tấn công trong trạng thái bình thường thì Mộ Dung Phục vẫn có thể chuyển rời đi được. Hai người ngươi một đòn ta một đòn, dây dưa lẫn nhau, đánh cái ngang tay. Chắc có người sẽ hỏi. Không phải Vương Viễn có thể ngang tài ngang sức với Mộ Dung Bác và Cưu Ma Chí sao? Thật ra đây cũng là một loại ảo giác. Tu vi của Vương Viễn đúng là rất cao, nhưng vẫn kém Mộ Dung Phục một chút. Chủ yếu kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn quá vô sỉ, thế nên hắn có thể dây dưa với bất cứ vị cao thủ nào. Muốn đánh ngang tay với mấy vị cao thủ đứng đầu như Mộ Dung Bác hay Cưu Ma Chí, Vương Viễn vẫn phải dùng chiêu lớn. Ở trạng thái bình thường, muốn vượt cấp đánh ngang tay với cao thủ tuyệt đỉnh thì phải dựa vào sự quấy rối của kim cương bất hoại thần công. Thế nên Vương Viễn có thể 50-50 với Mộ Dung Bác, thì hắn cũng có thể 50-50 với Mộ Dung Phục. Điểm khác nhau duy nhất chính là nếu sử dụng chiêu lớn, Vương Viễn hoàn toàn có thể hạ gục Mộ Dung Phục trong nháy mắt, nhưng lại chỉ có thể đánh ngang tay với Mộ Dung Bác. Ở trong tình huống hiện tại, Vương Viễn còn định đánh Mộ Dung Bác một cái trở tay không kịp, tất nhiên sẽ không lãng phí chiêu lớn ở trên người tên phế vật Mộ Dung Phục. Chờ đi, Tiêu Phong trẻ tuổi lại cường tráng, Mộ Dung Bác già rồi, đánh không quá 30 hiệp. Lão ta sẽ không chịu đựng nổi, đến lúc đó tung ra một chưởng, chẳng phải đầu người sẽ tới tay sao? Lại đánh thêm mấy hiệp, toàn bộ kệ để kinh ở tàng kinh các đã bị bốn người đánh nát, tất cả kinh thư đều rơi xuống dưới đất, tàng kinh các cũng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Vương Viễn âm thầm cảm khái, không biết bốn tên này có thù oán gì với Thiếu Lâm tự, rốt cuộc bọn họ tới đây là để đánh nhau hay phá hoại vậy? A, nhưng đúng vào lúc này, Mộ Dung Bác đột nhiên quát một tiếng, một chưởng đánh lui Tiêu Phong. Lão ta bay về phía sau mấy trượng, lớn tiếng nói, Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu huynh, ta có một lời này, ngươi có nghe hay không? Có chuyện thì nói, có dám thì đánh. Tính tình của Tiêu Viễn Sơn rất táo bạo, lập tức há mồm mắng chửi người. Mộ Dung Bác nói, hôm nay lực lượng hai bên xem như ngang nhau, ta muốn giết ngươi không hề dễ, các ngươi muốn giết ta cũng rất khó, có đúng vậy không? Thì sao? Tiêu Viễn Sơn nói. Huyết cừu của cha con chúng ta còn chưa báo, tất nhiên phải đánh đến cùng. Tiêu lão anh hùng khí phách như vậy, Mộ Dung Bác vô cùng bội phục. Mộ Dung Bác nói, đại trượng phu tất nhiên can đảm không sợ chết, ta và ngươi làm một giao dịch, chỉ cần cha con ngươi đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ đứng yên ở đây để cho ngươi giết ta tuyệt đối sẽ không đánh trả. Lão tặc ngươi lại định dùng âm mưu quỷ kế gì? Tiêu Phong tức giận nói. Mộ Dung Bác nói, Tiêu đại vương, ngươi là hoàng đế nước Liêu, việc này đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi hạ lệnh điều binh xuống phía nam, lão phu sẽ để ngươi báo thù rửa hận ngay bây giờ. Hừ, Tiêu Viễn Sơn nói, ngươi định để con ta xuất lực giúp ngươi, sau đó con của ngươi có thể đục nước béo cò, thực hiện dã tâm khôi phục nước Yến. Không sai, Mộ Dung Bác lấy ra một chiếc dao găm, sau đó kéo vạt áo nói, không biết ý của Tiêu huynh thế nào. Chuyện này, Tiêu Viễn Sơn có chút sửng sốt, Vương Viễn lại cười lạnh một tiếng. Con mẹ nó, tên Mộ Dung Bác này đúng là cực kỳ gian trá. Vậy mà muốn lợi dụng ý muốn báo thù của Tiêu Phong, để y điều quân xuống phía nam. Người này đúng là rất vô sỉ. A-di-đà Phật. Vương Viễn bước về phía trước một bước, nói, Mộ Dung Bác, ngươi hại mẫu thân của sư huynh ta, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, ngươi vốn đã đáng chết rồi. Lúc này còn có dũng khí nêu điều kiện nữa hả? Nếu so sánh việc giết người với vay tiền, vậy đền mạng chẳng khác nào là trả tiền. Mộ Dung Bác mượn tiền nhà họ Tiêu, không trả thì thôi đi, lại còn nêu điều kiện với chủ nợ, nói ngươi phải làm thế này làm thế kia thì ta mới trả tiền, nếu không ta sẽ quỵt, còn mẹ nó chứ, lão ta đúng là quá cạn bã. Không sai. Tiêu Phong nói, mối thù giết mẫu, sao có thể trở thành một cuộc giao dịch mua bán được? Việc dơ bẩn như vậy, sao cha con họ Tiêu ta có thể làm được chứ? Ha ha. Mộ Dung Bác ngửa mặt lên trời cười lớn, người đời nói Liêu Vương bệ hạ có tài thao lược, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy lại chỉ là một kẻ có lòng dũng cảm mà thôi, tấm lòng nhân nghĩa mạnh mẽ như vậy thì làm sao thống trị nước Liêu được chứ? Hừ. Tiêu Phong lạnh lùng nói, anh hùng cũng được, người thường cũng thế, Tiêu Mỗ quyết định sẽ không trở thành lưỡi đao trong tay ngươi. Nếu ngươi xuất binh xuống phía Nam, Đại Liêu cũng sẽ nhận được một chút lợi ích, ngươi là hoàng đế, vì sao lại có cái nhìn thiển cận như vậy? Mộ Dung Bác vô cùng tức giận. Tiêu Phong bước về phía trước một bước, nói với vẻ hiên ngang, đánh giặc là một chuyện, nhưng ngươi biết chiến tranh sẽ mang lại cho bá tánh bao nhiêu thương đau không? Ngươi đã nhìn thấy những người vợ con ly tán cửa nát nhà tan phiêu bạt khắp nơi chưa? Nước Liêu xuất binh xuống phía Nam, ngươi biết sẽ có bao nhiêu người Tống chết thảm, có bao nhiêu người Liêu thương vong không? Thiên hạ là thiên hạ của bá tánh. Nếu không thể làm quốc thái dân an, làm bá tánh an cư lạc nghiệp, đó mới là sự thất trách của hoàng đế nước Liêu là ta. Nói rất đúng. Vương Viễn không khỏi cho Tiêu Phong một like. Vì sao Tiêu Phong lại là đại anh hùng? Bởi vì công trạng và thành tích trong lòng y không phải là kiến công lập nghiệp, không phải là cảnh thái bình giả tạo, cũng không phải là phân biệt chủng tộc, mà là toàn bộ bá tánh trong thiên hạ, chỉ có người một lòng vì bá tánh mới là một vị hoàng đế tốt. Vương Viễn lại càng cảm thấy công việc mà mình tìm cho Tiêu Phong, đúng là rất hợp với y. Thiện tai, thiện tai. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói già nua, Tiêu cư sĩ có trái tim nhân hậu, luôn nghĩ tới muôn dân chăm họ trong thiên hạ như vậy, quả thật là tấm lòng Bồ Tát. Mấy người Tiêu Phong nghe vậy, bọn họ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trong tảng kinh các có 6 người, mà 4 trong số đó lại là người có võ công tu vi có thể nói là vô địch trong thời điểm hiện tại. Tuy rằng Vương Viễn và Mộ Dung Phục yếu hơn một chút, nhưng cũng đều là cao thủ hàng đầu. Dựa vào tu vi của bọn họ, trong vòng phạm vi mấy chục mét, cũng không cần phải dùng mắt đi nhìn, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi là có thể phát hiện ra được, vậy mà vừa rồi bên ngoài cửa sổ có người, thế nhưng bọn họ không hề phát hiện ra. Vương Viễn lại càng cảm thấy kỳ quái. Sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thân thiết. Dựa theo lời nói của người nọ, có vẻ như lão đã đứng ở bên ngoài cửa sổ từ lâu, vậy mà không hề bị phát hiện, đủ để thấy tu vi của lão thâm sâu đến mức nào. Ai ở bên ngoài? Trong tảng kinh các, Mộ Dung Phục có võ công tu vi thấp nhất, cũng là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất, không chờ người ở bên ngoài trả lời, y đã đánh ra một chưởng, chưởng lực đánh rơi cửa sổ xuống dưới đất. Chỉ thấy một vị tăng nhân gầy gò mặc áo bào màu xanh đứng ở hành lang bên ngoài cửa sổ, lúc này lão đang cầm chổi khom lưng quét rác. Vị tăng nhân này tuổi tác đã cao, mấy sợi râu lưa thưa đã bạc trắng, hành động chậm chạp, hữu khí vô lực, trông không giống người biết võ công. Ngươi là... Nhìn thấy lão tăng ở hành lang, Vương Viễn lập tức ngây ngẩn, cả người run rẩy, giống như sắp khóc tới nơi. Sư phụ, sửng sốt trong chốc lát, Vương Viễn kích động đi tới phía trước cửa sổ, vái lại lão tăng kia, trên mặt chứa đầy sự cảm kích. Lão tăng này không phải ai khác, chính là vị hòa thượng quét rác đã đích thân truyền thụ Phật Pháp cho Vương Viễn hồi trước. Nếu Kim Cương Bất Hoại Thần Công là nền tảng của Vương Viễn, thì Huyền Từ chính là người khai sáng cho Vương Viễn trong chốn giang hồ. Còn vị hòa thượng quét rác này lại chính là nguyên nhân cốt lõi để Vương Viễn có thể tung hoành vô địch. Tuy lão hòa thượng không hề truyền thụ cho Vương Viễn một chiêu một thức nào, nhưng lão lại truyền thụ cho Vương Viễn thứ mà hắn có thể dùng cả đời chính là Phật Pháp. Dựa vào tư chất của Vương Viễn, hắn hoàn toàn không thể học mấy loại võ học trong chốn giang hồ. Chiêu thức thì còn có một vài bộ không yêu cầu ngộ tính cao, nhưng nội công là công pháp quan trọng nhất của người chơi, Vương Viễn lại chỉ có thể học nội công cơ bản. Cho dù là tuyệt học dịch cân kinh của Thiếu Lâm, Vương Viễn cũng không thể học được. Nhưng sau khi hòa thượng quét rác truyền thụ Phật Pháp cho Vương Viễn mới coi như chính thức trở thành cao thủ hàng đầu trong chốn giang hồ. Có thể học được mấy nội công như Thái Huyền Kinh, Bắc Minh Thần Công, Âm Dương Cửu Chuyển, Long Tượng Bàn Nhược Công, tất cả đều dựa theo nền tảng của dịch cân kinh. Không có dịch cân kinh, Vương Viễn không có khả năng học được thể hồ quán đỉnh của Tô Tinh Hà. Không có dịch cân kinh, Vương Viễn cũng không có khả năng được mời đến đảo hiệp khách uống cháo. Cửu Dương Chân Kinh cũng là hòa thượng quét rác tặng cho Vương Viễn, có tu vi cái thế như vậy, hắn mới có thể lấy được Long Tượng Bàn Nhược Công ở chỗ Kim Luân Pháp Vương. Có thể nói, toàn bộ mọi thứ mà Vương Viễn có được hiện giờ đều đến từ Phật Pháp do hòa thượng quét rác truyền dạy, nếu không có hòa thượng quét rác truyền dạy, chắc giờ Vương Viễn chỉ là một người chơi chỉ biết cắm mặt vào luyện võ công, sao có thể có tu vi như hiện tại chứ? Đáng tiếc, sau khi lão sư phụ truyền thụ Phật Pháp cho Vương Viễn xong thì đã biến mất. Vương Viễn cũng từng đi tìm lão vài lần nhưng đều không có kết quả, không thể ngờ hơn một năm trôi qua, vẫn có thể gặp lại hòa thượng quét rác. Có thể hiểu được tâm trạng của Vương Viễn lúc này. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Vương Viễn, hòa thượng quét rác vô cùng vui mừng, đồ nhi ngộ si, đã lâu không gặp, tu vi ngày càng tiến bộ, không biết có bỏ bê Phật Pháp hay không. Đồ nhi ngày ngày nghiên cứu Phật Pháp, không dám lười biếng một chút nào. Vương Viễn vội vàng nói. Chuyện này Vương Viễn đúng là không hề ba hoa chích chòe. Sau khi biết được cách dùng tuyệt vời của Phật Pháp, tuy Vương Viễn không hiểu Phật Pháp, nhưng không có việc gì cũng sẽ lật xem kinh thư. Cho dù gặp phải cao tăng am hiểu Phật Pháp như Phương Chứng, Huyền Từ, hắn cũng có thể dùng Phật học ngụy biện vài câu, có thể lừa người sống thành người chết, tác dụng gần bằng với phúc ngữ thuật. Được. Được. Được. Hòa thượng quét rác nói ba tiếng được, người lão lóe lên một cái, từ một bên cửa sổ khác nháy mắt dịch chuyển vào bên trong tàng kinh các. Không sai, chính là dịch chuyển trong nháy mắt. Đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện, cùng loại với càn khôn ma lộng của Vương Viễn, nhưng vẻ mặt của hòa thượng quét rác lại vô cùng thản nhiên. Trông thấy thân thủ của lão tăng, đám Mộ Dung Bác không khỏi cả kinh trợn tròn mắt. Sư đệ, sư phụ ngươi không phải là Phương Trượng Huyền Từ sao? Vị này là? Tiêu Phong hỏi Vương Viễn với vẻ khó hiểu. Sư phụ Phật Pháp. Vương Viễn ăn ngay nói thật, sư phụ ta là người có tu vi Phật Pháp mạnh nhất hiện giờ. Hừ, Cư Ma Chí đứng ở một bên nghe vậy bèn lộ vẻ mặt khinh thường. Hân hạnh được gặp thần tăng. Tiêu Phong ôm quyền với hòa thượng quét rác, còn định hành lễ. Hòa thượng quét rác lại nhẹ nhàng nâng tay trái lên, nâng Tiêu Phong đứng dậy từ khoảng cách mấy trượng, sau đó nói, tiêu thí chủ lòng mang thiên hạ bá tánh. Lão tăng hẳn phải nên cảm tạ ngươi mới đúng. Nước Liêu có một vị hoàng đế tốt như ngươi, đúng là chuyện may mắn ở trong thiên hạ. Thần tăng quá khen. Tiêu Phong có hơi kinh hãi, y nói với vẻ khiêm tốn. Võ công của Tiêu Phong vốn đã vô địch thiên hạ, bây giờ sau khi lên ngôi hoàng đế lại có thêm chân long hộ thể, cấp bậc đã đạt tới 200, thăng lên cấp thần. Nhưng Tiêu Phong lại không thể nhìn thấu tu vi của lão tăng trước mắt, hiển nhiên là cao hơn y rất nhiều. Hoàng đế. Cha con Mộ Dung cả đời đều hướng tới ngôi vị hoàng đế, Tiêu Phong vốn chỉ là một kẻ ăn mày, bây giờ lại ngồi lên ngôi cửu vũ chí tôn. Trong lòng Mộ Dung Phục vốn đã cực kỳ ghen ghét, hiện tại hòa thượng quét rác lại khen Tiêu Phong là một vị hoàng đế tốt, Mộ Dung Phục không khỏi cảm thấy khó chịu, y hét lên một tiếng, ta hỏi ngươi là ai, ngươi ở đây đã bao lâu? Ngươi nói chuyện với sư phụ ta cẩn thận một chút, nếu không ta sẽ siêu độ ngươi đấy. Nghe thấy giọng điệu hung ác của Mộ Dung Phục, Vương Viễn đen mặt, hắn lấy đấu chiến ra, nhoáng một cái nó đã dài hơn một trượng, đầu côn to bằng miệng chén gõ mạnh xuống mặt đất. Ầm vang. Mặt đất chấn động, sắc mặt Mộ Dung Phục lập tức thay đổi. Đồ nhi ngộ si chớ có vô lễ. Hòa thượng quét rác vẫy tay, lão nói với Mộ Dung Phục, ta ở đây đã bao lâu ấy hả? Từ lần đầu tiên Tiêu lão thí chủ tới đây đọc trộm kinh thư, ta đã ở đây mười mấy năm rồi. Ha! Tiêu Viễn Sơn nói với vẻ kinh ngạc, sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi bao giờ? Trong mắt của Tiêu lão thí chủ chỉ có võ công bí tịch, tất nhiên là không nhìn thấy ta rồi. Hòa thượng quét rác mỉm cười. Lão vung tay áo lên, chân khí nhu hòa tản ra khắp nơi. Dầm. Kệ để kinh bị đám người Vương Viễn đánh đổ đồng loạt được dựng lên, trở về vị trí cũ. Hít. Đám Tiêu Viễn Sơn thấy thế thì không khỏi hít hà một hơi. Dùng nội lực cách không di chuyển vật, hay nâng kệ để kinh lên, đám Tiêu Viễn Sơn có thể làm được. Chẳng qua mấy việc như vậy thật sự rất tốn sức, để nâng toàn bộ kệ để kinh ở trong tàng kinh các, lên một cách nhẹ nhàng giống như hòa thượng quét rác, mọi người thật sự không làm được. Càng đáng sợ hơn chính là chân khí của hòa thượng quét rác này rất nhu hòa, mặc dù đụng vào người nhưng lại không hề cảm nhận được một chút lực đạo nào, nội công tu vi như vậy quả thật là kinh thế hãi tục. Ngay cả người làm đồ đệ như Vương Viễn cũng kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Học Phật Pháp với hòa thượng quét rác lâu như vậy, Vương Viễn biết vị hòa thượng này rất có bản lĩnh, nhưng có cao đến mấy thì cũng không thể sánh bằng Phương Trượng Huyền Tử. Nhưng sau khi trông thấy cảnh tượng vừa rồi, Vương Viễn biết bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tuy tu vi của Vương Viễn không phải tuyệt đỉnh, nhưng hắn vẫn có mắt nhìn, sư phụ Phật Pháp của mình có võ công tu vi thông thiên triệt địa, e rằng còn cao hơn cả cao thủ tuyệt đỉnh Tiêu Phong. Làm xong tất cả mọi việc, ánh mắt của hòa thượng quét rác dừng lại ở trên người Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác không khỏi chấn động, thân thể lập tức run rẩy, giống như cả người bị người ta nhìn thấu. Hai, hòa thượng quét rác nói, Mộ Dung lão thí chủ sống ở Trung Nguyên nhiều năm, vốn tưởng rằng ngươi sẽ có sự tài hoa phong lưu của nhân sĩ Trung Nguyên. Ai ngờ ngươi cũng coi tâm đắc Phật Pháp của tổ sư Thiếu Lâm giống như giày rách. Ngày xưa có người lấy gùi bỏ ngọc, hai vị cư sĩ là cao nhân lúc bấy giờ cũng như vậy, ha ha, ha ha. Người tinh thông Phật Pháp, mắng chửi người không hề có một lời thô tục, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đang mắng Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác, là mấy kẻ thiển cận, mà bọn họ lại không thể phản bác. Trong lúc nói chuyện, hòa thượng quét rác cầm chổi bước về phía trước. Mỗi một bước lão lại quét một cái, kinh thư rơi đầy đất tầng tầng lớp lớp bay về chỗ cũ. Lúc hòa thượng quét rác đi tới trước mặt Cưu Ma Chí, tàng kinh các vốn đang cực kỳ lộn xộn, lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, trở lại như lúc ban đầu. Hòa thượng quét rác không chỉ có võ công cao, tu vi cũng rất sâu, điều này khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cưu Ma Chí thấy hòa thượng quét rác đi đến trước mặt mình, trong lòng có chút sợ hãi, y theo bản năng lui về phía sau một bước, nói với vẻ kinh hoàng, lão hòa thượng ngươi đừng có mà giả thần giả quỷ. Sai rồi, tất cả đều sai rồi. Hòa thượng quét rác liếc nhìn Cưu Ma Chí, nói, Minh Vương, tai vạ của ngươi đã đến rồi, nguy ở sớm tối. Nói hưu nói vượn, ta cũng không trộm đồ ở tàng kinh các của các ngươi. Cưu Ma Chí kiềm chế bản thân không đặt chân vào tàng kinh các, vì thế y cũng không cảm thấy đối lý, lại càng không cảm thấy kính sợ hòa thượng quét rác. Hừ hừ, hòa thượng quét rác nói, mang dịch cân kinh trả lại cho ta đi. Dịch cân kinh gì chứ? Ta không biết. Trong lòng Cưu Ma Chí không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng y vẫn rất cứng miệng. A-di-đà Phật. Hòa thượng quét rác lại nói, tuy Phật đạo có cùng nguồn gốc, nhưng võ học lại không như vậy. Minh Vương ngươi dùng tiểu vô tướng công của đạo gia, để sử dụng 72 tuyệt kỹ của Phật gia, vốn đã gây tổn hại cho cơ thể. Bây giờ ngươi lại cố sức tu luyện dịch cân kinh, e rằng đã rơi vào cảnh giới tẩu hỏa nhập ma. Tiểu vô tướng công. Vương Viễn nhíu mày, hắn liếc nhìn Cưu Ma Chí. Khó trách tên hòa thượng này biến thái như vậy, hóa ra là đầu cơ trục lợi. Đúng vậy, tiểu vô tướng công có thể bắt chước toàn bộ nội công trong thiên hạ. Về mặt lý thuyết, nó có thể sử dụng mọi loại chiêu thức. Hơn nữa lúc trước Cưu Ma Chí cũng từng cướp tiểu vô tướng công ở trong tay Vương Viễn, vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Chẳng qua theo như lời hòa thượng quét rác nói, tuy Phật đạo có cùng nguồn gốc, nhưng võ học lại không như vậy, tu cả Phật cả đạo sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Lời này quả thật đã khiến Vương Viễn hoảng sợ. Bởi vì Vương Viễn tu cả Phật cả đạo, không biết có khiến cơ thể tổn hại không nữa. Nói hưu nói vượn, Cưu Ma Chí bị chọc vào chỗ đau, y giận tím mặt, xoay người định đi ra ngoài. Mà lúc này bên ngoài tàng kinh các, không biết từ lúc nào đã đứng đầy quần hùng trong thiên hạ, mọi người đều giang duỗi cổ cố gắng nhìn vào bên trong. Muốn chạy, Cưu Ma Chí cầm dịch cân kinh, tất nhiên Vương Viễn sẽ không để y rời khỏi đây một cách dễ dàng. Bây giờ có Tiêu Phong ở đây, hòa thượng quét rác sư phụ mình lại có võ công thông thần như vậy, trong lòng Vương Viễn cũng đã có sự nắm chắc. Không đợi Cưu Ma Chí kịp bước thêm vài bước, hắn trực tiếp vọt tới, đánh ra một chưởng. Võ công của Cưu Ma Chí rất cao, hơn nữa đã từng chịu thiệt trước trường lực của Vương Viễn, đương nhiên sẽ không đánh bừa. Y nghiêng người né đòn tấn công của Vương Viễn, sau đó Cưu Ma Chí đi tới bên cạnh Vương Viễn, đôi tay bàn tay khép lại trà sát một cái, rồi đột nhiên bổ về phía trước. Hô! Một ngọn lửa chém thẳng về phía đầu của Vương Viễn. Má nó! Vương Viễn hoảng sợ. Vội vàng dùng chiêu kiến long tại điền để đỡ lấy hỏa diễm đao của Cưu Ma Chí, sau đó dùng tiềm long vật dụng đánh ngược trở lại. Cưu Ma Chí lại không chút hoang mang, hai tay tùy tiện kéo một cái hóa giải trường lực của Vương Viễn, hai ngón tay duỗi về phía trước, chọc thẳng vào hai mắt của Vương Viễn. Nếu bàn về thân thủ, Vương Viễn vẫn kém hơn Cưu Ma Chí một bậc. Vương Viễn không dám chủ quan, vội vàng dùng càn khôn ma lộng lùi về sau mấy mét, tránh thoát đòn tấn công của Cưu Ma Chí. Hừ, Cưu Ma Chí hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đập tan cửa sổ, trốn khỏi tàng kinh các. Mà bên phía Vương Viễn, hắn rơi xuống đất còn chưa kịp đứng vững, Mộ Dung Bác đã đi tới phía sau lưng Vương Viễn, vung một chưởng đánh thẳng vào giữa lưng hắn. Giống như cao thủ tuyệt đỉnh không thể chịu nổi một chưởng toàn lực của Vương Viễn, khi hắn đánh bất ngờ, Vương Viễn là cao thủ hàng đầu, tất nhiên cũng không thể chịu đựng được một đòn đánh bất ngờ từ phía sau lưng của cao thủ tuyệt đỉnh. Cho dù Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, giờ phút này không có chân khí hộ thể, cũng không sử dụng âm dương nghịch chuyển, chỉ dựa vào cơ thể của một người bình thường, thì làm sao có thể chịu được một đòn từ đằng sau lưng của cao thủ tuyệt đỉnh giống như Mộ Dung Bác chứ? Phốc! Vương Viễn hộc máu, bị một chưởng đánh bay ra xa khoảng 3 trượng, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, thanh máu trên đầu trực tiếp chạm đáy. Ngưu Đại Xuân đã chết. Ngày thường Vương Viễn đắc tội với không ít người. Mọi người bên ngoài tàng kinh các thấy Vương Viễn bị một chưởng của Mộ Dung Bác đánh chết, bọn họ lập tức hoan hô nhảy nhót, chạy nhảy khắp nơi. Thậm chí những người chơi và NPC từng bị Vương Viễn hăm dọa còn ôm nhau mà khóc. Đại sư huynh Thiếu Lâm tự Ngưu Đại Xuân, pháp hiệu Ngộ Si, từ lúc gia nhập giang hồ, nổi danh là con người hào hiệp. Tuy rằng ở trong mắt những người chơi và NPC bình thường, tên hòa thượng này chính là hiệp chi đại giả, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, nhưng ở trong mắt những người chơi và NPC biết rõ về hắn, tên hòa thượng này cũng không phải thứ tốt gì. Xảo trá làm tiền người khác, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hãm hại rồi lừa gạt, giết người phóng hỏa. Chỉ có điều mà người ta không dám nghĩ chứ không có điều mà hắn không dám làm. Chẳng qua tu vi của tên nhãi này rất cao, lại còn da dày thịt béo, lực phòng ngự vô địch, tới nay đã lâu như vậy, hễ là người muốn giết hắn thì không có người nào là không ăn quả đắng, trong đó bao gồm cả cao thủ đứng đầu như Bạch Hạc Lưỡng Xí. Thế nên người chơi trong chốn giang hồ thấy hắn thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này thấy Vương Viễn không biết tự lượng sức đi tấn công Cưu Ma Chí, sau đó lại bị một chưởng đánh lén của Mộ Dung Bác giết chết, tâm trạng của mọi người lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Bác cũng chứa đầy sự thưởng thức. Ha ha, con mẹ nó, tên hòa thượng thối tha cuối cùng đã chết. Ân oán giữa Mộ Dung Bác và Vương Viễn cũng không nhỏ, lúc trước Vương Viễn đào mồ của lão ta thì thôi đi, mới vừa rồi ở dưới chân núi còn cùng Huyền Tử vạch trần thân phận của Mộ Dung Bác, bây giờ ở Tàng Kinh Các, tên hòa thượng này còn tung tăng nhảy nhót làm đủ thứ chuyện, Mộ Dung Bác đã muốn giết hắn từ lâu. Trông thấy quần hùng trong thiên hạ bên ngoài Tàng Kinh Các đều vô cùng vui mừng, Mộ Dung Bác càng cảm thấy hành động của bản thân là chính xác, lão ta không nhịn được mà cười thành tiếng. Mộ Dung lão thất phu, ngươi dám giết huynh đệ của ta. Vương Viễn bị Mộ Dung Bác đánh chết, Tiêu Phong giận dữ, vung một chưởng đánh thẳng về phía Mộ Dung Bác, muốn báo thù cho mẫu thân và Vương Viễn. Mắt thấy Tàng Kinh Các lại sắp bị phá hoại bởi một cuộc chiến lớn, hòa thượng quét rác bước về phía trước một bước, khép hai tay lại, một bức tường chân khí vô hình xuất hiện ở giữa hai người Tiêu Phong và Mộ Dung Bác, hoàn toàn ngăn cản trưởng lực của Tiêu Phong. Ầm vang, quần hùng và người chơi bên ngoài Tàng Kinh Các chỉ vừa mới tới nơi này, vẫn chưa được chứng kiến thân thủ của hòa thượng quét rác. Lúc này thấy hòa thượng quét rác bình thản ung dung chặn lại một chưởng của Tiêu Phong, mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tiêu Phong có tu vi thế nào chứ? Y nói trưởng lực của mình thứ hai thì trong thiên hạ này, không ai dám xưng là thứ nhất, vị hòa thượng gầy gò lại chặn lại một chưởng chứa đầy sự thù hận của Tiêu Phong, một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, tu vi của lão có khác gì thần tiên trên trời đâu chứ? Thần tăng, ý ngươi là gì? Thấy một chưởng của mình bị hòa thượng quét rác ngăn lại, Tiêu Phong bèn hỏi với vẻ kinh ngạc. Y biết hòa thượng quét rác là sư phụ của Vương Viễn, đệ tử bị giết, hòa thượng này thờ ơ thì thôi đi, lại còn ngăn cản mình báo thù, rốt cuộc lão có ý gì? Tên Mộ Dung chó chết này, ngươi dám giết sư phụ ta, thì chính là giết ta. Lúc này, đột nhiên bên ngoài cửa truyền tới một giọng nói vô cùng táo bạo, chỉ thấy Nhạc lão tam cầm theo một chiếc kéo lớn, đánh thẳng về phía đầu của Mộ Dung bác. Hai, hòa thượng quét rác nhấc ngón tay. Một luồng chân khí nhu hòa tản ra, cố định Nhạc lão tam ở giữa không trung, sau đó lão lại nhẹ nhàng thả tay xuống, Nhạc lão tam chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trên đầu Nhạc lão tam xuất hiện một loạt chấm hỏi, hắn ta lập tức chửi ầm lên, mụ nội nó chứ. Ai ám toán ta vậy? Lão tam, đừng để bản thân bẽ mặt nữa. Đoàn Diên Khánh đi lên cầm cổ áo của Nhạc lão tam, kéo hắn ta ra bên ngoài cửa. Võ công của Nhạc lão tam còn kém xa Mộ Dung Phục, huống chi là Mộ Dung bác. Đi lên chẳng khác nào là chịu chết. Lão hòa thượng quét rác này không phải hại hắn ta, mà là đang giúp hắn ta. Vậy mà hắn ta còn lên tiếng mắng chửi người, đúng là không biết tốt xấu. Là lão nhị. Nhạc lão tam tức giận sửa lại lời của Đoàn Diên Khánh. Sau đó lại lẩm bà lẩm bẩm với vẻ mặt bi thương, thôi vậy, lão tam thì lão tam. Nhị tỷ mất rồi, ta cũng không tranh với tỷ ấy nữa. Mọi người. Nhạc lão tam nhảy ra đã làm hòa hoãn đôi chút bầu không khí xấu hổ, ở bên trong Tàng Kinh Các. Hòa thượng quét rác không chút hoang mang nói, oan oan tương báo khi nào mới dứt, nếu ngươi giết lão ta, con của lão ta lại tìm ngươi báo thù, chẳng phải là lại tạo ra sát nghiệt hay sao? Nói tới đây, hòa thượng quét rác liếc nhìn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đứng chắn ở trước người Mộ Dung bác. Tiêu Phong nói, mối thù giết mẫu thân giết huynh đệ, sao có thể không báo được chứ? Sai thì chính là sai, ta không chọn cách tha thứ. Nếu Mộ Dung Phục có thể giết ta, vậy thì cứ để y giết. Mộ Dung Phục lớn tiếng nói, họ Tiêu, ta không giết được ngươi, chẳng lẽ quần hùng trong thiên hạ không ai có thể giết được ngươi? Bọn ta cùng hợp sức với nhau, ngươi chưa chắc đã thắng đâu. Chưa chắc đã thắng, giờ phút này Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy chột dạ. Tên nhãi này chết một mình thì thôi đi, còn không quên kéo theo những người khác. Hòa thượng quét rác nghe vây bèn nói, quần hùng trong thiên hạ có thể giết Tiêu thí chủ thì sao? Y là vua của một nước, đến lúc đó hai nước đánh nhau, sinh linh trong thiên hạ sẽ đổ thán. Mộ Dung lão thí chủ, đây chính là lý do ngươi giết đồ nhi của ta đúng không? Hừ hừ. Mộ Dung bác hừ lạnh một tiếng, lão ta không nói gì, hiển nhiên là bị nói trúng. Ai? Oan nghiệt thế gian đều là do tham sân si của con người gây ra. Nếu bắt buộc phải báo thù, vậy để cho một mình lão tăng gánh vác sự oán hận của thiên hạ đi. Hòa thượng quét rác bước tới gần Mộ Dung bác. Mộ Dung bác biết võ công của lão hòa thượng rất cao, tất nhiên là không dám đối đầu. Lão ta vội vàng lùi về phía sau lại gần thi thể của Vương Viễn. Đúng lúc này, Vương Viễn nằm trên mặt đất đột nhiên mở mắt. Hệ thống nhắc nhở, trạng thái quy tức công giải trừ. hệ thống nhắc nhở, ngươi kích hoạt chiêu thức đặc biệt Tử Nhi Bất Cương, trong vòng 15 giây miễn dịch tử vong. Hệ thống nhắc nhở, ngươi kích hoạt chiêu thức bị động tát ao bắt cá, trong vòng 30 giây toàn bộ sát thương nhận vào sẽ chuyển hóa thành nội lực. Cùng lúc đó, bên tai Vương Viễn vang lên một tiếng ca du lương, bầu trời xanh giữa ngân hà. Thanh âm từ xa tới gần, càng ngày càng vang. Hệ thống nhắc nhở, kích hoạt thiên phú càng đánh càng hăng, tất cả thuộc tính tăng lên 100%. Mộ Dung Bác vừa mới thối lui tới trước mặt Vương Viễn. Kẻ vốn dĩ đã chết phía sau lưng lại bật dậy, trên người hắn bắn ra ba luồng ánh sáng màu vàng, hồng và xanh lam. Càn khôn đại na di, mở. Tả hữu hỗ bác, mở. Âm dương nghịch chuyển, mở. Áo nghĩa Phật pháp vô biên, kích hoạt. Nhất phách lưỡng tán, tụ khí, 100%. Ánh sáng vàng ngưng tụ thành kim thân 6 trượng, tiếng phạn vang khắp 4 phía, thiên hoa loạn trụy. Mộ Dung lão cẩu, mau nộp mạng đi. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn, kim thân 6 trượng của Vương Viễn đột nhiên đẩy hai tay về phía trước, đánh thẳng vào giữa lưng Mộ Dung. Áo nghĩa Phật pháp vô biên vạn Phật triều tông. Vương Viễn đã từng đánh với Mộ Dung bác, tất nhiên biết tu vi của lão thất phu này cao đến mức nào, lúc ấy một đòn toàn lực của Vương Viễn cũng không thể khiến lão ta bị thương. Tất nhiên lúc này hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Vận chuyển chân khí, nội lực cuồn cuộn ở bên trong đan điền chút hết ra bên ngoài, toàn bộ trường lực đánh thẳng vào giữa lưng của Mộ Dung Bác. Trường lực của Vương Viễn cực kỳ hung mãnh. Dưới sự gia trì của tu vi nội lực mạnh mẽ và kim cương bất hoại thần công, đòn tấn công bình thường của Vương Viễn đã gần giống một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Sau khi sử dụng tả hữu hỗ bác, sát thương tăng lên 3,4 lần, nhất phách lưỡng tán lại là một chiêu tụ khí. Càn khôn đại na di mở ra, sát thương tăng lên gấp đôi. Lần này mở âm dương nghịch chuyển, cộng thêm trạng thái càng đánh càng hăng, thuộc tính công kích cũng tăng lên 4 lần. Lượng sát thương đáng sợ như vậy, hiển nhiên đã sánh bằng một trường toàn lực của cao thủ tuyệt đỉnh. Dưới sự gia trì của chiêu lớn Phật pháp vô biên, trường lực của Vương Viễn lúc này so với lần so trường với Mộ Dung bác lúc trước, ước chừng đã tăng lên 200%. Cho dù là một trường toàn lực của người có trường lực mạnh nhất thiên hạ là Tiêu Phong, thì cũng chưa chắc đã mạnh hơn một trường này của Vương Viễn. Lần trước Vương Viễn đánh chính diện với Mộ Dung Bác, tu vi của lão ta rất sâu, lại có tuyệt kỹ vật đổi sao rời, tất nhiên là có thể chuyển rời trường lực của Vương Viễn, để bản thân không có chút tổn thương nào. Lúc này tất nhiên Vương Viễn sẽ không lãng phí kỹ năng. Ngay lúc Mộ Dung Bác đánh lén, Vương Viễn đã sử dụng quy tức đại pháp giả chết, chính là để Mộ Dung Bác đưa lưng về phía mình, sau đó nhân cơ hội đánh lén. Hồi nãy Mộ Dung Bác nhảy lên, toàn bộ chân khí đã dùng để phòng ngự đòn tấn công của Hòa Thượng Quét Giác. Tất nhiên là lão ta không hề để ý tới Vương Viễn ở phía sau, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đồng thời không có thể sử dụng vật đổi sao rời để đón đỡ, cho dù tu vi của Mộ Dung Bác có cao thế nào thì cũng không thể sống nổi sau một trường này. Phốc, một trường của Vương Viễn đánh tới, Mộ Dung Bác phun ra một ngụm máu tươi, sau đó gục ngã dưới chân thần tăng Quét Giác, thanh máu trên đầu chạm tới đáy. Một thế hệ cao thủ tuyệt đỉnh, ở trước mắt bao người bị một trường của Vương Viễn đánh chết. Dầm. Mộ Dung Bác vừa chết, kim thân 6 trượng trên người Vương Viễn giải trừ, kim thân vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng vàng bay xuống. Vương Viễn cố gắng chống đỡ thân thể, khó khăn lắm mới không ngã xuống mặt đất, đồng thời hắn cũng vội vàng gỡ toàn bộ võ học chưa đạt cấp tối đa, ở thanh công pháp xuống. Thông báo giang hồ, người chơi Ngộ Si Ngưu Đại Xuân, của Thiếu Lâm Tự giết chết cao thủ tuyệt đỉnh Mộ Dung Bác ở Tảng Kinh Các, của Thiếu Lâm Tự. Giang hồ lịch duyệt tăng, danh vọng tăng. Thông báo phát liên tục 3 lần, toàn bộ trò chơi đều trở nên sôi trào. Tên Ngưu Đại Xuân kia vậy mà giết được cao thủ tuyệt đỉnh. Má nó, rốt cuộc tên này là thứ quái quỷ gì vậy? Tên nhãi này, còn giết được cả cao thủ tuyệt đỉnh, còn có chuyện gì mà hắn không làm được chứ? Trong trò chơi, phía chính phủ có tứ đại cao thủ cấp thần. Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại, Trương Tam Phong, Đạt Ma Tổ Sư. Độc Cô Cầu Bại, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mới chỉ xuất hiện một lần ở Hoa Sơn Luận Kiếm. Trong chốn giang hồ chỉ có võ học và truyền thuyết của Độc Cô Cầu Bại, chứ không hề có bóng dáng của y. Đông Phương Bất Bại, chỉ ở trong phòng thêu hoa thêu chim, mười mấy năm vẫn không bước ra khỏi khuê phòng. Nửa bước, tất nhiên là không quan tâm tới chuyện trong giang hồ. Trương Tam Phong, bế quan ở núi Võ đang nhiều năm, chức vị trưởng môn cũng truyền cho đệ tử, bản thân thì đi tìm hiểu đại đạo, cũng không rảnh quan tâm đến chuyện trong thiên hạ. Về phần Đạt Ma Lão Tổ, ngay cả người ở Thiếu Lâm Tự còn chưa từng gặp, có thể nói là một người bí ẩn. Ở bên dưới tứ đại cao thủ cấp thần chính là cao thủ tuyệt đỉnh, thế nên ở trong chốn giang hồ, cao thủ tuyệt đỉnh chính là đỉnh cao nhất. Không nói tới Mộ Dung Bác, là một trong những người mạnh nhất trong số những cao thủ tuyệt đỉnh, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh Phách Hồng An Thông, cấp 180 thì người chơi cũng rất khó đánh lại. Kể cả ở thời điểm hiện tại, người chơi phi thăng, tiên thiên đi đầy đường, bọn họ cùng lắm cũng chỉ dám khiêu chiến vài vị cao thủ hàng đầu mà thôi, còn cao thủ tuyệt đỉnh chính là ranh giới mà không ai dám vượt qua. Mà Vương Viễn lại vừa mới giết chết một vị cao thủ tuyệt đỉnh, lại còn là một trong những vị cao thủ tuyệt đỉnh mạnh nhất, Mộ Dung Bác cấp 190. Nếu không phải hệ thống thông báo, mọi người thậm chí còn cho rằng có người ác ý giải mấy lời đồn này. Quả thật chuyện này rất khó để tưởng tượng. Đương nhiên, người hoảng sợ nhất lúc này không ai khác chính là những người chơi ở hiện trường. Cao thủ tuyệt đỉnh có thể có rất nhiều cách chết, bị lừa chết, bị luân phiên đánh chết, bị đánh hội đồng chết. Dù sao cũng không phải là người có thể bất tử bất diệt giống như Trương Vô Kỵ, chỉ cần người chơi có ý định thì kiểu gì cũng có cách để giết chết bọn họ. Nhưng Vương Viễn lại cố tình chọn cách khó nhất, trực tiếp giết chết cao thủ tuyệt đỉnh. Sự chấn động đến từ thị giác, quả thật việc nhìn từ thông báo của hệ thống không thể nào sánh bằng. Càng đáng sợ chính là Vương Viễn hạ gục Mộ Dung Bác chỉ trong nháy mắt. Chỉ với một trưởng đã hoàn toàn tiêu diệt Mộ Dung Bác, muốn làm được như vậy thì cần phải có trưởng lực rất mạnh, như thế mới có thể nháy mắt hạ gục một vị cao thủ giống như Mộ Dung Bác. Vốn dĩ Vương Viễn dùng một trưởng đánh lui Cưu Ma Chí, ở Đại Hùng Bảo Điện đã khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc, lúc này trông thấy một trưởng này của Vương Viễn, bọn họ mới biết hóa ra đánh lui Cưu Ma Chí vẫn chưa phải là giới hạn của hắn. Lúc này ấn tượng của mọi người về Vương Viễn đã từ đáng sợ trở thành khủng bố. Trong lòng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may là Thiếu Lâm tự có quy định nếu không ở trong nhiệm vụ, thì không được cùng đồng môn tương tàn, nếu không chỉ bằng mấy hành vi lúc trước của mình thôi, thật sự không biết kết cục của mình sẽ thảm đến mức nào. Dù sao có thể đánh chết Mộ Dung Bác chỉ với một trưởng, người chơi bình thường lại càng không chịu nổi một đòn, huống chi thời gian reset của Mộ Dung Bác so với thời gian sống lại của người chơi, cũng chậm hơn rất nhiều. Bên phía Vương Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn giết chết cao thủ tuyệt đỉnh Mộ Dung Bác, cảnh giới võ học tăng lên ngẫu nhiên cảnh giới Thái Huyền Kinh tăng lên. Cảnh giới hiện tại nhất đại tông sư. Hệ thống nhắc nhở, bạn lĩnh ngộ chiêu thức của Thái Huyền Kinh Huyền Chỉ Hữu Huyền. Huyền Chỉ Hữu Huyền chiêu thức bị động, khí huyết nội lực tăng lên 100%, hệ số võ công toàn hệ tăng lên 25%. Thái Huyền Kinh vốn là một bộ võ học hoàn chỉnh, có điều Vương Viễn mới chỉ lĩnh ngộ được một câu cuối cùng, thế nên Thái Huyền Kinh chỉ là một quyển nội công tuyệt học không hoàn chỉnh, tác dụng là tăng thêm thuộc tính của người chơi. Luyện đến cuối cùng cũng chỉ tăng thêm điểm thuộc tính cơ bản. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khí huyết và nội lực của Vương Viễn hiện tại đã trên dưới 20 vạn, có thể nói là đứng đầu trong số những người chơi, so với những đệ tử Thiếu Lâm tự đã phi thăng còn mạnh hơn rất nhiều. Sau khi tu luyện Thái Huyền Kinh đến Đại Thành, trực tiếp tăng gấp đôi lên tới con số 40 vạn, tăng điểm thuộc tính cơ bản như vậy mới là trực quan nhất. Trừ cái này ra, hệ số võ công của Vương Viễn cũng tăng lên toàn hệ. Tuy rằng không tăng nhiều bằng âm dương cửu chuyển, nhưng đáng giá nhất chính là nó tăng theo tỷ lệ phần trăm, về sau sẽ dễ dàng tăng lên cao hơn. Dù sao cũng chỉ là tuyệt học, không thể sánh bằng cái thế thần công, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiêu thức cộng thêm của Thái Huyền Kinh này cũng coi như là xuất chúng rồi. Ngoại trừ Giã Cẩu Quyền ở chỗ Quách Tĩnh, bây giờ công pháp trên người Vương Viễn, chỉ còn hai bộ là chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Kim Cương Bất Hoại Thần Công và Long Tượng Bàn Nhược Công vừa mới học. Thái Huyền Kinh Đại Thành không những giúp điểm thuộc tính cơ bản của Vương Viễn tăng lên, mà cũng giúp hắn cách phi thăng cũng càng ngày càng gần. Cha! Mộ Dung Phục thấy cha mình chết, y hét lớn một tiếng, nhảy tới ôm lấy thi thể của Mộ Dung Bác, lớn tiếng khóc giống. A-di-đà Phật! Thấy Vương Viễn dùng một trưởng đánh chết Mộ Dung Bác, Hòa Thượng Quách Giác bèn tụng một tiếng. Phật hiệu, nói, đồ nhi, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sao ngươi có thể giết lão ta chứ? Không phải vừa rồi ngài cũng định giết lão ta sao? Loại người đê tiện này không cần sư phụ người phải ra tay đâu. Vương Viễn trả lời. Thần Tăng Quét Giác nói, vi sư chỉ muốn hóa giải lệ khí ở trong lòng lão ta, giúp lão ta thoát ly khổ hải. Ai ngờ ngươi lại vung một trưởng giết chết lão ta. Là lão ta muốn giết ta trước. Vương Viễn nói, tên khốn khiếp này hãm hại sư phụ ta, còn hại huynh đệ của ta, vì muốn bản thân làm hoàng đế, mà không tiếc khơi mào chiến tranh khiến cho sinh linh đổ thán. Người có tâm địa độc ác như vậy thì chết bao nhiêu lần cũng không hết tội. Là người nơi cửa Phật, có thể có tấm lòng hướng thiện, nhưng nếu có tấm lòng hướng thiện với loại người ác độc chỉ muốn đi hại người khác này, như vậy chính là không có trách nhiệm với người tốt, cứ một người mà giết vạn người, đó mới là kẻ ác. Sư phụ, ngài Phật Pháp cao thâm, hẳn ngài hiểu rõ những đạo lý ta vừa nói. A-di-đà Phật, Hòa Thượng Quách Giác nghe xong lời Vương Viễn nói, lão có chút sửng sốt, sau đó nói với vẻ đăm chiêu, đồ nhi, người nói rất đúng, là vi sư giác ngộ không đủ thấu triệt. Không thể ngờ được Phật Pháp của ngươi đã tinh tiến đến mức này, vi sư cũng không còn gì tiếc nuối. Sư phụ quá khen. Vương Viễn vội vàng khiêm tốn xua tay. Lúc này Hòa Thượng Quét Giác lại nói, vậy ngươi có nghĩ tới chuyện ngươi giết Mộ Dung Bác, con của lão ta sẽ tìm ngươi để báo thù. Nếu ngươi bị Mộ Dung Phục giết chết, người thân bạn bè của ngươi có báo thù cho ngươi hay không? Một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại mãi không bao giờ chấm dứt, tai hại vô cùng. Ha! Hòa thượng Quách Giác vừa dứt lời, Vương Viễn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, đa tạ sư phụ dạy bảo. Dứt lời, Vương Viễn bước lại gần Mộ Dung Phục, lên tiếng hỏi, ngươi có con không? Không có. Mộ Dung Phục nhìn thấy kẻ thù giết cha, khóe mắt như muốn nứt ra, nếu không phải sợ hai cha con Tiêu Phong và Hòa thượng Quách Giác, lúc này y chắc chắn đã xông lên đánh cái một mất một còn với Vương Viễn rồi. Vậy là tốt rồi. Vương Viễn vừa lòng gật đầu nói, không giết thêm một người chính là cứu thêm một người, hôm nay tiểu tăng phải làm một vài việc công đức. Vẻ mặt Mộ Dung Phục chứa đầy sự khó hiểu, Tiêu Phong lại là vẻ mặt không đành lòng. Lúc này Vương Viễn đột nhiên chỉ về phía cửa sổ, nói với Mộ Dung Phục, ngươi xem bên ngoài cửa sổ có ai kìa. Mộ Dung Phục theo bản năng quay đầu đi, Vương Viễn rút đấu chiến ra, nháy mắt hai đầu đã to bằng miệng chén, dài hơn một trượng, đôi tay cầm gậy sắt đột nhiên vung mạnh một cái, sử dụng đại vi đà sử trong tuyệt học kim cương diệt thế. Bụp, gậy sắt đập mạnh vào ót của Mộ Dung Phục. Vốn võ công tu vi của Mộ Dung Phục đã không bằng Vương Viễn, ý chủ yếu dựa vào tuyệt kỹ vật đổi sao rời để phòng ngự. Tuy rằng lúc này Vương Viễn không mở toàn bộ trạng thái, nhưng Mộ Dung Phục lại không hề phòng bị, vì thế y không tài nào ngăn cản được. Một gậy gộc đánh xuống, Mộ Dung Phục đáng thương cũng đã đi theo cha của mình. Không hổ là hiệp thánh Phật môn, lòng mang từ bi, nếu Mộ Dung Phục đã muốn làm người con hiếu thảo như vậy, Vương Viễn liền đưa y đi theo cha của y, vừa làm tùy tùng vừa chăm sóc cho cha mình, đúng là công đức vô lượng, công đức vô lượng. Chuyện này. Mọi người đứng ở cửa tàng kinh các trông thấy cảnh này thì hoảng sợ không thôi. Tên hòa thượng này đúng là rất ác độc, giết cha rồi lại giết con, liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, không chút do dự, còn chưa tới một phút, hai vị gia chủ của Mộ Dung thế gia đã chết. Người hung tàn như vậy, trên đời này thật sự rất hiếm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thực lực của Vương Viễn, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có người bước lên dạy dỗ hắn một hồi. Đồ nhi, ngươi, hòa thượng Quét Giác trợn to hai mắt, vì sao lại ngươi lại gây ra sát nghiệt? Nếu Mộ Dung không chết thì oan oan tương báo vẫn sẽ không bao giờ chấm dứt. Vương Viễn chắp tay trước ngực nói, nhiều thế hệ nhà Mộ Dung đều muốn phục quốc, tất nhiên cũng đều phải làm mấy việc thương thiên hại lý. Nếu ta không giết Mộ Dung Phục, 10 năm sau không phải sẽ có thêm một tên Mộ Dung Bác sao? Lần hạo kiếp của võ lâm này hoàn toàn là do ham muốn cá nhân của nhà Mộ Dung. Nếu không nhổ cỏ tận gốc, không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Nói tới đây, Vương Viễn thầm nghĩ trong lòng. Còn muốn tìm ông đây để báo thù, diệt sạch nhà các ngươi, đến cọng lông cũng không chừa, xem ngươi tìm ông đây báo thù như thế nào. A-di-đà Phật. Hòa thượng Quét Giác bị lời nói của Vương Viễn lừa dối một phen, lão cũng coi như tỉnh ngộ, thở dài nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, cha con nhà Mộ Dung bị như vậy cũng là do nhân quả tuần hoàn. Lão nạp vốn dĩ chỉ định dùng Phật Pháp để hóa giải thù hận, giúp Mộ Dung thí chủ thoát ly khổ hải, hiện giờ xem ra chỉ là độ người mà không độ thế, đúng là rất kém cỏi. Đồ nhi ngươi có thiên phú về Phật học như vậy, tương lai chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu lớn. Đều là nhờ sư phụ ngài dạy dỗ. Vương Viễn nói với vẻ mặt khiêm tốn. Nếu không phải hòa thượng Quét Giác mở miệng nhắc nhở, Vương Viễn đúng là không nghĩ tới chuyện đuổi tận giết tuyệt, giết chết Mộ Dung Phục. Mọi người bên ngoài tảng kinh các, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vương Viễn và hòa thượng Quét Giác, trong lòng cũng phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì. Hạo kiếp của võ lâm Trung Nguyên, thảm án ở Nhạn Môn Quan 30 năm trước đã chôn vùi một mầm tai họa. Hiện giờ hạo kiếp đã xuất hiện, võ lâm nhân sĩ Nhạn Môn Quan, Trung Nguyên đã chết hơn một nửa, tụ hiền trang quần hùng Trung Nguyên cũng thương vong vô số. Tuy rằng Mộ Dung Bác không phải là hung thủ trực tiếp, nhưng tất cả mọi chuyện đều là do y muốn phục quốc của Mộ Dung Bác. Hơn nữa Mộ Dung thế gia đến chết vẫn không chịu từ bỏ, đời này nối tiếp đời kia vì phục quốc mà không từ thủ đoạn, loại người vì ích lợi của bản thân mà coi người trong thiên hạ, như cỏ rác không nên tồn tại trên đời thì hơn. Giết cha con Mộ Dung cũng coi như giải quyết một mối nhân quả. Đồng thời phá tan chấp niệm đã tồn tại mấy trăm năm của nhà Mộ Dung. Cái gì gọi là tấm lòng Bồ Tát? Cái gì gọi là phổ độ chúng sinh? Hiệp thánh Phật môn của Thiếu Lâm tự đại sư Ngộ Si mới là cao tăng đắc đạo giỏi nhất lúc bấy giờ. Tiểu lão thí chủ, Liêu Vương bệ hạ. Giải quyết xong chuyện nhà Mộ Dung, thần tăng Quét Giác lại quay đầu hỏi Tiêu Viễn Sơn, hai cha con Mộ Dung lão thí chủ đã chết, hai người các ngươi có cảm tưởng gì không? Chuyện này, bị thần tăng Quét Giác hỏi như vậy, Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn lập tức ngây ngẩn cả người. Tiêu Phong thì tương đối bi thảm, vốn dĩ đang làm rất tốt công việc là lãnh đạo một đám ăn xin, một giấc ngủ dậy ai ngờ thời tiết đã thay đổi, đầu tiên là trở thành người khiết đan mà bản thân ghét nhất, sau đó lại bị quấn vào một hồi âm mưu. Đau khổ tìm kiếm kẻ ác hồi lâu, ai ngờ kẻ ác kia lại là cha ruột của mình. Nếu không phải một năm này Tiêu Phong đã trải qua quá nhiều cực khổ, e rằng y đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đầu sỏ gây tội Mộ Dung Bác đã đền tội, tâm trạng của Tiêu Phong cũng vô cùng phức tạp. Vòng đi vòng lại một vòng lớn, đã có bao nhiêu người vô tội phải chết, báo thù xong, những người vô tội ấy cũng không sống lại được. Mối thù giết mẹ đã báo, ta nguyện trở lại Liêu Quốc, chăm lo việc nước, để thiên hạ thái bình, bá tánh sung túc. Tiêu Phong nghĩ một lúc rồi nói, hiện giờ đã giải quyết xong nỗi băn khoăn trong lòng, trước mắt Tiêu Phong chỉ còn lại công việc. Y quyết tâm dành toàn bộ tâm huyết cho công việc hiện tại, để mưu cầu hạnh phúc cho bá tánh trong thiên hạ. Liêu Vương bệ hạ có tấm lòng Bồ Tát, chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Thần Tăng Quét Giác vừa lòng gật đầu, sau đó lão lại nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Ta. Hai mắt Tiêu Viễn Sơn nhìn thẳng về phía thi thể của Mộ Dung Bác ở trên mặt đất, ta nửa ngày nhưng vẫn chưa thốt ra được một câu nào. 30 năm nay, Tiêu Viễn Sơn vứt bỏ tất cả mọi thứ, toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào việc báo thù. Ngươi vu khống ta trộm bí tịch của Thiếu Lâm tự ngươi. Được, ta trộm cho ngươi xem. Ngươi vu khống ta giết người vu tội. Được, ta cũng giết cho ngươi xem. 30 năm trước, Tiêu Viễn Sơn đã chết rồi, lão có thể sống đến bây giờ đều là dựa vào ý muốn báo thù. Lúc này Mộ Dung Bác đã chết, ân oán hơn 30 năm cũng đã tan thành mây khói, ý muốn báo thù đè nặng tâm trí Tiêu Viễn Sơn cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đầu tiên Tiêu Viễn Sơn cảm thấy bản thân đã được giải thoát, thoát ly khổ hải, sau đó lại cảm thấy trống rỗng, bởi vì thứ duy trì sự sống của lão cũng đã đi theo Mộ Dung Bác rồi. Hiện giờ trong lòng Tiêu Viễn Sơn đã trở nên rỗng tuếch, trong đầu chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết bản thân nên đi nơi nào. Thù hận bao năm đã chấm dứt, đệ tử cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Tiêu Viễn Sơn im lặng trong chốc lát, sau đó chắp tay trước ngực nói với thần tăng Quét Giác. Tiêu Viễn Sơn ngụy trang thành tăng nhân ẩn thân ở Thiếu Lâm tự đã 30 năm, hôm nay lão mới coi bản thân là một vị tăng nhân chân chính. Ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta, theo ta tu hành, tìm hiểu Phật Pháp? Thần tăng Quét Giác hỏi. Đệ tử cầu mà không được. Tiêu Viễn Sơn lập tức quỳ xuống. A-di-đà Phật. Thần Tăng Quét Giác bước về phía trước, nâng Tiêu Viễn Sơn dậy. Mọi người nhìn Tiêu Viễn Sơn đã từng là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, không ai cản được lúc trước, lúc này lại cam tâm tình nguyện bái lão hòa thượng Quét Giác làm thầy, trong lòng cảm khái không thôi. Cơ thể của thần Tăng Quét Giác rất gầy gò, nhưng trên người lão tựa như lóng lánh ánh hào quang của Phật. Đã thấu triệt toàn bộ, thiện tai. Thần Tăng Quét Giác nói, muốn trở thành tăng nhân, thì phải nhờ các đại sư trong Thiếu Lâm tự giúp cạo đầu đi tu. Ta có mấy lời này, không ngại nói cho các ngươi nghe một chút, đối nhi ngộ si, ngươi hóa giải ân oán trong thiên hạ, phổ độ chúng sinh, ngươi ngồi xuống bên cạnh ta giúp ngươi tu hành. Lão lập tức ngồi ngay ngắn. Tiêu Phong cũng bái lại cùng với Tiêu Viễn Sơn. Vương Viễn là đệ tử của thần tăng Quét Giác, hắn ngồi ở một bên nghe giảng. Nhạc lão tam cười ha ha, hắn ta nói với vẻ đắc ý, ha ha. Sư phụ của sư phụ ông đây lại là nhân vật vô địch thiên hạ như vậy, kêu nhạc lão nhị ta là cháu trai của lão thì ta cũng chịu. Quần hùng trong thiên hạ đồng loạt ghé mắt, xí, tên ác nhân này có chỗ dựa trâu bò như vậy, về sau không phải hắn ta sẽ càng làm sằng làm bậy sao, đúng là tạo nghiệt mà. Đám người Huyền Sinh, Huyền Diệt, Thần Sơn, Đạo Thanh, Ba La Tinh nghe thấy thần tăng Quét Giác nói đến chỗ tinh diệu, bọn họ không khỏi cảm thấy vui mừng, tấm lòng kính trọng cứ lặng lẽ nảy sinh như vậy, cả đám đều quỳ xuống bái lạy. Má, quần hùng và người chơi bên ngoài tảng kinh các thấy vị hòa thượng này, bắt đầu nói một vài lời tẻ nhạt chán ngắt. Không có trò hay để xem, cũng không có chỗ hời để chiếm, tất cả đều đồng loạt tản đi. Vương Viễn lại cảm thấy đan điền khẽ chuyển động, long tượng bàn nhược công thế nhưng tự động vận chuyển tu luyện. Ủa? Vương Viễn vừa mừng vừa sợ. Học tập long tượng bàn nhược công, quan trọng nhất chính là tu vi Phật Pháp. Lúc này từng câu nói của thần tăng Quét Giác đã sinh ra sự cộng minh, với long tượng bàn nhược công ở trên người Vương Viễn. Nội công của Vương Viễn cũng tự động vận chuyển tu luyện. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới của long tượng bàn nhược công tăng lên. Cảnh giới hiện tại lược hữu tiểu thành. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới của long tượng bàn nhược công tăng lên, cảnh giới hiện tại hạc lập kê quần. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn lập tức khoanh chân ngồi, yên lặng lắng nghe Phật Pháp, đồng thời hắn cũng vận chuyển đan điền. Cảnh giới long tượng bàn nhược công tăng lên từng tầng một. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Đợi cho thần tăng Quét Giác nói hết, long tượng bàn nhược công, trên người Vương Viễn đã tăng lên cảnh giới cao nhất tầng thứ 13. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới của tuyệt học long tượng bàn nhược công tăng lên, cảnh giới hiện tại nhất đại tông sư. Cái này. Vương Viễn trông thấy long tượng bàn nhược công của mình mãn cấp trong nháy mắt, cả người đều ngẩn ra. Sư phụ không cần phải vừa tới đã mở hách lớn như vậy cho ta chứ? Vương Viễn hỏi trong sự kinh ngạc. Tuy rằng với long tượng bàn nhược công, Phật Pháp càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng loại tốc độ tăng lên như bay thế này thực sự rất quái dị. Trước đây làm nhiệm vụ từ kinh hãi thế tục trở lên. nhiều nhất cũng chỉ là tăng cảnh giới công pháp từ tầng 9 lên tầng 10. Mà lần này lại là trực tiếp tăng một môn công pháp từ tầng 1 đến tầng cuối cùng, tốc độ này khiến trong lòng Vương Viễn phải gọi là có hơi bất an. Trước khi chơi trò chơi, mọi người đều đã ký điều khoản trò chơi, tuy rằng chưa từng xem qua bên trong rốt cuộc viết cái gì, nhưng người chơi đều biết một điều cuối cùng chắc chắn là, toàn bộ quyền giải thích cuối cùng đều thuộc về công ty trò chơi. Gian lận trong trò chơi cũng chính là tội lớn, cho dù là người gian lận, hay là người được hưởng lợi, đều có khả năng bị xử lý khóa tài khoản. Ngươi nhìn Huyền Từ xem, mỗi lần cho Vương Viễn đãi ngộ đặc biệt, không phải đều là lén lút nói bóng nói gió hay sao, còn thần tăng quét rác này thì lại đơn giản thô bạo, vừa lên đã cho Vương Viễn một bước lên trời khiến hắn muốn khóc luôn rồi. Sư phụ, ngươi không phải đang thương ta, mà là đang hại ta thì có. A-di-đà Phật. Tăng nhân quét rác niệm dài một tiếng Phật hiệu, thản nhiên đáp, tinh thần Phật Pháp của đồ nhi ngươi đã siêu độ vạn dân, cứu dân chúng trong thiên hạ thoát khỏi biển lửa, cứu vớt lê dân khỏi khó khăn, dùng sức của bản thân ngăn cản tai họa ở Trung Nguyên. Phần công đức này có 102, nên phần thưởng này cũng là thứ mà ngươi nên có. Hở, hóa ra ta trâu bò như vậy sao? Vương Viễn trợn trừng mắt há hốc mồm. Thần tăng quét rác không nói, thì hắn cũng không biết mình lợi hại như vậy. Nhưng nghĩ đến thấy cũng không sai gì, cha con Mộ Dung Bác nghĩ đủ trăm phương nghìn kế khơi mào đại loạn trong thiên hạ, vạch ra kế hoạch gây ra những vụ thảm án trong võ lâm. Nếu như Vương Viễn không giết chết cha con Mộ Dung Bác, cứ để bọn họ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vậy đại loạn ở Trung Nguyên chắc chắn sẽ xảy ra, rất có khả năng còn xuất hiện lại thảm án ngũ hồ loạn hoa. Đến lúc đó, còn không phải Cửu Châu Trung Nguyên sẽ lâm vào thảm họa trời đất, dân chúng trong thiên hạ không có được ngày bình yên hay sao? Lão Hòa Thượng quét rác vốn chỉ là một người độ hóa một mình Mộ Dung Bác, để lão ta buông bỏ cố chấp, nhưng không ngờ đến Mộ Dung Phục sẽ như vậy. Vương Viễn lại nắm bắt thời cơ, diệt trừ nguồn gốc tội ác, giết giặc chặt đứt ác nghiệp, công đức như vậy hiển nhiên được hưởng được phần thưởng thế này rồi. Bằng không thần tăng quét rác cũng không phải tên ngốc, làm sao dám tặng hách một cách quang minh chính đại, đây không phải là hại. Người hại mình hay sao? Huống chi trước đây Vương Viễn đánh nuôi cơ ma trí ở Đại Hùng Bảo Điện, và đánh chết Lạt Ma Ba La Tinh trộm kinh, bảo vệ tôn nghiêm của Thiếu Lâm, đây cũng được xem là một phần thưởng. Hai phần thưởng gộp chung lại cũng không tính là quá mức. Dù sao mọi người cũng đều biết, yêu cầu độ thành thạo của một tầng cảnh giới cuối cùng của một môn công pháp, cao hơn tổng số trước đó một chút. Tuy rằng Long Tượng Bàn Nhược Công có hơn 13 tầng, nhưng vẫn giống với độ thành thạo của những môn tuyệt học khác, chỉ là cảnh giới chia ra thành nhiều tầng hơn mà thôi. Đối với việc tăng độ thành thạo lên mà nói, Vương Viễn đã liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ lớn, một môn công pháp tăng lên đỉnh cấp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe thần tăng quét rác giải thích như vậy, lúc này, Vương Viễn mới yên lòng. Nếu như chuyện này không nói rõ ràng cho hắn biết, vậy sợ là hắn không dám ra khỏi cánh cửa này mất. Sau khi Long Tượng Bàn Nhược Công mãn cấp, đại chiêu mà Vương Viễn lĩnh ngộ được tên là Long Tượng Chi Lực, có hiệu ứng chiêu thức đơn giản và thô bạo giống với môn võ học Long Tượng Bàn Nhược Công này, và là một môn bị động. Phán định tấn công và phòng thủ của người chơi sẽ tăng lên 100%. Phán định chắc chắn là thuộc tính ẩn mạnh mẽ nhất có 102 trong trò chơi. Phán định càng cao, tính áp chế của người chơi càng mạnh. Khi hai người so chiêu, cho dù lực gây sát thương chính giống nhau, nhưng người có phán định càng cao, càng dễ dàng phá giải chiêu thức đón đỡ của đối phương. Cùng nguyên lý, người có phán định phòng thủ cao, cũng dễ dàng đón đỡ, ngăn cản và phòng thủ lực gây sát thương chính của đối thủ. Cái này cũng giống như một người chơi dùng cây đại chùy hơn trăm cân để đối đầu với người chơi dùng kiếm vậy. Về lực sát thương, có lẽ đều có thể giết chết đối thủ trong vòng một giây, nhưng tính áp chế của đại chùy lại là thứ mà kiếm mãi mãi không so được. Nguyên tố ảnh hưởng đến phán định cao thấp của người chơi, chủ yếu có 3 điểm. Một là lực tay, hai là nội lực, và ba là chiêu thức công pháp. Lực tay của Vương Viễn cao, trên đời này đã không có đối thủ, nội lực hùng hậu cũng là điều lừng lẫy xưa nay, lại thêm cộng thêm phán định chiêu thức 100% này, với phán định công kích của Vương Viễn hiện tại, hiển nhiên đã mạnh hơn cao thủ đỉnh cấp bình thường 3 phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ tu vi của hắn đang nằm ở trạng thái cao thủ đỉnh cao siêu hạng nhất. Sau này, khi đổi La Hán Thập Ma Công 10 tầng thành Long Tượng Bàn Nhược Công 1 tầng, thuộc tính tu vi có hơi giảm xuống. Lúc này, Thái Huyền Kinh của Vương Viễn đại thành, nội lực và khí huyết tăng lên gấp đôi, hệ số võ công cũng tăng lên, Long Tượng Bàn Nhược Công đại thành, khiến phán định tăng lên gấp đôi. Với tu vi như vậy, hiển nhiên hắn đã thành công bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Dưới sự hỗ trợ của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ngoại trừ những NPC có thiên phú đặc thù ra, ví dụ như Tiêu Phong Bất Bại, Trương Vô Kỵ Bất Diệt, thì những cao thủ tuyệt đỉnh bình thường khác, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Vương Viễn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công này quá đáng tin, ước chừng có thể khiến Vương Viễn vượt một tầng cảnh giới mà không bại trận. Ở giai đoạn hiện tại, Vương Viễn đã đạt đến đỉnh cao trong trò chơi, Không có bất cứ NPC nào có thể nói thắng được hắn một cách dễ dàng. Hơn nữa lúc này, Vương Viễn vẫn chưa độ kiếp, chính thức bước vào tiên thiên. Nếu như đợi hắn độ kiếp thành công, rõ ràng có thể là thiên hạ vô địch thật sự. Vô địch là sự cô đơn cỡ nào? Nhìn thấy thuộc tính của mình tăng lên, Vương Viễn có hơi lâng lâng, đợi giã cầu quyền đại thành, sẽ chỉ còn thiếu mỗi một môn kim cương bất hoại thần công nữa thôi. Đến khi đó độ kiếp xong, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản được nữa? A-di-đà Phật. Thấy vẻ mặt này của hắn, thần tăng quét rác thản nhiên bảo, ngộ si đồ nhi, nhớ lấy không thể có lòng tự đắc, trên đời này núi cao còn có núi cao hơn, người còn người giỏi hơn. Chớ nói là ngươi, cho dù là với tu vi như của vi sư đây, ở trong mắt của những cao thủ chân chính đó, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chập chững bước đi. Không không thể nào. Nghe được lời này của thần tăng quét rác, trong lòng Vương Viễn như bị hắt một chậu nước lạnh. Những người khác nghe vậy, lại càng kinh hồn bạt vía hơn. Với tu vi này của thần tăng quét rác, cũng đủ để thông thiên độn thổ, xứng là thần nhân, sợ rằng so với tứ đại thần cấp trong truyền thuyết cũng không thua kém bao nhiêu, mà lão lại tự cho rằng mình chỉ là người chập chững biết đi. Lẽ nào trên thần cấp này, còn có người mạnh hơn? Người xuất gia không nói dối. Thần tăng quét rác nói, trong ngàn vạn thế giới trùng điệp, tu vi của ngươi quyết định tầm nhìn của ngươi, thường thì người có tu vi thấp sẽ ngông cuồng tự đắc, trong mắt không có ai, mà tu vi càng cao, sẽ càng phát hiện ra bản thân mình nhỏ bé cỡ nào. Nhớ lấy, núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn. Đệ tử đã biết. Vương Viễn bị dạy dỗ, vội vàng chắp hai tay lại. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu cho chơi này đã có thiên kiếp và công pháp luyện khí. Vậy rất dễ nhận thấy, mức cao nhất ở thế giới này chắc chắn không phải cao thủ đỉnh cấp, người tu tiên nhất định cũng không phải là truyền thuyết. So với những tiên nhân lên trời xuống đất đó, thì cao thủ thần cấp trong võ lâm không phải, cũng mới là chập chững biết đi thôi sao còn cao thủ tuyệt đỉnh. Không phải chính là chưa mò mẫm ra được. Lại nghĩ đến khi thiên kiếp giáng xuống, loại cảm giác áp lực từ uy áp của trời đất đó, mới là sự mạnh mẽ chân chính. Chuyện hôm nay đã xong, mọi người đều trở về hết đi. Lão nạp không giữ lại nữa. Thần tăng quét rác giảng xong, hành lễ với tất cả mọi người. Mọi người biết tu vi của thần tăng quét rác, hiển nhiên không dám làm trái, mà đều rời khỏi tàng kinh các. Trong tàng kinh các, chỉ còn lại thần tăng quét dọn, Vương Viễn, và hai cha con Tiêu Phong. Cha, ngươi thật sự không về nước Liêu cùng ta sao? Tiêu Phong lại hỏi. A-di-đà Phật. Ta đã xuất gia rồi. Tiêu Viễn Sơn chắp hai tay lại, nói, trên thế gian này không có Tiêu Viễn Sơn, cũng không có cha ngươi, ngươi hãy về đi, phải làm việc cho tốt, tạo phúc cho muôn dân thiên hạ. Ta. Tiêu Phong đã sống hơn 30 năm, vất vả lắm mới gặp được cha ruột mình, niềm vui cha con chưa được nửa ngày, thì cha ruột đã xuất gia làm hòa thượng, hiển nhiên trong lòng Tiêu Phong có chút cố chấp. Được rồi sư ca. Vương Viễn ngăn Tiêu Phong lại, nói, Tiêu sư đệ đã quyết định bái sư phụ của ta làm thầy rồi, ngươi đừng ở nơi này làm khó hắn nữa. Tiêu sư đệ, Tiêu Phong nhíu mày. Đúng đó. Vương Viễn đáp, ta là đại đệ tử nhập thất của thần tăng, cha ngươi là nhị đệ tử, còn không phải là sư đệ của ta hay sao? Sau này chúng ta bàn vai vế các kiểu, ngươi gọi ta là sư bá, ta gọi ngươi là sư ca, thế nào hả? Sư ca, ngươi có lời gì cần sư bá truyền cho sư đệ không? Cút ra một chút. Tiêu Phong cười mắng, cho Vương Viễn một quyền. Vốn dĩ còn rất buồn bực, cũng bị tên ngớ ngẩn Vương Viễn này chọc cười. Nếu là như vậy, thì ta xin cáo từ. Dưới sự khuyên nhủ của Vương Viễn, Tiêu Phong cũng hiểu được quyết tâm của Tiêu Viễn Sơn, vì thế ôm quyền chào tạm biệt. Chậm đã. Vương Viễn đột nhiên như nhớ ra gì đó, hỏi. Sư ca, ngươi có còn nhớ trước đây ta tới nước Liêu là để tìm một thứ không? Ồ, Tiêu Phong im lặng một lát, rồi đáp, hình như có. Nhưng hình như thứ đó ở trong tay của cha ruột ta. Sư đệ, ta tìm ngươi tìm cũng vất vả ghê đó. Vương Viễn quay đầu nói với Tiêu Viễn Sơn một cách kích động, nếu ngươi đã xuất gia, vậy thì tặng vật ngoài thân cho ta đi. Vật ngoài thân? Là thứ gì cơ? Tiêu Viễn Sơn có hơi mơ hồ. Thần châu cấm. Vương Viễn đáp, chính là một viên cầu tròn. Ta cũng nghe ngóng được đến người ngươi rồi. Viên cầu? Có phải màu đen không? Tiêu Viễn Sơn hỏi. Màu sắc gì đó thì ta không biết. Dù sao cũng chỉ biết là một viên cầu thần bí mà thôi. Vương Viễn thành thật đáp. Loại đồ vật như thần châu này có thuộc tính không giống nhau, màu sắc cũng khác nhau, ai biết thần châu cấm là cái thứ gì chứ? Vương Viễn cũng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Tiêu Viễn Sơn nghĩ ngợi một chút rồi đáp, viên thần châu đó vẫn luôn ở trên người Phong Nhi. Vương Viễn hơi sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn Tiêu Phong và hỏi, sư ca đây là ngươi không đúng nhé, ta đã tìm một công việc tốt cho ngươi, sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy, còn giấu ta? Ta cũng có biết đâu. Tiêu Phong nói với vẻ cạn lời, rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Viễn Sơn đáp, chính là hạt châu treo trên cổ ngươi đó. Cái này. Tiêu Phong hiểu ra, cười bảo, sư đệ, thứ này cũng không ở trong tay ta. Ngươi nói ta biết ở trong tay thằng khốn nạn nào hả? Ta sẽ đi cướp nó về ngay. Vương Viễn nói với vẻ dữ tợn. Bây giờ hắn quả thực có tự tin nói lời này. Ha ha. Tiêu Phong cười ha ha nhưng không đáp lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Viễn. Có ý gì thế? Vương Viễn bị nhìn đến nổi da gà. Ngươi có nhớ khi ngươi giúp ta giải vây ở Nhạn Môn Quan, nên ta mới không bị công sai bắt đi không? Tiêu Phong hỏi. Nhớ chứ, điều tử là huynh đệ của ta mà. Vương Viễn đáp, cái này cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Vậy lẽ nào ngươi đã quên, ta đã tặng ngươi thứ gì sao? Tiêu Phong lại hỏi. Ngươi tặng ta? Cả người Vương Viễn run rẩy, kinh ngạc đáp, lẽ nào, đó chính là thần châu cấm sao? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì chính là nó đó. Nói đến đây, Tiêu Phong còn không quên cười bảo, thằng khốn nạn đó, có lẽ ngươi không cướp được đâu. Ba chữ thằng khốn nạn này, Tiêu Phong nhấn rất mạnh. Người này còn rất thù dai, không phải chỉ là nhỏ hơn một hàng thôi sao? Hà tất phải làm người giống như Nhạc lão tam? Cái đệt, sơ suất quá. Vương Viễn dậm mạnh chân một cái, tâm trạng phải gọi là phức tạp. Đây đều là chuyện gì đâu, hóa ra thứ mà mình vẫn luôn nhớ nhung lại nằm ngay trong tay mình. Hạt châu màu đen đó, lúc trước hắn không biết nó có tác dụng gì, nên tiện tay ném vào trong. Tiền trang lạc dương, hóa ra thứ đó cũng là một viên thần châu. Cầu mà không được, không cầu lại được. Đây chính là số mệnh. Tiêu Viễn Sơn vừa mới làm hòa thượng được nửa ngày, đã bắt đầu miệng đầy lời lừa lọc, Vương Viễn cũng đến phục luôn. Được rồi. Không có gì thì ta đi trước đây, có thời gian thì về nước Liêu uống rượu với ta. Tiêu Phong hành lễ với mọi người, rồi rời khỏi tảng kinh cát. Ngộ Si Đồ Nhi, ngươi còn có vấn đề gì nữa không? Thần Tăng Quét Giác cũng nói, nếu như không có, vậy ngươi về cùng với sư đệ của ngươi đi. Có. Vương Viễn đáp, vừa rồi ngươi có nhắc tới Cư Ma Chí, dùng nội công đạo gia thúc giục võ công Phật môn, sẽ vô cùng tai hại, ta cũng là song tu Phật đạo, có phải cũng sẽ giống như Cư Ma Chí hay không? Đối với lời nói của Thần Tăng Quét Giác, Vương Viễn vô cùng tin tưởng. Cư Ma Chí đó chột dạ như vậy, chắc cũng bị nói trúng rồi. Nghe ý tứ của Thần Tăng Quét Giác, thì Phật đạo không thể cùng tu luyện, bằng không sau khi đến một tầng nhất định, sẽ xuất hiện tai ương, tu vi càng cao mới càng rõ ràng. Bây giờ Vương Viễn cũng đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh rồi, chỉ sợ mình sẽ bước vào vết xe đổ của Cư Ma Chí. Khà khà khà khà. Thần Tăng Quét Giác vừa cười vừa đáp, Đồ Nhi, ngươi tu là nội công chính tông của hai nhà Phật, đạo. Tuy rằng có xung đột, nhưng lại được kỳ công Thiên Hạ Thái Huyền Kinh hóa giải. Bây giờ lại có sự huyền diệu của Kim Cương Kinh và Hoàng Đình Kinh hỗ trợ, hiển nhiên có thể thông hiểu cả hai phái Phật đạo một cách hoàn mỹ rồi. Đại Luân Minh Vương chỉ thông hiểu Phật giáo Tây Tạng, mà không hiểu người Hán ta, ba môn nho, thích, đạo quy về làm một. Cưỡng chế dùng nội công đạo gia để thúc giục kỹ xảo của Phật môn, lại cưỡng ép tu luyện dịch cân kinh, hiển nhiên là trăm hại mà không có lấy một lợi rồi. Hóa ra là vậy. Vương Viễn hiểu ra, nói. Có lời này của sư phụ thì Đồ Nhi yên tâm rồi. Ngươi trở về trước đi. Tàng kinh các loạn như vậy, ta giúp ngươi quét dọn. Vất vả rồi. Thần Tăng Quét Giác gật đầu, dẫn Tiêu Viễn Sơn lướt qua rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người Thần Tăng Quét Giác biến mất, khóe miệng của Vương Viễn hơi nhếch lên, nhanh chóng chạy đến bên thi thể của Mộ Dung Bác, bắt đầu sờ mó. Một cao thủ tuyệt đỉnh, và một cao thủ siêu hạng nhất, làm sao có thể lãng phí thi thể này được? Cái đù... Rốt cuộc là phúc duyên của mình quá thấp, hay là Mộ Dung Bác quá nghèo đây? Sau khi sờ mó thi thể của Mộ Dung Bác một phen, Vương Viễn tức lệch mũi. Tên cẩu tặc này khi còn sống đi đến đâu cũng tác quái, chết rồi cũng không cho người được sảng khoái. Vương Viễn sờ mó nửa ngày cũng chỉ mò ra được một quyển Niêm Hoa Chỉ một, trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, võ học cao cấp, không có tác dụng. Đệt! Phi! Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt lên người Mộ Dung Bác, rồi quay người đi tới bên cạnh Mộ Dung Phục. Con ruồi có nhỏ đến đâu cũng là thịt, tuy rằng tu vi của Mộ Dung Phục không bằng Mộ Dung Bác, nhưng nói đến cùng cũng là cao thủ siêu hạng nhất, sao lại không mò ra được chút gì đó chứ? Cho dù không mò được bí tịch công pháp hay trang bị gì đó, nhưng lột quần áo trên người y xuống bán như quần áo thời trang, cũng có thể bán được giá tốt, không thể không nói, Mộ Dung Phục có nhân phẩm bình thường, võ công bình thường, nhưng quần áo lại không tệ, rất biết ăn vận. Nếu như bọn họ đã tới, Vương Viễn không thể trở về tay không được, mọi người phải nói lý lẽ chứ? Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Mộ Dung Phục, sau khi sờ soạng một hồi, một dải lụa rơi vào trong tay hắn. Bí tịch võ công cao cấp sao? Trong lòng hắn vui sướng, vội vàng mở ra, trong trò chơi cứ hễ là công pháp được chép trên vải vóc, đều sẽ không có cái nào tệ. Trong ngực của Mộ Dung Phục có mảnh lụa này, rõ ràng là rất đắt tiền. Nhưng một cái mở này không hề gì, Vương Viễn suýt chút nữa thì chửi người. Gia phả Mộ Dung gia. Phân loại, đạo cụ đặc biệt. Giới thiệu, ghi chép gia phả qua các thế hệ ở nước Đại Yến. cái thứ rác rưởi gì đâu. Vương Viễn thuận tay nhét vào trong lòng, ngoài miệng chửi kháy. Mộ Dung gia nói là hậu duệ của nước Yến, là huyết mạch hoàng đế, nhưng Mộ Dung thì lại được mấy người bình thường. Ví như Ngũ Hồ Loạn Hoa, những hoàng đế phiên bang đó lại có mấy người bình thường. Mộ Dung Phục còn không quên vinh quang của tổ tiên. Nếu như người Hán không quên mối hận Ngũ Hồ Loạn Hoa, vậy gần như cũng sẽ bắt cả nhà ngươi rồi đào mộ tổ tiên ngươi lên. Vừa chửi, Vương Viễn vừa tiếp tục sờ, mò tới mò lui, ngay khi hắn đang định từ bỏ, thì lòng bàn tay chìm xuống, một thứ hình lập phương nặng nề xuất hiện trong tay hắn. Đây là cái quỷ gì đây? Vương Viễn vội vàng lôi ra nhìn, chỉ thấy vật phẩm trong tay là một khối ngọc thạch đẹp đẽ, phía trên khắc rồng, bên dưới khắc chữ, bộ dáng giống hệt một con đấu. Ngọc tỷ truyền quốc. Phân loại, đạo cụ đặc biệt. Giới thiệu, ngọc tỷ truyền quốc của Mộ Dung thế gia nước Đại Yến, vô cùng quý giá. Đại Yến đã diệt vong rồi cần cái thứ này có tác dụng gì chứ bán lấy tiền đi. Vương Viễn cất ngọc tỷ vào trong lòng với vẻ cạn lời. Sau khi dọn dẹp tảng kinh các xong, hắn đi ra ngoài, chạy một mạch về phía Đại Hùng Bảo Điện, tìm Huyền Từ để tranh công. Bản tính nhỏ trong lòng hắn đánh rất vang, nếu không phải có lão tử, thì ngươi đã chết há mồm rồi, lão tử giết Mộ Dung bác giúp ngươi, cũng ngăn cản cha con Tiêu Phong lại, để xem ngươi cảm ơn ta thế nào mới được. Thế nhưng khi hắn cách Đại Hùng Bảo Điện càng gần, lại càng cảm thấy có hơi không thích hợp. Thiếu Lâm tự là thánh địa Phật môn, trong ngày thường đều mang bầu không khí tốt lành. Lúc này kẻ địch lớn đã bị đánh bại, bầu không khí trong chùa hẳn nên thêm vài phần không khí vui mừng mới đúng, nhưng hiện giờ lại là nghiêm trang tĩnh lặng, như thể đã xảy ra chuyện khôn lường gì đó. Lẽ nào đã xảy ra chuyện? Trong lòng Vương Viễn trở nên khẩn trương, đẩy nhanh bước chân. Nhưng một con đường đến Đại Hùng Bảo Điện này, người chơi hoặc là NPC Thiếu Lâm tự nhìn thấy Vương Viễn, đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Vương Viễn càng ngày càng kinh hãi, rất nhanh đã tới Đại Hùng Bảo Điện. Vừa vào trong Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn đã ngây ngẩn cả người. Trước đây, người ngồi trên ghế chủ trong điện là những cao tăng hàng chữ Huyền như Huyền Từ, Huyền Tịch, Huyền Nan. Mà lúc này, người ngồi ở ghế cao nhất lại là Phương Chứng Đại Sư, hai bên lão lần lượt là hai cao tăng hàng chữ Phương là Phương Sinh và Phương Diệt. Hàng chữ Huyền và hàng chữ Không thì lại ở hai bên. Đây là... Vương Viễn lùi về sau một bước trong sự kinh ngạc. Hắn cũng không phải thằng ngu, hiển nhiên liếc mắt đã nhìn ra được, đây là đã thay đổi triều đại rồi. Trong thời gian mình đi tới tảng kinh các giết Mộ Dung bác, Phương Chứng đã trở thành phương trượng tân nhậm của Thiếu Lâm tự. Thực ra hắn cũng biết, dù sao chuyện nuôi con riêng và tư thông với Diệp Nhị Nương này thực sự có hơi quá đáng. Địa vị phương trượng của Huyền Tử không thể đảm bảo được cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Sợ là sợ Thiếu Lâm tự không bỏ qua cho bọn họ kìa. Nếu như chỉ là cách chức phương trượng, làm một hòa thượng ở Thiếu Lâm tự cũng thôi đi. Cho dù bị đuổi cổ khỏi sư môn cũng có thể một nhà ba người vui vẻ êm ấm. Nhưng nếu như Vương Viễn không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng nhìn sang hai bên. Muốn trông thấy bóng dáng của Huyền Tử trong đám người, nhưng lại không có thu hoạch gì. Phương Chứng Đại Sư, sư phụ của ta đâu? Vương Viễn hỏi với giọng run rẩy. A-di-đà Phật. Phương Chứng Đại Sư chập hai tay lại, nhìn xuống dưới chân Vương Viễn với vẻ mặt đau khổ. A-di-đà Phật. Những tăng nhân khác ở trong chùa cũng niệm dài tiếng Phật hiệu. Giọng nói trang nghiêm kính cẩn, chỉ còn lại sự thương tiếc, giống như một khúc hát đau buồn. Vương Viễn vội vàng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy dưới chân có hai cỗ thi thể nằm đấy, thi thể bị vải trắng phủ lên, không nhìn rõ bộ dạng, nhưng quả thực có thể nhìn ra được là một nam một nữ. Người nam cường tráng, còn người nữ thì duyên dáng. Vương Viễn cực kỳ hoảng sợ, thuận tay vung lên, chân khí đi qua nơi nào, vải trắng ở nơi đó bay lên, chỉ trông thấy thi thể được phủ bên dưới lớp vải trắng chính là Huyền Tử và Diệp Nhị Nương. Không không thể nào. Nhìn thấy thi thể của Huyền Tử, Vương Viễn lập tức vừa sợ vừa giận. Tức giận nói, sư phụ ta có võ công cái thế, người trong thiên hạ có thể giết được lão không có đến mấy người, tên đầu sỏ gây tội Mộ Dung bác đã bị ta giết chết rồi, còn ai có thể giết lão được nữa? Lão nhất định đã chết rất oan uổng. Có phải các người đã hại lão không? Vương Viễn giống như một con sư tử giận dữ, mình làm nhiều chuyện tốt cho Thiếu Lâm tự như vậy, đẩy lùi Minh Vương, giết Lạt Ma, ngăn cản Tiêu Phong, là vì cái gì? Còn không phải vì để Huyền Tử có thể sống sót hay sao? Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ. Vậy mà lão vẫn chết. Vậy mình làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải đều là lãng phí thời gian vô ích hay sao? Dưới cơn giận, chân khí của Vương Viễn tản ra, tung hoành khắp toàn bộ đại điện, khí thế mạnh mẽ khiến bụi trên vách tường đại điện rơi tán loạn. Các vị cao tăng đều giật mình, vội vàng vận công chống đỡ. Phương Chứng cũng có hơi nao núng. Lúc này, tu vi võ công của Vương Viễn đã bước vào đỉnh cao, còn mạnh hơn tu vi khi đẩy lùi kẻ địch Cưu Ma Chí trước đó không ít, tu vi như vậy đã thuộc hàng hiếm có trong thiên hạ. Mối quan hệ giữa hắn và Huyền Tử, không ai trong Thiếu Lâm tự là không biết, không ai là không hiểu. Đặc biệt là những đại lãnh đạo như Phương Chứng, Không Văn lại càng biết rõ Huyền Từ bao che cho hắn đến cỡ nào. Người này gây tai họa lớn đến đâu, Huyền Từ cũng đều rất cẩn thận hoặc là vác bản mặt già đi chùi đít cho hắn, quả thực đối xử với hắn như con ruột. Bây giờ thi thể của Huyền Từ nằm ngay trước mặt Vương Viễn, nếu không thể cho hắn một lời giải thích hoàn mỹ, vậy chỉ sợ rằng kiếp nạn sẽ giáng xuống Thiếu Lâm Tự. Bây giờ hắn đã đủ lông đủ cánh rồi, cao thủ mạnh nhất Thiếu Lâm Tự là thần tăng quét rác cũng là sư phụ của hắn, nếu như hắn phát điên lên, bây giờ chắc chắn sẽ không có bất cứ một người nào có thể ngăn cản được hắn. Trong lòng mọi người hoảng sợ, nhao nhao dồn ánh mắt lên người Phương Chứng. Lão đại mà, không phải là người chuyên gánh tội hay sao? Tuy rằng Phương Chứng mới nhậm chức chưa đến một ngày, nhưng quyền giải thích này đều thuộc về lão. Ôi! Phương Chứng cũng bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, đáp, Huyền Từ sư huynh chính là cao tăng đắc đạo đại nhân đại nghĩa, lại là minh chủ võ lâm, thiên hạ rộng lớn nào có ai dám giết hắn? Vậy tại sao lão? Vương Viễn tức giận nhìn Phương Chứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngộ Si sư điện, ngươi chớ có giận quá mà sinh bệnh. Phương Chứng nói lời giải thích một cách không nhanh không chậm, Huyền Từ sư huynh cả đời đều cố hết sức vì danh tiếng của Thiếu Lâm Tự, trong mắt hắn danh vọng của Thiếu Lâm Tự còn quan trọng hơn cả danh tiếng của bản thân mình, ngươi thân là đồ nhi của hắn, chắc hẳn cũng biết. Ta biết. Vương Viễn gật đầu. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng Huyền Từ sư huynh hổ thẹn, để đảm vệ danh tiếng của Thiếu Lâm Tự trước mặt quần hùng thiên hạ, ôi. Nói đến đây, Phương Chứng lại thở dài một hơi, nói, A-di-đà-phật, thiện tai, A-di-đà-phật. Trong điện, chúng tăng lại niệm dài một tiếng Phật hiệu. Tự sát sao? Cả người Vương Viễn run rẩy, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Phương Chứng. Tuy rằng tu vi võ công của Huyền Từ không bằng hạng người như Tiêu Phong, nhưng trong các trưởng môn cũng được tính là cao thủ đỉnh cấp. Liếc mắt nhìn khắp thiên hạ này, ngoại trừ những cao thủ tuyệt đỉnh đó ra, thì người bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của lão. Mối đe dọa lớn nhất là bốn người Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Cư Ma Chí và Tiêu Phong, khi ấy đều trốn trong tàng kinh các. Dưới ánh mắt của nhiều tăng nhân Thiếu Lâm Tự như vậy, người có thể giết chết Huyền Từ, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân lão mà thôi. Ôi! Huyền Từ sư huynh cũng là vì danh tiếng của Thiếu Lâm Tự. Phương Chứng thở dài, nói. Danh tiếng còn quan trọng hơn cả mạng sao. Vương Viễn nghe thế mà hồn bay phách lạc, trong miệng lầm bầm. Đối với loại người hiện đại như hắn mà nói, không có bất cứ chuyện nào quan trọng hơn mạng sống. Chết tử tế không bằng sống vô lại, chỉ cần còn sống thì còn có lúc chờ mình. Tại sao cứ phải tự sát? Tại sao phải chết danh tiếng của Thiếu Lâm Tự quan trọng đến vậy sao? Vương Viễn rất khó hiểu được suy nghĩ của Huyền Tử, nhưng hắn cũng biết tính cách của lão, người có tín ngưỡng là chuyện tốt, chết vì tín ngưỡng cũng đáng được tôn trọng, nhưng thật sự không cần thiết phải vậy. Sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Vương Viễn tiến lên trước với vẻ khổ sở, kéo tấm vải trắng nhẹ nhàng phủ lên người Huyền Tử, sau đó quỳ rạp xuống đất dập đầu vài cái. Chơi trò chơi lâu như vậy, hắn thân là người chơi có đặc quyền của người chơi. Không cần bái lạy bất cứ người nào, cho dù Huyền Từ là người thầy của hắn, nhưng Vương Viễn cũng chỉ hơi hành lễ mà thôi. Lúc này hắn cúi người bái lạy, hiển nhiên đã muốn coi Huyền Từ thành một bạn thân thiết, mà không phải là một tổ hợp số liệu. Thực ra Vương Viễn và Vi Tiểu Bảo giống nhau, là người thực tế cũng rất giản dị, trong lòng nào có nhiều chuyện phải trái rõ ràng như vậy. Cho dù Huyền Từ có muôn vàn điểm không tốt, nhưng chỉ cần lão đối xử tốt với mình, thì mình hẳn nên tôn trọng lão. Chúng tăng trong điện đều biết sự hung hãn của hắn. Cũng đã từng bị tên ác tăng này nhắm vào, bây giờ thấy hắn đau đớn như vậy, trong lòng cũng đều xúc động. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, tên hòa thượng hung dữ không chuyện ác nào không làm này, trong lòng cũng có chỗ yếu đuối. Sau khi bái lạy thi thể của Huyền Tử, Vương Viễn đứng dậy. Huyền Sinh từ một bên bước tới, đưa một lá thư cho Vương Viễn, nói, Ngộ Si sư điệt, đây là di thư mà sư huynh ta để lại cho ngươi. Cảm ơn sư thúc. Vương Viễn nhận lá thư rồi mở ra. Đồ nhi Ngộ Si của ta, thấy lá thư như thấy ta, đời người luôn thay đổi, tự có trời định, vi sư gây ra lỗi lầm đã là số kiếp khó tránh khỏi, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người. Ngươi phải thành tâm lễ Phật, chớ vì vậy mà đau thương, vi sư không còn người nào bảo vệ ngươi chu toàn được nữa, giang hồ khó đi, phải tự mình thu xếp cho ổn thỏa. Sư phụ, Huyền Từ, ôi, Vương Viễn thở dài một tiếng, nghiêm túc bỏ thư vào trong phong bao sau đó nhét vào trong ngực. Rồi đi thẳng ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện mà không nói một lời. Phù. Thấy Vương Viễn định rời đi, tất cả người trong điện đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may tên ôn thần này không phát điên. Ngộ Si. Ngay khi Vương Viễn sắp đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Phương Chứng đột nhiên hô một câu. Phương Chứng đại sư, còn có chuyện gì sao? Vương Viễn quay đầu lại hỏi. Ngươi. Phương Chứng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn bảo, nếu như không có gì quan trọng, ngươi vẫn nên ở lại trong chùa đi. Sao thế? sư phụ ta vừa chết, ngươi đã muốn giam lỏng ta rồi sao? Vương Viễn trừng mắt nhìn, tuy rằng chưa từng trải qua, nhưng loại chuyện này cũng không phải chưa từng thấy qua trong lịch sử. Sau khi thay đổi triều đại, giết những vây cánh khác còn không phải là hành động bình thường hay sao? Trong mắt Vương Viễn, Phương Chứng cũng không phải là người xấu, đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện tàn sát đệ tử môn phái này. Nhưng Huyền Từ không còn, Phương Chứng lại kêu Vương Viễn ở lại trong chùa, đây đúng thực là hành động có hơi khiến người nghi ngờ. Phương Chứng cũng rất thông minh, biết trong lòng Vương Viễn đang nghĩ gì, vì thế kiên nhẫn bảo, Ngộ Si sư điện, ngươi là đệ tử của Huyền Từ sư huynh của ta, tuy rằng không cùng bè phái với ta, nhưng suy cho cùng cũng là đại sư huynh của Thiếu Lâm tự, ta là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Huyền Từ sư huynh đã không còn, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ở ngoài chùa, lão nạp cũng không thể giúp ngươi được. Hừ, Vương Viễn đáp, sư phụ ta không còn, ai có thể quản ta? Ta muốn đi thì đi, xem ai dám cản. A-di-đà Phật. Phương Chứng bất đắc dĩ đáp, được rồi, nếu ý ngươi đã quyết, vậy lão nạp cũng không dám ngăn cản ngươi. Nếu như ở trong giang hồ có chuyện, cứ về Thiếu Lâm tự tìm ta là được. Huyền Từ sư huynh đã không còn, ta sẽ coi ngươi như đệ tử thân truyền của mình. Cảm ơn Phương Chứng đại sư đã ưu ái. Sau khi chắp tay hành lễ với Phương Chứng xong, Vương Viễn cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Đối với lời nói của Phương Chứng, hắn cũng không nghi ngờ. Bởi vì trong lòng hắn cũng biết, Phương Chứng có là lão cáo già đến đâu, về mặt bản chất vẫn là một người chính trực. Hơn nữa, trong các đệ tử Thiếu Lâm tự, thậm chí là trong toàn bộ tăng nhân ở Thiếu Lâm tự này, hắn đã là cao thủ số một hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần đầu óc của Phương Chứng không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không đối nghịch với hắn, loại nhân tài này lôi kéo còn chưa kịp nữa là. Nhưng Vương Viễn đối với các hòa thượng ở Thiếu Lâm tự, có thế nào cũng không yêu thích nổi. Huyền Từ là sư phụ của hắn, tình cảm sâu đậm đến cực điểm, lão chết thảm như vậy mà cũng không có người nào đi ngăn cản lão, thực sự khiến Vương Viễn tức giận. Thi thể của Huyền Từ còn chưa lạnh, các cao tăng hàng chữ Huyền còn chạy đến tàng kinh các xem náo nhiệt, hàng chữ Phương thì thuận nước đẩy thuyền lên nắm giữ quyền hành ở Thiếu Lâm tự. Loại nhân tình mờ nhạt này cũng khiến hắn không cảm giác được tình người. Đương nhiên, bọn họ đều là số liệu, không thể cảm giác được tình người cũng là chuyện rất bình thường, sở dĩ hắn không muốn ở lại Thiếu Lâm tự thêm. Cũng là vì từ sau chuyện này, Thiếu Lâm tự đã không còn NPC, nào giống như Huyền Từ đối xử tốt với mình nữa. Trong Đại Hùng Bảo Điện này, Huyền Từ đã nhiều lần chỉ dạy hắn chân thành, nhiều lần cho hắn sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần giúp hắn chỉ rõ sai lầm. Đại Hùng Bảo Điện không có Huyền Từ, đã không còn là Đại Hùng Bảo Điện trong lòng Vương Viễn nữa, Thiếu Lâm tự không có lão, cũng không còn là Thiếu Lâm tự trong lòng hắn. Ở lại nơi này, chỉ tổ thêm vài phần đau buồn mà thôi. Từ Đại Hùng Bảo Điện đi một mạch ra khỏi sơn môn Thiếu Lâm tự. Nơi này, Vương Viễn đã không còn lưu luyến gì nữa. Nhưng trong một khắc hắn bước ra khỏi sơn môn Thiếu Lâm tự, đột nhiên trên trời vang lên thông báo giang hồ. Thông báo giang hồ, đệ tử Thiếu Lâm tự Ngộ Si, Ngưu Đại Xuân đã đánh chết gia chủ Mộ Dung Phục của Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Thế Gia như rồng mất đầu, đối mặt với tai họa ngập đầu, hạn trong vòng 10 ngày phải tìm lại được Ngọc Tỷ Truyền Quốc và gia phả của Mộ Dung Thế Gia. Nếu không thể tìm được, Mộ Dung Thế Gia sẽ bị xóa tên khỏi giang hồ. Ôi! Trong Đại Hùng Bảo Điện, đôi mắt của Phương Chứng hơi khép lại, thản nhiên bảo, ý trời rồi. Cái đệt, xảy ra chuyện gì thế này? Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn có hơi ngơ ngác. Không ngờ mình giết chết cha con Mộ Dung Phục còn dẫn đến đại loạn. Vậy mà mảnh gia phả tồi tàn và ngọc tỷ đó lại quan trọng với Mộ Dung, thế ra đến vậy. Thậm chí còn lên đến mức độ xóa tên khỏi giang hồ đáng sợ như vậy. Xóa tên khỏi giang hồ có ý nghĩa gì? Chính là trong giang hồ cũng không còn Mộ Dung thế gia truyền thừa trăm năm nữa. Các đệ tử của Mộ Dung thế gia cũng sẽ biến thành tán nhân trong giang hồ, mất đi sự che chở của môn phái. Mà điều quan trọng nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến công pháp của Mộ Dung thế gia. Độ mạnh yếu của môn phái có liên quan đến thuộc tính mạnh yếu của công pháp môn phái. Môn phái càng mạnh thì võ học môn phái được cộng thêm càng cao. Thiếu Lâm tự còn đỡ, thuộc loại môn phái lớn nhân tài đông đảo, mất Huyền Từ thì vẫn còn Phương Chứng. Còn loại giống như cái bang, Tiêu Phong vừa đi, đã trực tiếp bị chém một nhát đao. Hiện giờ Mộ Dung thế gia đối mặt với kết cục xóa tên khỏi giang hồ, hậu quả của nó hiển nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao một trưởng môn mất đi là bị bổ một nhát, đến môn phái cũng không còn, vậy chẳng phải muốn một đao bổ chết luôn sao? Hậu quả, xóa tên thế nào? Mọi người cũng chưa từng thấy môn phái bị xóa tên nên cũng không ai dám kết luận, phía trên đều chỉ là đoán mò. Nhưng cho dù thế nào, xóa tên khỏi giang hồ không chỉ là vấn đề thực lực, mà còn là một loại sỉ nhục. Có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến việc hành tẩu trong giang hồ của các đệ tử Mộ Dung thế gia sau này và cả thái độ của NPC đối với bọn họ. Rõ ràng Vương Viễn là đang dùng sức của một mình hắn đắc tội với toàn bộ Mộ Dung thế gia. Lúc này hắn cuối cùng cũng biết tại sao Phương Chứng không cho mình ra khỏi Thiếu Lâm tự, Ở trong Thiếu Lâm tự còn tốt, có môn phái che chở, chỉ cần hắn không ra khỏi cửa thì sẽ không kích hoạt nhiệm vụ này. Xui xẻo thay, quá xui xẻo. Vương Viễn ở bên này tự nhận mình xui xẻo, nhưng thực ra người buồn bực nhất vẫn là đệ tử của Mộ Dung thế gia. Mẹ nó chứ, chẳng hiểu cái kiểu gì. Ngày nào Mộ Dung Phục cũng tản bộ khắp giang hồ có làm sao đâu, lần này đi tới Thiếu Lâm tự một chuyến, vậy mà lại bị người ta làm thịt. Gia Phổ và Ngọc Tỷ cũng bị người cướp đi mất. Còn mẹ nó, không có việc gì thì ở nhà đi. Loang quăng bên ngoài làm gì? Mà kẻ đáng hận nhất vẫn là Ngưu Đại Xuân đó. Thằng chó này giết Mộ Dung Bác cũng thôi đi, lại còn giết luôn cả Mộ Dung Phục, cướp mất Ngọc Tỷ và Gia Phổ, khiến toàn bộ người trong Mộ Dung thế gia đều đứng ngồi không yên. Nhưng càng vào loại tình huống hỗn loạn này, lại càng có cơ hội. Cùng lúc các đệ tử của Mộ Dung thế gia nhận được thông báo giang hồ, cũng nhận được nhiệm vụ môn phái. Người chơi cướp được Gia Phổ, sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Mộ Dung thế gia. Gia chủ một phái đấy. Đây chính là chuyện uy phong cỡ nào, các đệ tử của Mộ Dung thế gia bon chen nhau. Những người chơi ở môn phái khác trong giang hồ nhận được tin tức này, từ vui khi thấy người gặp hoa lúc đầu cũng biến thành ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ đều chấn động. Vương Viễn đứng ở cửa Thiếu Lâm tự, vẫn còn cảm thấy may mắn. Cũng may chỉ là Mộ Dung thế gia mà không phải là kẻ thù chung của giang hồ. Thế nhưng hệ thống lại như thể biết được suy nghĩ của hắn. Suy nghĩ của hắn vừa lướt qua, trên trời lại truyền tới một thông báo giang hồ. Giang hồ thông cáo, Ngọc Tỷ truyền quốc của Mộ Dung thế gia lưu lạc trong giang hồ. Cầm Ngọc Tỷ truyền quốc đồng nghĩa với việc nắm giữ sức mạnh to lớn, giành được quyền hạn lập quốc gia mới. Người nắm giữ hiện tại, Ngộ Si Ngưu Đại Xuân, tọa độ, Sơn Môn Thiếu Lâm tự. Số giờ đã cầm, 57 phút 26 giây. Người chơi bị giết chết có tỷ lệ nhất định đánh rơi Ngọc Tỷ. Sau khi mất Ngọc Tỷ sẽ tính giờ lại lần nữa, có hiệu lực với thời gian trong trò chơi, không tính thời gian offline. Ôi đệt! Nhìn thấy giang hồ thông cáo, Vương Viễn nhịn không được buột miệng mắng một câu. Hệ thống trò chơi đúng là đủ khốn nạn, sợ cái gì tới cái đó. Nó khiến hắn trở thành mục tiêu của Mộ Dung thế gia còn chưa đủ, giờ trực tiếp biến hắn thành kẻ thù chung của toàn giang hồ. Cho dù là trong thế giới hiện thực hay là giả tưởng, quyền lực tuyệt đối là thứ có thể khiến phần lớn người thậm chí là tất cả mọi người mê đắm. Nếu không trong chốn giang hồ cũng chẳng nhiều môn phái lớn nhỏ mọc lên như nấm thế này. Lúc thành lập bang phái thì hứa rằng huynh đệ một nhà cùng nhau kiếm tài nguyên, ai nấy đều bình đẳng. Nhưng một khi bang phái phát triển lớn mạnh lại phân biệt nọ kia, theo bản chất khuynh hướng thì đó chính là khát vọng với quyền lực của loài người. Đừng nói bang chủ một bang phái, thậm chí đại sư huynh môn phái cũng ham muốn quyền lực này, người chơi bản môn cũng tranh nhau đến sức đầu mẻ chán nữa là. Tiếng ác của Vương Viễn, trong thiên hạ người nào mà không biết, người nào mà không hiểu. Mấy cao thủ đương thời của Mộ Dung, thế gia cơ bản đều từng bị hắn chỉnh ít nhất một lần, thoáng chốc tất cả mọi người trong Mộ Dung thế gia từ trên xuống dưới đồng loạt kích động. Hận đến độ chỉ muốn tìm ra Vương Viễn ngay lập tức, đâm chết tên cướp mất ra phải nhà mình. Đầu óc bọn họ có vấn đề à? Không phải. Đó là dục vọng với quyền lực. Mọi người hiểu rõ rằng, một đấu một thì mình tuyệt đối không phải đối thủ của Vương Viễn. Nhưng Mộ Dung thế ra nhiều người như vậy cùng xông lên, không tin không làm thịt được một hòa thượng Thiếu Lâm. Một người không được thì 10 người, 10 người không được thì 100 người, 1.000 người, 10.000 người gì đó, kiến nhiều cũng đẻ chết voi được, ai cũng có thể nhân lúc hỗn loạn cướp lấy ra phả. Và người đó chính là kẻ may mắn cuối cùng. Dù tỷ lệ này thấp đến độ chỉ có 1/1000, mọi người cũng muốn thử một lần cho khỏi tiếc nuối. Giành chức vị đứng đầu một môn phái thôi đã đủ để người ta điên cuồng lao vào chỗ chết rồi chứ huống chi là vua của một nước. Quyền hạn mở quốc gia, chỉ cần ngươi không phải kẻ ngu đều có thể hiểu được nó quý giá đến nhường nào. Nhất là lão đại của các bang phái lớn, thời điểm nhìn thấy thông báo đều kích động đến phát điên. Dựng nước và dựng bang chỉ khác nhau đúng một chữ. Nhưng ý nghĩa lại chênh lệch đến nghiêng trời lệch đất. Bang chủ dù kiêu ngạo đến đâu cũng chỉ miễn cưỡng là một trưởng thôn có tài. Quốc vương kém cỏi nhường nào cũng là người đứng đầu một nước bất kể là mặt mũi bên ngoài, hay bên trong đều chí cao vô thượng. Trở thành người đầu tiên dựng nước tuyệt đối có mặt mũi hơn người đầu tiên xây dựng bang, phái nhiều. Xếp hạng chính là mặt mũi của bang phái. Thực lực bang người có mạnh đến đâu đi nữa cũng cần xếp hạng chống đỡ. Cho dù là bang phái nát như Tam Sát Trang, chỉ cần bọn họ có thể trở thành người đầu tiên dựng nước. Tự nhiên sẽ khiến mọi người nhận định bang phái mình là đứng đầu. Hết cách rồi, đó chính là tầm quan trọng của việc đứng nhất. Đệ nhất thiên hạ tuy chỉ là hư danh, nhưng lại khiến bao nhiêu anh hùng hào kiệt tranh giành. Ngày thường Vương Viễn mặc dù không sợ trời không sợ đất, thích làm sằng làm bậy trên giang hồ nhưng cũng không đến nỗi mù quáng ngu ngốc. Nếu hắn dám xen vào việc của ai đó, tức là đã suy tính đến chuyện mình có gánh vác nổi hậu quả hay không. Vương Viễn tuyệt đối không hoài nghi tham vọng theo đuổi quyền lực của những người chơi khác. Ngọc Tỷ truyền quốc hiện tại nằm trong tay hắn chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Giờ phút này, chuyện mà Vương Viễn muốn làm nhất chính là vứt quách mối họa ngầm này đi, nhưng hệ thống thông báo hắn không thể vứt, cũng không thể giao dịch. Vậy nghĩa là gì? Tức là ngươi chỉ có thể bị người ta giết, sau đó Ngọc Tỷ Truyền Quốc mới rớt ra. Mấu chốt ở đây là nó có tỷ lệ nhất định rớt đồ nữa. Tỷ lệ nhất định của công ty Long Đằng được quyết định bởi việc người chơi nạp nhiều hay ít tiền. Nếu tỷ lệ là 100%, Vương Viễn cùng lắm chỉ bị giết một lần, nhưng dòng chữ tỷ lệ nhất định hiển nhiên đã đẩy hắn vào con đường phải bị giết vô số lần. Rõ ràng là hệ thống muốn chỉnh chết hắn đây mà. Trái tim Vương Viễn muốn nghẹt thở. Mình có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu chứ? Bảo vệ Tương Dương này, dùng nước lũ và hỏa hoạn cứu vạn dân này, đó đều là công đức lớn cả. Còn giết chết cha con Mộ Dung Bác, hóa giải ân oán giang hồ, ngăn cản ngoại tộc xâm lăng, đó cũng là đại công đức. Suy đi tính lại, hành động và thủ đoạn Vương Viễn áp dụng có hơn tàn nhẫn thật, nhưng mục đích đều là vì dân vì nước cả. Tại sao hệ thống cứ nhắm vào hiệp thánh Phật môn hắn hết lần này đến lần khác chứ? Vương Viễn quả thực lớ ngớ chả hiểu gì. Điều khiến hắn cảm thấy càng khốn nạn hơn chính là thời gian cầm Ngọc Tỷ bắt đầu tính từ tàng kinh các. Nói cách khác, chỉ cần Vương Viễn không rời khỏi cửa Thiếu Lâm tự, ăn nằm ở đây một thời gian là Ngọc Tỷ này sẽ mang họ Ngưu. Lúc ấy Phương Chứng Đại Sư còn đặc biệt ngăn Vương Viễn và bảo muốn hắn ở lại Thiếu Lâm tự nghỉ ngơi một thời gian. Vương Viễn lại cứ khăng khăng là Phương Chứng tính giam lỏng hắn, sau đó lựa chọn con đường gian nan nhất. Đây chính là số mệnh. Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Phương Chứng sư phụ, sao ngài không khuyên ta thêm chút nữa? Cái tên hòa thượng này thật là, thời điểm bị đòn mới nhớ tới người khác tốt, coi tình hình lúc trước, Phương Chứng mà dám khuyên thêm mấy câu, sợ không có chư vị cao tăng trên Đại Hùng Bảo Điện thì chắc lão đã theo chân huyền tử, đi gặp Phật tổ rồi, ai mà dám can ngăn hắn. Lời hay không khuyên nổi mấy tên quỷ tha ma bắt. Thông cáo giang hồ vừa dứt, người chơi nơi nơi đều kích động vô cùng, tình cảnh kia còn náo nhiệt hơn cả hoạt động giết nghiên thú hồi Tết. Dẫu sao phần lớn người chơi giai đoạn hiện tại đã luyện võ học môn phái, đến đỉnh điểm rồi, cũng thành công phi thăng, trước khi có bản cập nhật mới, thì tu vi thực lực của người chơi không tăng lên quá rõ rệt, người chơi cao tầng đã chán đến phát ngán, người chơi tầng thấp lại không theo kịp. Lúc này đột nhiên lòi ra hoạt động gia phả Mộ Dung và Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cơ bản chẳng khác nào bắn một phát pháo xuống mặt hồ tĩnh lặng, ý nghĩa mang lại lớn thế nào không cần nói cũng biết. Bất kể là gia chủ Mộ Dung thế gia hay là vua một nước, cả hai đều là cám dỗ mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các bang phái lớn lăm le, quyết tâm giành lấy thứ mình muốn. Bang phái nhỏ cũng muốn thừa dịp này chen vào kiếm tí ti. Những người chơi không bang không phái trong giang hồ không dám ôm ý định với Ngọc Tỷ Truyền Quốc, nhưng bọn họ lại có ý đồ với Vương Viễn. Lúc Vương Viễn hành tẩu giang hồ đâu phải kẻ lương thiện gì cho cam, hại không ít người, người chơi có thù oán với hắn nhiều không đếm xuể. Trước kia những người chơi này mặc dù tức giận vì hành động hung ác của Vương Viễn, nhưng khổ nỗi thực lực không đủ, không dám đi báo thù. Hiện tại Vương Viễn vì Ngọc Tỷ Truyền Quốc mà trở thành đối tượng công kích của tất cả người chơi, dĩ nhiên có thù oán gì phải đi báo cho bằng hết, không giết nổi người cũng phải khiến hắn sống không yên ổn, bỏ thêm hòn đá xuống giếng thôi cũng đủ hả giận rồi. Đến cả những người không thù oán với Vương Viễn cũng có tính toán riêng của mình. Vương Viễn là người thế nào chứ? Cao thủ đứng đầu Hoa Sơn Luận Kiếm đã được trò chơi chứng thực đó. Võ lâm kỳ nhân tung hoành thiên hạ, phóng được ám khí ở khoảng cách ngoài trăm dặm, bấy nhiêu thôi cũng đủ để phồng mũi cả đời. Lỡ như giết hắn xong mà không rớt Ngọc Tỷ Truyền Quốc, rớt mấy món trang bị cũng coi như kiếm hời. Đối với Vương Viễn đang giữ trong mình Ngọc Tỷ Truyền Quốc và gia phả Mộ Dung, trong chốn giang hồ từ trên xuống dưới nhất trí làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, có lập thành phe nhiều người cũng không thành vấn đề. Lúc này Vương Viễn chẳng khác nào một boss sự kiện giữ bảo tàng. Mọi người đều biết boss không dễ chọc, nhưng người nào thấy boss đều không nhịn được muốn đi lên đấm hai phát. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều cực đoan như vậy. Người thực sự tiếp xúc lâu với Vương Viễn đều biết hắn khó đối phó đến nhường nào, càng hiểu rõ hòa thượng này càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ví dụ như Vạn Thánh Sơn. Đây chính là bang phái lớn hợp tác rất nhiều lần với Vương Viễn, bang chủ Bạch Hạc Lưỡng Sĩ quan hệ khá thân với hắn. Cao thủ nòng cốt trong bang là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm và Công Đức Vô Lượng, đều là người chơi Thiếu Lâm tự, trước kia đã từng nếm mùi thủ đoạn của hắn. Hòa thượng này tu vi võ công cực cao không nói, làm người còn rất tàn bạo, đắc tội hắn xong kiểu gì cũng rước vạ về sau. Vạn Thánh Sơn cũng sợ hòa thượng vô liêm sỉ này bám giết không tha lắm. Cho nên trước tiên, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ gửi một tin nhắn cho Vương Viễn, Ngưu ca. Không hổ là ngươi. Ra tay một cái đã khiến cả giang hồ chấn động. Bớt nói nhảm đi. Thằng chắt ngươi cũng định tới hóng hớt hả? Vương Viễn khó chịu hỏi. Sao dám chứ? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói, chúng ta là huynh đệ mà, sao ta lại nhẫn tâm nhìn ngươi bị giang hồ công kích được? Thực lực một mình ngươi trung quy cũng có hạn, không bằng chuyển Ngọc Tỷ lại cho Vạn Thánh Sơn chúng ta, giá cả dễ thương lượng, chỉ cần ngươi ra giá, ta hứa không mặc cả. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tỏ ý muốn bỏ tiền mua Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ đối với Vương Viễn mà nói là một củ khoai lang nóng phỏng tay, nếu có thể bán đi, hắn khẳng định bán luôn không chút do dự. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là, Ngọc Tỷ này không thể giao dịch, thực sự không dám giấu ngươi. Ta cũng muốn bán lắm. Vương Viễn buồn bực kể, nhưng không bán được. Thứ này không giao dịch được. Uầy, còn như vậy được nữa hả? Ngưu ca đang hoài nghi thành ý của bọn ta à? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nghi ngờ hỏi. Hắn ta không rõ trong đầu Vương Viễn đang suy tính chuyện gì. Thật, ta lừa ngươi làm gì? Vương Viễn nói, nể tình hai ta là bạn, ta sao lại đi lừa ngươi chứ? Thật ra Ngọc Tỷ này chính là lựu đạn, Vạn Thánh Sơn các ngươi mua về chẳng được lợi lộc gì đâu. Ồ, Ngưu ca không tin thực lực của Vạn Thánh Sơn bọn ta sao? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ kiêu ngạo hỏi. Vạn Thánh Sơn là bang phái đứng đầu trong giang hồ, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ rất có lòng tin. Trong mắt hắn ta, Vương Viễn trung quy chỉ là một người, thêm mấy người bạn của hắn vào cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vạn Thánh Sơn lại có chục nghìn người chơi làm hậu thuẫn phía sau nên vô cùng vững tin. Hừ, Vương Viễn cũng biết Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói vậy là có ý gì, thế là hừ lạnh bảo, Vạn Thánh Sơn của ngươi ngạo mạn đến đâu đi nữa, thử hỏi có thể đỡ nổi cuộc tiễu trừ của những môn phái khác không? Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa bao giờ chưa? Biết viên thuật không? Chuyện này. Nghe Vương Viễn nói vậy, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ như bị tạt một gáo nước lạnh. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhất thời hồ đồ, bị quyền hạn mở quốc gia của Ngọc Tỷ truyền quốc làm mu muội, cho rằng chỉ cần lấy được Ngọc Tỷ là có thể làm hoàng đế, hoàn toàn quên mất những nguyên nhân khách quan bên ngoài. Ngọc Tỷ truyền quốc nào phải chuyện đùa, nó là thứ mà bất kỳ bang phái nào đều muốn giành được, nhưng bang phái với nhau cũng phân chia cao thấp, thế này thế kia. Bang phái đứng đầu như Vạn Thánh Sơn trung quy không nhiều. Nên với những bang phái khác cũng ôm tâm lý thế này, mình có lấy được Ngọc Tỷ truyền quốc hay không không quan trọng, quan trọng là không để cho kẻ khác giành được. Đó là một ý tưởng rất ác, hại người chỉ vì sở thích, nhưng đồng thời cũng là ý tưởng thực tế nhất. Trong chốn giang hồ, bang phái muốn đẩy Vạn Thánh Sơn xuống thần đàn không ít đâu, chẳng qua là ngày thường không có lý do chính đáng, không dám tùy tiện ra tay. Giờ nếu Vạn Thánh Sơn cầm Ngọc Tỷ, đó là cơ hội tuyệt vời để những kẻ trong tối kia kiếm lý do diệt trừ bọn họ. Mà những bang phái khác cầm Ngọc Tỷ cũng có kết cục giống vậy. Đúng như lời Vương Viễn nói, Ngọc Tỷ này không phải thứ tốt lành gì, về mặt bản chất nó chính là một quả lựu đạn, ai cầm người đó chết. Hay lắm, hệ thống đúng là hiểm độc. Cha con Mộ Dung Bác không những kích động thiên hạ đại loạn, hệ thống còn đổi mới phương thức, để người chơi chém giết lẫn nhau cưỡng chế mở ra thời kỳ loạn lạc. Thực ra làm vậy cũng chẳng vấn đề gì. Bản chất của công ty trò chơi là kiếm lời. Sau khi phi thăng, bản cập nhật chưa đủ điều kiện mở. Thực lực người chơi tăng chậm chạp, sẽ có người vì nản mà bỏ game mất. Muốn khiến người chơi hưng phấn trở lại thì mở hoạt động PK chính là biện pháp tốt nhất. PK sẽ có tiêu hao, mà tiêu hao sẽ có người tiêu tiền. Vừa có thể hâm nóng bầu không khí trong trò chơi, lại kiếm được một khoản tiền hề hề vô cùng hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vỡ lẽ. Vương Viễn thông minh sáng suốt như vậy, khẳng định so với ai khác đều muốn ném Ngọc Tỷ đi cho lẹ, dĩ nhiên sẽ không lừa mình, xem ra Ngọc Tỷ này không giao dịch được thật. Ngưu ca nói đúng. Vậy thì khó rồi đây. Ta còn muốn chia cho ngươi chút ít mà. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói, Ngưu ca, có cách gì giúp lấy được Ngọc Tỷ mà không hề hấn gì hay không? Ngươi cẩn thận đừng để bang khác tóm được đấy. Chắc chắn là không rồi. Vương Viễn đáp lại chắc nịch. Mẹ nó, Ngọc Tỷ mà rớt ra thì mình không chừng phải chết mấy lần rồi. Trên người Vương Viễn ngoại trừ công pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thì tất cả đã luyện thành toàn bộ, chết một lần tụt một cảnh giới nên khẳng định không thể để Ngọc Tỷ này rơi vào tay người khác. Trong thời gian tán gẫu với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, khung tin nhắn của Vương Viễn gần như quá tải. Đó đều là tin nhắn từ các đại lão bang phái, hoặc là tin của bạn tốt. Có uy hiếp, có lợi dụng, còn có mắng chửi, người sau so với người trước còn kích động hơn. Thương khung thần cái bên phía Hồng Hoa Hội, thậm chí còn phái Mộ Dung Song ra dụ dỗ Vương Viễn, nói gì mà chỉ cần giao Ngọc Tỷ truyền kỳ ra sẽ bằng lòng làm bạn gái của hắn. Mộ Dung Song bị Vương Viễn sờ ngực một lần đã cho rằng hắn có ý với mình. Rốt cuộc trong đầu chứa gì vậy? Bên phía Sơn Môn Thiểu Lâm Tự, thì từ thông báo đầu tiên vang lên đã bị người chơi Mộ Dung, thế ra canh phòng nghiêm ngặt, đứng vây kín trước cửa. Lúc này tọa độ Ngọc Tỷ truyền quốc lộ ra, người chơi dưới núi Thiểu Lâm Tự không ngừng xông lên. Chung quy đây cũng là trong trò chơi, người chơi có dịch trạm truyền tống, chỉ cần có tọa độ thì đuổi giết một người rất dễ dàng. Từ trên núi cao nhìn xuống, người người chen chúc tấp nập, hàng tốt cao thủ đứng chặn vòng ngoài dịch trạm. Trên người có ánh sáng lưu chuyển, hiển nhiên đều đã phi thăng. Vương Viễn liếc mắt nhìn lại Sơn Môn Thiếu Lâm Tự. Nếu Huyền Tử còn ở đây, Vương Viễn chỉ cần trở về núi, Thiếu Lâm Tự sẽ che chở cho hắn. Giờ thì ngược lại, Vương Viễn thành một đứa trẻ mất sư phụ, phương chứng chắc chắn sẽ không vì một mình hắn và đắc tội cao thủ toàn thiên hạ. Dẫu sao việc xảy ra trước đó là một chuyện, chỉ cần Vương Viễn không ra khỏi cửa, ai nấy đều vui vẻ, nhưng chuyện sau đó lại khác. Người gặp rắc rối thì đừng ở lại gây phiền phức cho sư môn. Huống chi người chơi trong Thiếu Lâm tự không ít, Ngọc tỷ truyền quốc quá cám dỗ, ai mà chống lại được chứ? Không chừng Vương Viễn vừa quay đầu chui vào sư môn đã bị hòa thượng Thiếu Lâm tự đợi trong đó tóm, rồi giết Ngưu Đại Xuân, cướp lấy Ngọc tỷ truyền quốc. Ngay lúc Vương Viễn đang đắn đo không biết nên làm sao cho phải, chẳng biết là ai lớn tiếng giống lên, sau đó bắn một mũi tên về phía hắn. Vốn mọi người còn kiêng kỵ thực lực của Vương Viễn, không dám thành người đầu tiên xông lên chịu chết, lúc này có người khơi mào, tên đã rời nỏ, trở thành hiệu lệnh thúc giục toàn trường, mọi người nghe lệnh, xách binh khí lên xông thẳng về phía Vương Viễn. Trò đại võ tiên này đến cũng lạ, rất nhiều người chơi không xác định rõ vị trí của mình, nhất là đám đệ tử phái Hoa Sơn. Rõ ràng máu giấy lại cứ thích lăng xăng xông lên đầu tiên, chạy còn nhanh hơn cả ký giả săn tin. Thiên kiếp của Vương Viễn sắp tới, vốn không muốn tăng nhiều sát nghiệt nhưng bây giờ không còn đường lui nữa rồi, chẳng thể làm gì khác hơn là diệt những người có ý đồ với mình. May Vương Viễn cầm bùa hộ mệnh thiên quan, giết người không giảm điểm hiệp nghĩa, nếu không nhiều người cùng xông lên như vậy, hắn sợ giá trị hiệp nghĩa của mình tụt dốc không phanh mất. Hắn là hiệp thánh Phật môn đấy, uy lực của Hàng Long thập bát trưởng mạnh đến đâu đều nhờ hết vào điểm hiệp nghĩa cả. Đệ tử phái Hoa Sơn là kiếm tu, sau khi phi thăng, nhấc kiếm nhảy lên một cái là có thể bay tới bay lui thỏa thích. Thoáng chốc kiếm khí ngất trời như hào quang kéo dài vạn dặm, phóng thẳng về phía Vương Viễn. Người chơi sau khi phi thăng thực lực tăng lên cực nhanh, ai nấy đều có thực lực trưởng môn cấp 120 đổ lên. Hoa Sơn là phái có lượng sát thương đầu ra lớn nhất trong các môn phái lớn, nay nhiều người như vậy đồng thời ra tay, Vương Viễn dĩ nhiên không dám dùng thân mình chống cự. Hay ra, không đợi kiếm khí chạm vào người, Vương Viễn chợt quát một tiếng, sử dụng di hình hoán ảnh tránh thoát kiếm khí ngang dọc, nhoáng lên cái đã vọt vào giữa đám người. Người chơi vây công Vương Viễn tuy nhiều nhưng vẫn có điểm sơ hở. Ví dụ như, những người chơi Thiếu Lâm tự xông lên đầu tiên đều là đám lâu la trong giang hồ, không bang không phái, thậm chí không có đội ngũ, hai bên cũng không quen biết lẫn nhau, mục đích của bọn họ chỉ là tới cướp đầu người mà thôi. Những người này không tổ chức, không kỷ luật, càng đông càng loạn, hiện tại Vương Viễn nằm trong vòng vây của bọn họ, trở thành mục tiêu quá rõ ràng. Nhưng hắn vừa nhảy vào, đám đông lập tức rối loạn. Không quen biết thì sẽ không hợp thành đội và thành đoàn, không được đoàn đội bảo vệ, tức là tất cả những người chơi dưới đây tuy là kẻ thù chung của Vương Viễn, nhưng cũng đồng thời là kẻ thù của nhau, khẽ ném tí kiếm khí thôi không biết chừng lại chém chúng ai đó. Bất kể là ai bị công kích, chắc chắn sẽ không có người nhẫn nhịn cho xong việc, đến lúc đó vừa lao vào đánh nhau thì kiểu gì cũng hỗn loạn. Vèo vèo, theo Vương Viễn thoát ẩn thoát hiện trốn khỏi vòng vây, kiếm khí như mưa đạn rào rào đổ xuống, tường sơn môn Thiếu Lâm chịu đợt công kích của đệ tử phái Hoa Sơn mà sụp đổ tả tơi. Tăng nhân canh phòng Thiếu Lâm tự cũng hết cách. Uỳnh. Cùng lúc đó, Vương Viễn đáp xuống đất, đạp một phát giết chết mấy người, đấu chiến trong tay đón gió nhoáng lên, phóng to ra dài hơn một trượng, bề dày to bằng cái bát ăn cơm. Vương Viễn dồn sức, quăng vũ khí mới xuất hiện đi. Keng keng. Người chơi tới bao vây và cả những kẻ cầm binh khí đều bị Vương Viễn đánh cho tan tác, thi thể cầm theo binh khí bị đánh bay ra ngoài, xô loạn những người xung quanh thành một đống. Vương Viễn là mục tiêu của tất cả mọi người, quần áo của hòa thượng này lại nổi bật thôi rồi, cho dù chui vào giữa đám đông cũng rất dễ bị nhắm trúng, cho nên thừa dịp hỗn loạn, Vương Viễn lộn mèo tại chỗ, lẩn vào trong đám người, đồng thời sử dụng thuật dịch dung, biến thành dáng vẻ của Độc Cô Tiểu Linh. Một hòa thượng vạm vỡ, thân tám thước cao thế, mà đột nhiên biến thành một cô nương nhỏ người cao chưa đến 1m6, hình tượng khác nhau một trời một vực. Hòa thượng Vương Viễn như thể đã biến mất giữa biển người. Hừ, người đâu? Các vị hiện đang ở đây đâu, mấy ai biết Vương Viễn có thuật dịch dung, thấy hắn sau khi lẩn vào biển người thì biến mất không thấy tăm hơi, ai nấy đứng trước sơn môn đều mờ mịt vô cùng. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngu ngơ chả hiểu chuyện gì. Có phải hắn dùng bùa độn thổ, chui xuống đất trốn rồi không? Có người lên tiếng suy đoán. Trốn cái đếch, nếu hắn chạy được đã sớm chạy rồi, còn cần chờ chúng ta xông tới mới chạy chắc. Cũng có người khá thông minh nói. Ồ, Vương Viễn lấy làm bất ngờ, người chơi kia nói không sai. Tất cả đạo cụ truyền tống trên người hắn hiện giờ đều biến thành màu xám, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng, nếu không cần gì phiền phức như vậy. Thế thì nhất định đang ở giữa đám đông, chờ chốc nữa có tọa độ mới, hắn sẽ lòi ra thôi. Quần chúng suy tính rất giỏi, Vương Viễn hiện đã biến thành Độc Cô Tiểu Linh, nghe vậy trong lòng thấp thỏm không thôi, thế là vội vàng chỉ tay xuống núi, miệng hét lên, hòa thượng kia chạy xuống núi rồi, mau đuổi theo. Vừa nói hắn vừa lao xuống núi. Những người khác nghe vậy cũng chạy lại nhìn, dù không thấy bóng dáng Vương Viễn đâu, nhưng thấy có người chạy xuống núi lại sợ mình thua kém người ta, thế là cũng chen chúc nối gót theo sau. Mục tiêu bị rời đi, áp lực của Vương Viễn chợt giảm. Hắn gọi gấu thái cực ra, lao đi như một tia chớp, biến mất giữa đám đông. Sau khi trốn khỏi sinh thiên, Vương Viễn vẫn không dám lơi là. Bởi vì cứ cách 3 phút tọa độ của hắn sẽ đổi mới một lần, cho nên bất kể Vương Viễn có chạy đến đâu cũng sẽ bị người ta bám đuổi xích sao. Thiên hạ lớn như vậy đã không còn chỗ dung thân cho hắn rồi. Mấy ngày này, chuyện Vương Viễn có thể làm là chạy và chạy không ngừng. Ngay cả offline cũng phải tính toán cặn kẽ, tìm một địa phương cực kỳ hẻo lánh xong mới dám thoát trò chơi. Nếu không làm vậy, kiểu gì tọa độ cũng bị người ta phong tỏa, lần sau online quá nửa sẽ bị đám phục sẵn ở đó ăn thịt. Trong lòng Vương Viễn khổ lắm, chơi trò chơi thôi mà cũng thành đối tượng chút giận chung của cả cộng đồng game, bị tất cả mọi người đuổi giết, chuyện này thực sự quá bi ai. Còn địa phương vắng vẻ mà Vương Viễn, nghĩ đến được chắc chỉ mảnh đất nghèo nàn Tây vực Bắc Man. Mọi người tới đây chơi để tìm kiếm sự vui vẻ chứ không phải chịu tội, trong trò chơi tuy có 5 khu vực lớn nhưng phần lớn mọi người đều chọn khu Trung Nguyên. Sau đó là Đông Hải, còn Nam Hoang Tây vực Bắc Man rất hiếm người bén mảng. Thậm chí đến thủ đô Hoàng Long Phủ, của nước Liêu ước chừng chỉ có quy mô của một thị trường giao dịch, từ đây có thể thấy người chơi Bắc Man rất ít. Song Thiếu Lâm tự cách xa Hà Nam quá, cách xa Mạc Phương Bắc những mấy nghìn dặm, muốn chạy về Bắc đâu có dễ dàng. Khẳng định không di chuyển bằng dịch trạm được, lãnh đạo của các bang phái lớn đều là đám thành tinh, không ngờ người chơi phổ thông dễ lừa như vậy, hôm nay vị trí các dịch trạm chắc chắn đã được canh phòng nghiêm ngặt. Còn có các loại cao thủ canh giữ. Dù Vương Viễn đã dịch dung nhưng vẫn có khả năng bị người ta phát hiện. Người chơi lục phiến môn không nhiều nhưng kiểu gì cũng phải có vài trăm, vẫn đủ canh dịch trạm. Ngay lúc Vương Viễn suy tính nên chạy đằng nào, tọa độ trong nhiệm vụ đuổi bắt người lại đổi mới lần nữa. Vương Viễn không có nhiệm vụ, tất nhiên không thấy được tọa độ đổi mới của mình. Lúc đang tản bộ dưới chân núi Tung Sơn, bên tai vang lên tiếng la giết ầm ầm, tiếng động nổi lên từ bốn phía, lấy hắn làm trung tâm mà vây lại. Ôi đệt, nhanh như vậy hả? Vương Viễn thấy bản thân bị vây lần nữa thì hoảng hốt trong lòng. Lúc này một người chơi lên tiếng hỏi, cô em, có nhìn thấy một hòa thượng mập chạy qua đây không? Hả? Vương Viễn thoáng sửng sốt rồi chợt nói, ta cũng đang tìm hắn đây. Má! Lại để cho hắn chạy rồi. Chúng ta nhanh tản ra xung quanh tìm đi. Nghe Vương Viễn nói vậy, mọi người xung quanh lại tản ra, lùng sục khắp cổ đạo Tung Dương để tìm tung tích của Vương Viễn. Vương Viễn thầm lau mồ hôi, như một làn khói thoát khỏi hiện trường tìm kiếm. Trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo sợ, ôi cha mẹ ơi, may mà tọa độ đổi mới xong một lúc sau người chơi mới đuổi tới, nếu không mình lại bị bao vây rồi. Xem ra nhất định phải nắm chắc thời gian này kéo giãn khoảng cách mới được. Nghĩ tới đây, Vương Viễn mở kênh đoàn đội của một đám ô hợp ra. Hừm, không mở không sao, vừa mở ra cái một đống tin nhắn ùn ùn đập vào mặt. Lão Ngưu không sao chứ? Đây là Độc Cô Tiểu Linh. Lão Ngưu chết rồi à? Đây là Tống Dương. Chắc là chưa chết đâu, nếu không sao không ứ hử câu nào. Điều tử từ trước đến giờ đều suy nghĩ rất cẩn thận. Tiếc thật đấy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có chết cũng phải nhường cho chúng ta giết chứ. Sự vô sỉ của Mario đã đột phá điểm giới hạn. Đúng vậy, đúng vậy. Hễ là vấn đề liên quan đến Vương Viễn, trước giờ Bôi Mạc Đình và Mario luôn đứng chung một chiến tuyến. Ngọc tỷ bao nhiêu tiền? Vấn đề của Phi Vân Đạp Tuyết, vĩnh viễn làm cho người ta không tìm được sơ hở nào để bắt bẻ. Vừa rồi bị người ta đuổi giết xít sao quá, Vương Viễn vẫn chưa rảnh hơi đọc tin nhắn. Liếc mắt khái quát thông tin chính trong đống tin nhắn của đám bạn gửi trên kênh đoàn đội, Vương Viễn nói, nhờ phúc của mấy người, lão tử vẫn còn sống. Châu bò đấy. Tất cả mọi người đồng thanh cảm thán. Mặc dù bọn họ không có mặt tại hiện trường, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vấn đề mà Vương Viễn phải đối mặt, kẻ thù chung của toàn giang hồ. Mọi người chơi game nhiều năm, như vậy mà chưa từng đụng phải mặt trận nào lớn như thế này. Vương Viễn có thể chống chịu được trong bấy nhiều giờ mà chưa bị người ta làm thịt là, mạnh lắm rồi đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sao ngươi không trả lời tin nhắn riêng? Tống Dương bất mãn hỏi. Nhắn lại thế nào được? Điều tử nói, người thêm bạn tốt hắn bây giờ phòng trừng xếp hàng dài mấy cây số. Nam hay nữ? Độc Cô Tiểu Linh với Tống Dương đồng thanh hỏi. Ai biết, dù sao chắc chắn đều mắng chửi hắn, hoặc là tìm hắn lấy ngọc tỷ. Điều tử phân tích. Cút! Ngươi có thể chừa lại chút mặt mũi cho ta không hả? Vương Viễn câm nín không thôi, chút chuyện xấu của mình đều bị người ta đoán ra hết rồi. Đúng vậy, Vương Viễn không dám mở trò chuyện riêng. Đánh đấm hắn không sợ, nhưng bị người ta khủng bố bằng tin nhắn hắn lại cảm thấy cực kỳ chán ghét. Bôi Mạc Đình tò mò hỏi, thế giờ ngươi bật kênh đoàn đội làm gì? Giúp ta một chuyện. Vương Viễn nói thẳng, các ngươi ở đó có nhìn thấy tọa độ đổi mới của ta không? Nhìn được. Mọi người gật đầu. Lúc nào tọa độ đổi mới thì báo ta một tiếng, ta chạy trước cho nhanh. Vương Viễn nói mọi người nghe suy tính của mình, đồng thời kể đại khái lại tình huống bên mình hiện tại. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi chạy thoát được. mọi người vỡ lẽ. Hòa thượng này đúng là lắm chiêu trò. Thuật dịch dung và khoảng thời gian giữa lúc tọa độ đổi mới, và người đuổi đến quả thực có thể giúp hắn tránh thoát màn săn đuổi một cách hoàn mỹ. Hề hề hề, nói không chừng mấy ngày lăn lộn này sắp qua rồi. Bôi Mạc Đình hưng phấn nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau dựng nước chơi chút cho vui. Chơi cái lìn ấy, sao không nhìn lại mình xem có giống người trị nước không? Vương Viễn khinh bỉ nói, ý tưởng dựng nước gì đó, cho đến tận giờ Vương Viễn chưa từng nghĩ đến. Thế cục trò chơi hiện tại đã định, vị trí tốt nhất đã sớm bị nước lớn của hệ thống chiếm đóng rồi, người chơi muốn dựng nước chỉ có thể kiếm một chỗ thật xa. Đến chức Nam Viện Đại Vương vào tay Vương Viễn còn thành ông chủ ăn chơi nhàn hạ, bảo hắn chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh làm hoàng đế. Đùa gì vậy? Nhóm ất ơ một đám ô hợp này ngay cả bang phái cũng chẳng muốn lập, giờ còn định dựng nước nữa đấy, để chăm họ đi theo cạp đất mà ăn à. Làm hoàng đế mà khiến dân chúng lầm than mới là tội nghiệt lớn nhất. Cũng đúng ha. Bùi Mạc Đình nói, ta chỉ nói đùa vậy thôi. Thế ngươi định xử lý Ngọc Tỷ này thế nào? Xử lý. Vương Viễn nói, cứ thoát khỏi đuổi giết đã rồi tính sau. Ngươi có thuật dịch dung, chạy còn nhanh, không phải bỏ trốn đơn giản lắm. Sao? Bôi Mạc Đình hời hợt nói. Vương Viễn trầm ngâm bảo, trên lý thuyết là vậy, nhưng ta cứ cảm thấy chuyện không đơn giản thế đâu. Lão Ngưu lo lắng vậy là phải đấy. Điều tử phân tích, hắn tránh thoát được sự đuổi giết của người chơi phổ thông, bởi vì bọn họ chỉ có thể chạy theo tọa độ. Thời gian chênh lệch đủ để hắn trốn thoát, nhưng bang phái lớn mới khó đối phó. Sao? Bọn họ biết bay à? Bôi Mạc Đình hỏi. Ngươi quen biết ông chủ lâu như vậy rồi chẳng nhẽ không biết một đạo cụ tên là bùa dịch chuyển loại lớn hả? Điều tử hỏi ngược lại. Cha tiên sư nhà nó. Mario cũng phản bác, ngươi điên rồi à? Ngươi có biết bùa dịch chuyển loại lớn đắt thế nào không? 1.000 vàng một người đó, chỉ dịch chuyển được 10. Ai dùng nổi? Ngươi dùng nổi nhiều lắm. Phi Vân Đạp Tuyết bĩnh tĩnh đáp. Ai nói ngươi? Ngươi có thiếu tiền đâu chứ? Mario tỏ vẻ không muốn đề cập đến trường hợp của Phi Vân Đạp Tuyết. Nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện, Ngọc Tỷ đáng tiền hơn không? Phi Vân Đạp Tuyết xem thường Mario, hỏi vặn lại. Chuyện này, nghe được những lời Phi Vân Đạp Tuyết nói, Mario và Bôi Mạc Đình lập tức câm nín. Vương Viễn như có điều suy nghĩ, đạo cụ truyền tống của mình không dùng được, nhưng chưa chắc đạo cụ của đối phương không thể dùng. Nếu bọn họ dùng bùa dịch chuyển loại lớn thì khó nhằn rồi đây. Dẫu sao bang phái dùng được bùa dịch chuyển loại lớn căn bản đều có cấp bậc như Vạn Thánh Sơn. Điều tử nói chắc nịch. Đúng vậy, ta chỉ lo lắng điều này, dù sao lão Ngưu cứ cẩn thận không thừa, chúng ta cũng muốn giúp ngươi một tay lắm nhưng không góp sức được nhiều, ta chỉ làm được đến đây thôi. Điều tử nói rất thật lòng, tình huống này Thiếu Lâm tự, cũng chẳng dám nhúng tay vào chứ nói chi mấy người chơi còn con, tóm lại chẳng làm nên nổi trò trống gì. Giờ người trong một đám ô hợp mà đi lên giúp Vương Viễn, chuyện có thể làm duy nhất chính là hy sinh vô ích, ngoại trừ cảm thấy khá nghĩa khí ra thì chẳng có chút tác dụng nào cả. Trong trò chơi, chỉ có những kẻ rảnh rỗi đến nhàm chán, hoặc là đầu óc có vấn đề mới cố ý khiến tu vi mình bị tụt. Vương Viễn hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới đầu chưa từng nghĩ tới việc tìm người một đám ô hợp, đến hỗ trợ, giờ tìm bọn họ cũng vì muốn có người nhắc nhở tọa độ mà thôi, việc này vẫn nằm trong khả năng cho phép của cả nhóm. Không vấn đề gì, lão Ngưu còn thuật dịch dung mà. Mario lại nói, chạy trốn không thành vấn đề. Ngươi có biết lục phiến môn có một kỹ năng là thiên lý truy tung không? Điều tử lại nói. Làm việc gì cũng phải nghiêm túc và cẩn thận, chú ý mọi mặt, đừng chỉ đâm đầu vào một chỗ, nếu không sẽ chết rất thảm đấy. Tình huống hiện tại của lão Ngưu có tỷ lệ sai số cực thấp. Mọi phương diện, nhóm một đám ô hợp yên lặng không nói gì, cũng đang thầm suy nghĩ xem hiện tại mình có thể giúp được gì. Một đám ô hợp đều là bạn của Vương Viễn đối xử với bạn bè rất tốt, tất cả bọn họ đều từng được hắn giúp đỡ. Bây giờ Vương Viễn gặp nạn, mọi người chỉ có thể trốn ở đây. Nhắc nhở mỗi khi tọa độ đổi mới nên trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Bạn bè với nhau, dĩ nhiên phải có qua có lại rồi. Nhớ nhắc ta đấy, lại có người đuổi đến rồi. Sau khi bỏ lại một câu trong khung tin nhắn, Vương Viễn tiếp tục chạy. Có một đám ô hợp nhắc nhở tọa độ, biết người biết ta nên Vương Viễn dễ chịu hơn hẳn. Tọa độ lần lượt đổi mới, Vương Viễn thừa dịp người chơi đuổi giết còn chưa bắt kịp thì nhanh chóng ẩn núp. Gấu thái cực là thú cưỡi cấp 10, Vương Viễn lại có khinh công thần hành bách biến. Chạy trước một bước nên tất nhiên không ai đuổi kịp. Chỉ một ngày trời, Vương Viễn từ Tung Sơn chạy thẳng đến ngoại ô Lạc Dương, lại từ ngoại ô Lạc Dương trốn vào địa phận Trường An. Người chơi đuổi giết Vương Viễn ngày càng nhiều, nhưng ai nấy đều giống nhau, đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Vương Viễn. Hiện tại Vương Viễn dùng bộ dáng của Độc Cô Tiểu Linh, bắt gặp được hắn mới là lạ ấy. Đám người chơi chỉ biết than thở kêu trời. Tên hòa thượng chó má này đúng là xảo trá vô cùng. Trong đám người đuổi giết dĩ nhiên không thiếu người của các bang phái lớn, mắt thấy đã trôi qua mấy giờ mà chưa thấy bóng dáng Vương Viễn đâu, Bọn họ cũng sốt ruột lắm, cuối cùng đưa ra kết luận tên hòa thượng kia khi còn bé là ông tổ trò chơi trốn tìm. Dĩ nhiên có không ít người nghĩ tới chuyện, nếu lúc tọa độ đổi mới mình lập tức dùng bùa dịch chuyển, há chẳng phải là trực tiếp tóm gọn được Vương Viễn sao? Nhưng sau khi cân đo đong đếm giữa giá tiền bùa dịch chuyển và thực lực của Vương Viễn, kế hoạch này lập tức bị loại bỏ. Chậc, Ngư Đại Xuân hôm nay đã thành chó nhà có tang, người người hô hào đến đánh, nhưng vẫn không có ai dám coi thường thực lực của hắn. Đấy là còn chưa đề cập đến bùa dịch chuyển đáng giá nghìn vàng, cho dù mình không thiếu tiền, bay thẳng qua đó thì được ích lợi gì chứ? Một người đánh thắng được hắn chắc, 10 người còn không giữ được nữa là, không đánh lại còn tính dịch chuyển thẳng qua đó. Thế chẳng phải lãng phí tiền, bạc hay sao? Không ổn, không ổn chút nào. Người chơi phổ thông suy tính được như vậy, thì người chơi các bang phái lớn dĩ nhiên cũng biết. Ví dụ như bên bờ hải Hà bang phái nổi danh tiếng ngang với Vạn Thánh Sơn. Một đám thành viên nòng cốt trong bang đã tụ tập lại với nhau, bàn bạc kế sách đối phó. Ngư Đại Xuân thật quá gian trá, đuổi cả ngày trời đến ngay cả cái bóng của hắn cũng không nhìn thấy. Lão đại trăng sáng mọc trên biển của bên bờ hải Hà tức giận bảo. Bên bờ hải Hà khác với Vạn Thánh Sơn, Vạn Thánh Sơn không thể tính là một chiến đội thương mại về mặt ý nghĩa chính quy, cho nên cao thủ chuyên nghiệp và thành viên nòng cốt trong bang phái đều là đám người bạch hạc lưỡng xí. Mà bên bờ hải Hà lại là một chiến đội thương mại chân chính. Cao thủ cấp chuyên nghiệp hiển nhiên chẳng muốn phải quản lý môn phái, cho nên lão đại của bên bờ hải Hà cũng không phải là đội trưởng biển trời một màu. Đúng đó, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, không phải thằng chó đó là con lừa ngốc của Thiếu Lâm hay sao? Sao chạy lại nhanh như vậy? Không thể đến mức ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy chứ? Đúng, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy, thế này cũng kỳ cục quá rồi. Trăng sáng mọc trên biển cũng buồn bực bảo, người chơi Thiếu Lâm đều chân ngắn, cho dù chúng ta nhận được tọa độ đuổi theo. Thì hắn cũng không thể chạy xa được mới phải, người này lại còn không dùng trạm dịch. Xem ra muốn bắt được Ngư Đại Xuân, chúng ta không thể cho hắn thời gian chạy trốn. Lúc này, một người chơi võ đang ở bên cạnh trăng sáng mọc trên biển, tên là Chân Trời như kề bên nói. Không thể cho hắn thời gian chạy trốn. Sao có thể chứ? Trăng sáng mọc trên biển bảo, tọa độ vừa phát ra, chúng ta làm thế nào cũng phải đuổi kịp hắn mới được, trừ phi. Nói đến đây hắn ta nói, ngươi sẽ không định nói dùng đại na di phù đấy chứ? Xem ra thuật truyền tống của đại na di phù này cũng không được tính là kỹ xảo cao minh gì, trên cơ bản người chơi hơi có chút đầu óc đều có thể nghĩ đến, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là tốn tiền. Không sai, Chân Trời như kề bên đáp, muốn bay qua đó trong nháy mắt, không cho hắn thời gian chạy, cũng chỉ có thể dùng truyền tống mà thôi. Không được không được, trăng sáng mọc trên biển lắc đầu, đáp, chắc chắn không được. Hay ghê, thực lực của Ngưu Đại Xuân ngươi cũng không phải không biết, đến tiểu lý. Lý Tiêu Giao của chiến đội chúng ta trâu bò như vậy, còn bị đè xuống đánh, chỉ dựa vào mấy người như chúng ta, không có từ 800 đến 1000 người, có thể chặn được hắn sao? Thế này phải tốn bao nhiêu tiền đây hả trời? Dùng đại na di phù đuổi giết, quả thực chính là cầm tiền đi nhóm lửa. Cho dù là một bang phái lớn như bên bờ hải Hà cũng không dám vọng tưởng. Dù sao mọi người vào trong trò chơi là để kiếm tiền, mục đích chính là kiếm tài nguyên cho chiến đội, đầu tư nhiều tiền như vậy đi cướp ngọc tỷ, cướp được còn đỡ. Nhưng nếu như không cướp được, vậy công việc này còn dám làm nữa hay không? Đừng thấy trăng sáng mọc trên biển đây làm bang chủ, nhưng thực ra trong toàn bộ hệ thống, hắn ta chỉ là một thằng cháu trai, nếu ông chủ bất mãn, cũng có thể đổi người bất cứ lúc nào. Tiền quỹ của bang phái chắc chắn là có đấy, nhưng chắc chắn không người nào dám gánh vác trách nhiệm này. Trăng sáng mọc trên biển thậm chí, còn có hơi nghi ngờ Chân Trời như kề bên đang muốn cố tình hại mình mất công việc, để gã nhân cơ hội này lên chức. Đề nghị này chắc chắn không thể thông qua, ai thông qua thì thằng đó bị ngu rồi. Nếu lão đại người đã không đồng ý vậy cũng không dễ xử. Chân Trời như kề bên lắc đầu, bảo, nhưng cũng không phải không có cách khác. Hở, cách gì? Trăng sáng mọc trên biển vội vàng hỏi, sẽ không phải lại tốn tiền nữa đấy chứ? Cái khí chất thần dữ của này, vừa nhìn đã biết không phải người làm nên chuyện lớn, cứ nhìn Phi Vân Đạp Tuyết mà xem, đó mới là lòng dạ của ông chủ lớn. Không tốn tiền. Chân Trời như kề bên đáp. Ngưu Đại Xuân này có lợi hại đến đâu thì hắn cũng chỉ là một con người. Chỉ là một người, nhưng chúng ta không bắt được hắn thì cũng vô dụng cả thôi. Nhiều người như vậy đều không có đất dụng võ. Trăng sáng mọc trên biển còn cho rằng Chân Trời như kề bên, muốn nói dựa vào chiến thuật biển người để giành phần thắng, không đợi gã nói đã mạnh mẽ cắt ngang lời. Ngươi có để ta nói không đây? Chân Trời như kề bên trừng mắt bảo, ta có nói dựa vào đông người không? Ta đang nói làm thế nào mới có thể bắt được hắn cơ mà. Bắt thế nào? Trăng sáng mọc trên biển hỏi trong sự hoài nghi. Là người thì hắn cũng phải đi ngủ nhỉ? Chân Trời như kề bên hỏi. Phí lời. Lẽ nào thức đến chết chắc? Trăng sáng mọc trên biển bĩu môi. Vậy Ngư Đại Xuân cũng phải ngủ chứ? Chân trời như kề bên thản nhiên đáp, ngọc tỷ ở trong tay hắn chỉ có tác dụng trong 5 ngày trò chơi, lẽ nào hắn có thể cả 5 đêm không thoát trò chơi sao? Chắc chắn không thể. Không như trăng sáng mọc trên biển, những người khác cũng đều lắc đầu. Khà, khà, chân trời như kề bên cười khà khà, bảo, cho nên chúng ta cũng không cần vội vã chạy khắp thế giới cùng với hắn, như thằng ngu thế. Bây giờ đã muộn như vậy rồi, hắn cũng nên thoát trò chơi, chúng ta cứ nhìn chằm chằm vào tọa độ cuối mà hệ thống quét được là xong. Hóa ra là vậy, con mẹ nó, ngươi đúng là thiên tài. Nghe thấy chân trời như kề bên nói như vậy, trăng sáng mọc trên biển lập tức hiểu ra. Đừng thấy bây giờ tọa độ của Vương Viễn bay tới bay lui, không có vị trí cố định, nhưng chỉ cần hắn thoát trò chơi, vậy tọa độ này sẽ không thay đổi trong một thời gian dài. Chỉ cần nhân thời điểm này, lấy tọa độ này làm tâm hình tròn, chia nhau ra mai phục ở gần đó chờ đợi, nhất định vào ngày hôm sau Vương Viễn vào trò chơi sẽ bắt được hắn. Đây chắc chắn vẫn có thể coi là một ý kiến hay, nhưng lại cũng là một cách vô cùng ngớ ngẩn. Bởi vì chẳng ai biết khi nào Vương Viễn mới vào trò chơi, hơn nữa một điểm tọa độ cuối cùng mà hệ thống quét mới, cũng chưa chắc đã là điểm dừng chân cuối cùng của hắn trước khi thoát trò chơi. Tọa độ quét mới cần 3 phút, 3 phút này cũng đủ để hắn chạy đi rất xa. Chẳng ai biết hắn sẽ chạy theo hướng nào, chỉ có thể dựa vào tọa độ làm trục, mở rộng ra phạm vi xung quanh, tuy rằng bang chúng ở bên bờ hải Hà Đông, nhưng cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn che phủ một khu lớn như vậy. Trăng sáng mọc trên biển có thể làm bang chủ hiển nhiên không ngu, nghĩ ngợi một chút lại hỏi, có phải chúng ta không đủ nhân thủ không? Cái này cũng không cần thiết phải lo lắng. Chân trời như kề bên cười đáp, người đuổi giết Ngưu Đại Xuân đó, cũng không chỉ có mỗi nhà chúng ta thôi đâu. Có lý. Trăng sáng mọc trên biển hiểu ra. Bây giờ Vương Viễn chính là kẻ địch chung của toàn giang hồ, có không biết bao nhiêu người muốn giết hắn cướp ngọc tỷ. Người có thể nghĩ đến việc mai phục ở tọa độ cuối cùng mà hệ thống quét mới, hiển nhiên cũng không nằm ở số ít. Đến khi ấy, chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm đều là người chơi không cùng bang phái, chỉ cần Ngưu Đại Xuân vừa xuất hiện, sẽ bị cuốn vào đại dương chiến tranh nhân dân ngay. Vậy nếu chúng ta không cướp được ngọc tỷ thì phải làm sao? Những người khác lại hỏi. Hừ hừ. Chân trời như kề bên vừa cười vừa đáp, không cướp được của Ngưu Đại Xuân, còn không thể cướp được từ bang phái khác hay sao? Chỉ cần ngọc tỷ không nằm trong tay Ngưu Đại Xuân, tất cả đều dễ xử lý hết. Thân là người đã từng chứng kiến thực lực của Vương Viễn, kẻ khiến chân trời như kề bên đau đầu nhất lại không phải những bang phái khác, mà là một mình Vương Viễn. Bang phái tập trung lại có sức chiến đấu mạnh, điều này không thể phủ nhận, nhưng người vừa nhiều, tính cơ động sẽ kém đi. Một mình Vương Viễn muốn đi nơi nào thì đi, hơn nữa tu vi của hắn cực cao, người ít không đánh lại được, mà người đông thì lại không chạy được chỉ cần ngọc tỷ ở trong tay hắn, vậy đó chính là một nan đề lớn. Nhưng nếu như bị bang phái khác lấy được, vậy cũng dễ thôi. Hòa thượng chạy rồi nhưng chùa không thoát được, cứ thuận tay diệt bang phái của ngươi là xong. Còn sợ ngươi chạy được chắc, ngươi còn có thể chạy nhanh hơn cả Ngưu Đại Xuân sao? Hay là thực lực bang phái mạnh hơn bên bờ hải hà? Cho nên, mục đích hiện tại của chân trời như kề bên, cũng không phải là bao vây Vương Viễn giành ngọc tỷ, mà mục đích của gã chỉ có một, đó chính là để ngọc tỷ bị cướp khỏi tay Vương Viễn, đổi lại là bất cứ một ai cầm ngọc tỷ này ngoại trừ Vương Viễn, đều không phải là vấn đề lớn. Không ngừng tránh né sự đuổi giết, tính toán thời gian cũng rất hao tổn sức lực, Vương Viễn điên cuồng chạy trốn ở nơi thôn quê giống như chó hết cả một đêm, lúc này cũng đã quá mệt rồi. Từ nhỏ đã bị buộc hình thành một thói quen làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, rất ít khi ngủ muộn dậy muộn. Lúc này thời gian đã gần 12 giờ đêm, hai mí mắt của hắn bắt đầu nặng nề. Buồn ngủ quá. Ta phải đi nghỉ ngơi đây, mọi người làm việc của mình đi. Trước khi thoát trò chơi, Vương Viễn gửi một tin nhắn trong kênh. Nhìn thấy tin nhắn của hắn, điều tử lập tức đáp, đừng tùy tiện thoát trò chơi. Ngươi sẽ bị mai phục đấy. Đù. Vương Viễn cũng quá mức mệt mỏi rồi. Trong lúc nhất thời đã bỏ qua vấn đề này, điều tử vừa nhắc nhở, hắn lập tức giật mình một cái, đúng nhỉ? Bọn họ chắc chắn sẽ mai phục ta. Sở dĩ Vương Viễn có thể chạy trốn an toàn dưới sự đuổi giết của nhiều người như vậy, là vì mình chạy nhanh, hơn nữa còn biết thuật dịch dung. Nếu thoát trò chơi, tọa độ chắc chắn sẽ bị khóa chặt. Sau khi thoát trò chơi rồi vào lại trò chơi, thuật dịch dung cũng sẽ biến mất. Bởi vậy, hiện giờ chỉ cần Vương Viễn vừa thoát trò chơi, sẽ có xác suất rất lớn bị bắt. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi, có ai có nơi nào khá an toàn không? Cái này phòng ngủ của Trương Tam Phong được không? Mario hỏi. Không ổn. Vương Viễn xua tay. Trong những người đuổi giết Vương Viễn, cũng có không ít người chơi võ đang. Hơn nữa Trương Tam Phong yên tĩnh nhạt nhẽo, chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện của mình. Khuê phòng của Đông Phương Bất Bại thì sao? Bôi Mạc Đình cũng bắt đầu đưa ra ý kiến thối tha. Vương Viễn tức giận, cút qua một bên. Đông Phương Bất Bại là tên đàn ông thích ru rú trong nhà lâu năm. Ngoại trừ Dương Liên Đình ra thì chẳng muốn gặp ai cả, Vương Viễn tùy tiện đi vào khuê phòng của y, còn không cần người chơi phải đuổi giết, Đông Phương Bất Bại đã là người đầu tiên tiễn hắn về điểm sống lại hay sao? Huống chi người chơi Nhật Nguyệt Thần Giáo đuổi giết Vương Viễn cũng không ít, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ, cho nên nhất định phải tìm nơi an toàn không có một người chơi nào, ví dụ như... Ế! Trước mắt hắn sáng ngời, hỏi, điều tử, bắt ta vào Đại Lao Hình Bộ đi. Đại Lao Hình Bộ là địa bàn của quan phủ. Quan phủ là gì? Đừng thấy thực lực của những người chơi quan phủ như Lục Phiến Môn và Thần Bộ Ti, này không mạnh cho lắm, nhưng quan phủ đại diện cơ quan quyền uy cao nhất trong trò chơi. NPC thủ vệ ở đó, người nào cũng đều là người phát ngôn của hệ thống hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến mạnh như Hồng Thất Công vào nhà lao cũng phải ngoan ngoãn, cường giả như Tiêu Phong cũng phải bó tay chịu trói. Nếu như thật sự dám phản kháng, vậy những anh da đen này vung một đao xuống, đến cả cao thủ thần cấp cũng chém cho ngươi xem. Chính là lợi hại như vậy, hệ thống cũng đã chứng thực chính thức. Hắn không tin những người chơi đó dám xông vào nhà lao cướp ngục. Thế nhưng đối với thủ đoạn nhỏ này của Vương Viễn, điều tử lại đáp, cũng không phải không được. Nhưng Đại Lao Hình Bộ chúng ta có một thiết lập đặc thù. Bất cứ người chơi nào tiến vào nhà lao, đều phải để lại mọi thứ trên người, ở bên ngoài nhà lao hết sau khi ra khỏi nhà lao mới tự động về lại cơ thể. Đệt mợ! Còn có thể như vậy nữa sao? Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Còn mẹ nó chứ, ngục giam trong trò chơi chẳng có gì khác với ở hiện thực. Ngọc tỷ đó nhất định phải ở trên người Vương Viễn mới có thể kịp thời, một khi rời khỏi cơ thể sẽ phải tính lại thời gian. Nếu như tiến vào Đại Lao Hình Bộ trốn, nhất định sẽ bị hệ thống thu nhận, ra ngoài rồi sẽ phải tính lại thời gian nếu là như vậy, không phải cả một tối nay sẽ chạy uổng công hay sao? Sao ngươi không tới Tuyệt Tình Cốc? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Tuyệt Tình Cốc? Vương Viễn đáp với vẻ cạn lời, ngươi cho rằng ta không muốn chắc là không thể. Hắn nói không thể, cũng không phải là hệ thống không cho phép, mà là hắn không muốn đi. Tuy rằng Tuyệt Tình Cốc có trận pháp ngăn cản, bên trong có ngư võng trận và ngũ hành kỳ trận phòng thủ, nhưng suy cho cùng đó cũng là nhà riêng của Vương Viễn. Nếu như chỉ có người chơi Mộ Dung Thế Gia đuổi giết hắn, vậy hắn cũng không cần nghĩ ngợi, nhất định sẽ về thẳng Tuyệt Tình Cốc để nấp, đây là chuyện chắc chắn không thể nghi ngờ. Điều kiện vào cửa của Mộ Dung Thế Gia rất cao, người chơi cũng không thể tính là vô cùng nhiều, cũng có mấy chục nghìn người mà thôi. Có thể tiến vào Tuyệt Tình Cốc được hay không không nói, nhưng có vào rồi cũng chưa chắc đã đối phó được ngư võng trận và ngũ hành kỳ. Nhưng bây giờ là tình huống gì rồi? Vương Viễn đã là kẻ địch chung của toàn giang hồ, bỏ qua Mộ Dung Thế Gia và các đại bang phái không nói đến, nhưng nửa ngày hôm nay, người chơi bình thường đuổi giết hắn cũng đến mấy trăm nghìn người. Những người này lòng mang ý xấu, cũng không có mục tiêu chính xác, mà chỉ là tới góp vui mà thôi. Những tên khốn nạn này đáng sợ là bởi vì chẳng ai biết bọn họ muốn làm gì. Nhiều người như vậy vào Tuyệt Tình Cốc cũng không cần làm gì hết, mỗi người dẫm một cước, đã săn phẳng Tuyệt Tình Cốc rồi, lỡ như lại có một tên cực kỳ xấu xa tệ hại cho Tuyệt Tình Cốc một mồi lừa. Chậc, Vương Viễn cũng không dám tưởng tượng nữa. Mạng trong thế giới giả tưởng không đáng giá, thứ vừa vặn đáng giá đều là vật ngoài thân, Vương Viễn cũng không dám dẫn người đuổi giết mình về nhà đâu, đây chính là nhàn rỗi sinh nông nổi. Phủ Nam Viện Đại Vương thì sao? Độc Cô Tiểu Linh hỏi. Nơi đó không phải cũng là nhà riêng của ngươi sao, còn có cả quân đội nữa. Vô dụng, ta là đang giấu Ngọc Tỷ cất ở nước Liêu chính là mưu phản, Tiêu Phong cũng không bảo vệ được ta. Vương Viễn xua tay. Tuy rằng con người Tiêu Phong này cũng không tồi, đối xử với Vương Viễn rất tốt, nhưng y làm người có nguyên tắc quá, không có cách nào so được với Huyền Tử. Vương Viễn cũng không cần nghĩ ngợi, dưới loại tình huống này, Tiêu Phong chắc chắn không có cách nào quan tâm mình. Tuyệt Tình Cốc là nhà mình. Mà Phủ Nam Viện Đại Vương cũng thế, nơi đó bị người hủy diệt rồi, Vương Viễn cũng sẽ đau lòng. Vậy ngươi tính làm thế nào? Tống Dương hỏi, đợi chết sao? Có cần ta qua đó bảo vệ ngươi không? Ha ha! Mọi người nghe vậy đều nhao nhao cười bảo, vô kỵ, nếu như ngươi chết vì hắn, hắn cũng sẽ đau lòng đứt ruột đứt gan mất thôi. Ặc! Tống Dương đỏ mặt, mà Vương Viễn thì lại nhớn mày. Ta biết đi đâu rồi. Nói xong, hắn đóng kênh trò chuyện lại, chạy thẳng tới Tuyệt Tình Cốc. Lúc này, tọa độ hệ thống lại quét mới một lần nữa, Vương Viễn cũng nhìn thấy người chơi đang tìm đến ở phía sau mình. Tuyệt Tình Cốc ở chỗ giao giới giữa Lạc Dương và Trường An, cách nơi này rất gần, Vương Viễn dứt khoát hủy bỏ thuật dịch dung, triệu hồi gấu thái cực rồi nhảy lên người nó, mở tốc độ nhanh nhất chạy về Tuyệt Tình Cốc. Ta nhìn thấy Ngưu Đại Xuân rồi. Từ xa, Vương Viễn nghe thấy tiếng người chơi kêu la ở phía sau. Đuổi theo, đừng để hắn chạy mất. Mọi người tìm kiếm cả đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Vương Viễn. Nên tất cả đều đuổi theo không dứt ở phía sau. Vương Viễn cũng không quay đầu lại, một đường vọt tới bên đoạn trường nhai bên ngoài Tuyệt Tình Cốc. Khà khà. Hắn liếc mắt nhìn xuống đoạn trường nhai, rồi nhún người nhảy xuống. Ùm. Một tiếng, Vương Viễn từ trên vách núi rớt vào trong hồ nước lạnh ở đáy vực, hắn rút ra đấu chiến ra ôm trong ngực rồi chìm thẳng xuống, lại bơi thêm một lúc, cuối cùng cũng tới một bên đầu khác của hồ lạnh. Ngoi lên khỏi mặt nước là chim hót hoa nở. Trước mắt Vương Viễn chính là ngôi nhà nhỏ mà tiểu long nữ ẩn cư. Nơi này mới là ít thấy dấu chân người chân chính, cho dù biết tọa độ cũng không có người nào có thể tiến vào. Vương Viễn bò lên bờ, rồi rời khỏi trò chơi. Tọa độ cuối cùng được quét mới, dừng ở bên đoạn trường nhai. Lại qua 3 phút, hệ thống không hề quét mới tọa độ. Đám người trăng sáng mọc trên biển nói trong sự kích động, ha ha, Ngưu Đại Xuân thật sự thoát trò chơi rồi. Chúng ta mau tới mai phục thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mấy chục nghìn người chơi của bên bờ Hải Hà đều ra quân, trùng trùng điệp điệp chạy tới đoạn trường nhai. Đợi người chơi bên bờ Hải Hà chạy đến, đoạn trường nhai đã đông nghịt người chơi. Mật độ dày đặc, mênh mông vô bờ, từ trên đoạn trường nhai trải thẳng đến cửa cốc của Tuyệt Tình Cốc, thực sự khôi phục lại cái gì gọi là biển người. Mấy trăm nghìn người ôm cây đợi thỏ chặn Vương Viễn, cảnh tượng đó cũng có thể xưng là một hiện tượng kỳ diệu. Hơn nữa mức độ tham gia vào, cũng đang tiếp tục gia tăng. Kẻ địch chung của giang hồ sao, đúng là có mặt mũi, mấy trăm nghìn người chơi trong trò chơi, bỏ qua những người chẳng muốn tham gia vào việc này, tối nay cần nghỉ ngơi. Và những tài khoản nhỏ vừa vào trò chơi chưa bao lâu, tu vi vẫn còn rất thấp, thì gần 1/10 người chơi trong trò chơi đều đang ở đây. Cũng may ở cửa cốc Tuyệt Tình Cốc có trận pháp bảo vệ, trong cốc có đám người phàn nhất ông canh chừng, tọa độ của Vương Viễn lại ở trên đoạn trường nhai, bằng không những người này thật sự sẽ xông vào Tuyệt Tình Cốc, phá hoại một phen. Tất cả mọi người đều ở trên đoạn trường nhai, một đám người một đám ô hợp cũng đặc biệt chuồn qua xem thử. Ngay sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên đoạn trường nhai lúc này, người nào cũng sợ hãi. Con mẹ nó, cùng là người chơi, nhưng sao sự chênh lệch trong cách làm người lại lớn như vậy? Có thể dụ được nhiều người chơi đuổi giết mình như thế, Vương Viễn cũng là một nhân tài. Tống Dương thậm chí còn chụp màn hình, đồng bộ lên điện thoại. Sau khi thoát trò chơi, cô cầm di động nói với Vương Viễn, ngày mai anh vẫn đừng nên vào trò chơi thì hơn nhiều người như vậy làm anh mệt chết, anh cũng không giết hết được. Khà khà. Nhìn ảnh chụp trên điện thoại của Tống Dương, Vương Viễn cười khà khà, nhiều người cũng vô dụng, bọn họ không tìm được anh đâu. Đợi cũng đợi phí công. Đoạn trường nhai có thể là nơi lớn được đến đâu? Anh đang trốn ở đâu? Tống Dương nghi ngờ hỏi. Bơi qua hồ nước ở bên dưới đoạn trường nhai, có một bản đồ ẩn. Vương Viễn đáp, người bình thường không qua đó được cho dù hắn biết bay, cũng không thể phát hiện ra bản đồ ẩn. Vương Viễn ăn bữa khuya, rồi ngủ một giấc ngon lành trên giường. Mà người chơi đuổi giết hắn trong trò chơi, thì lại người nào cũng gà gật buồn ngủ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng sốc lại tinh thần. Quan sát xung quanh, chỉ sợ Vương Viễn đột nhiên vào trò chơi chạy trốn. Nếu như để những người này biết hắn ngủ đến rớt nước miếng xuống gối, bọn họ phòng chừng cũng tức chết mất thôi. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, tuy mọi người đã thức một đêm, nhưng lại càng ngày càng có tinh thần, bởi vì lúc này Vương Viễn cũng nên vào trò chơi rồi. Người chơi bên bờ Hải Hà, lại càng canh phòng nghiêm ngặt dưới sự dẫn dắt của trăng sáng mọc trên biển, nhìn chằm chằm ra xung quanh, đợi sự trở lại của Vương Viễn như hòn vọng phu. Dưới sự ánh mắt chờ mong của vạn người, tọa độ của Vương Viễn lại được quét mới. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Tất cả mọi người đều rưng rưng nước mắt, có trời mới biết bọn họ đã chờ bao lâu. Tọa độ xác nhận là đáy cốc Tuyệt Tình Cốc. Lên, mọi người đều có sự chuẩn bị mà tới, hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian chạy trốn. Sau khi xác định được tọa độ, mọi người cùng nhau xông lên. Người chơi bên dưới vách núi lớn tiếng hô, không ở đáy cốc. Nhưng người chơi trên núi có ai sẽ nghe lời này? Hệ thống vừa quét mới tọa độ mà ngươi nói hắn không ở đó, còn mẹ nó còn. Không phải ngươi muốn ăn mảnh sao? Mọi người mang ý xấu trong lòng, đều nhảy xuống dưới. Cảnh tượng đó quả thực rất hoành tráng. Người chơi dùng cơ thể máu thịt lấp đầy đoạn trường nhai, cũng thật đúng là một kỳ quan thế giới. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người đều nhảy xuống đoạn trường nhai, thì ở một bên khác của Tuyệt Tình Cốc, Vương Viễn đeo cánh lượn đã bay ra khỏi sơn cốc, cưỡi gấu thái cực chạy về phía tây. Sau 3 phút, tọa độ lại quét mới, Vương Viễn đã chạy gần đến Trường An. Đệt mẹ nó. Nhìn thấy tọa độ mới, tất cả mọi người trực tiếp chửi ầm lên. Mọi người thức cả một đêm, vốn cho rằng đã trực tiếp bắt được tên này rồi. Nhưng ai ngờ người này vẫn chạy thoát được dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Nên tâm trạng của mọi người nghĩ cũng biết. Thức một đêm không thu hoạch được gì. Người chơi có khả năng chịu đựng tâm lý kém một chút. Tốt xấu gì cũng thức đến mức huyết áp cao. Mụ nội nó chứ. Tên Ngưu Đại Xuân này thuộc họ cá trạch sao? Trơn tuột như vậy. Lúc này, người sụp đổ nhất thuộc về đám người trăng sáng mọc trên biển, đặc biệt là chân trời như kề bên, lại càng buồn bực hơn. Gã cho rằng, nhiều người ôm cây đợi thỏ như vậy, ít nhất cũng có thể dí Vương Viễn trên đất giết một lần. Nhưng ai mà ngờ được, người này vẫn như cũ, ngay cả cái bóng cũng không bị người nhìn thấy đã chuồn mất tăm. Làm sao đây? Trăng sáng mọc trên biển đợi một đêm không thu hoạch được gì, lúc này trong lòng cũng vô cùng nóng nảy. Không có cách nào khác, ôm cây đợi thỏ còn không chặn được hắn. Chúng ta cũng không thể đợi từ đêm này sang đêm khác được. Chân trời như kề bên nói, dùng đại na di phù đi. Đệt, ngươi có biết phải tốn bao nhiêu tiền không? Trăng sáng mọc trên biển lắc đầu một cách kiên định. Chân trời như kề bên đáp, chỉ cần ngươi nghe ta, một lần dùng một lá là đủ rồi. Dùng một tấm thì làm nên cơm cháo gì? Trăng sáng mọc trên biển liếc mắt nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người là, có thể tùy tiện đối phó tên Ngưu Đại Xuân kia sao? Ngưu Đại Xuân là người thế nào chứ? Từ lúc phát hành trò chơi đến nay, tên này chưa từng ngồi yên bao giờ, những chuyện kinh thiên động địa trong này đâu đâu cũng thấy được bóng dáng của hắn. Mới ngày hôm qua thôi, hệ thống thông báo hòa thượng kia giết chết mấy cao thủ tuyệt đỉnh. Theo tin tức bang chúng Thiếu Lâm tường thuật trực tiếp lại từ hiện trường thì Mộ Dung Bác bị một mình hắn giết chết, hơn nữa còn thủ tiêu trong chớp mắt. Chớp mắt giết chết một cao thủ tuyệt đỉnh là khái niệm gì? Ở giai đoạn hiện tại, người chơi chuyên nghiệp cấp cao nhất mới miễn cưỡng vượt cấp giết boss nhất lưu mà thôi. Hòa thượng này lại có thể nháy mắt giết chết cao thủ tuyệt đỉnh có cấp bậc như Mộ Dung Bác, chứng tỏ thực lực của hắn ít nhất không kém hơn Mộ Dung Bác bao nhiêu, là một cao thủ tuyệt đỉnh đúng chuẩn. Từ tuyệt đỉnh trở xuống, chúng sinh ngang hàng. Một tấm bùa dịch chuyển loại lớn có thể truyền tống 10 người. 10 người đi bắt một cao thủ tuyệt đỉnh thì đến 10 trăng sáng mọc trên biển, cũng không yên lòng cho nổi. Không có 1.800 người, trăng sáng mọc trên biển nhất định sẽ không nghĩ đến việc tìm Vương Viễn gây phiền toái. Cho nên mới nói thép tốt phải dùng trên đầu lưỡi đao. Chân trời như kề bên nói, đương nhiên không phải ai cũng được dùng bùa dịch chuyển. Ý của ngươi là, trăng sáng mọc trên biển nhướng mày hỏi. Hề hề. Chân trời như kề bên cười khi bảo, tại sao chúng ta không bắt được Ngưu Đại Xuân? Thế mà cũng hỏi. Vì hắn lẩn nhanh như thỏ, tọa độ vừa đổi mới, lúc chúng ta chạy đến hắn đã cao chạy xa bay rồi. Trăng sáng mọc trên biển đáp. Cho nên chúng ta không cần truyền tống tất cả mọi người qua, chỉ cần tìm mấy cao thủ, kéo chân hắn 1-2 phút là được. Chân trời như kề bên nói. Ý này. Trăng sáng mọc trên biển thoáng ngẩn người, người nói rất đúng, nhưng ai trong chúng ta có thể kéo chân hắn 1 phút được? Nói thật, Vương Viễn đến cao thủ tuyệt đỉnh cũng diệt được trong chớp nhoáng, thì 10 người chơi tầm thường muốn kéo chân hắn 1 phút còn khó hơn so với tưởng tượng nhiều. Chúng ta dĩ nhiên không làm được. Chân trời như kề bên cười bảo, chuyện chuyên nghiệp tất nhiên cần tìm người chuyên nghiệp đi làm. Nói có lý lắm. Trăng sáng mọc trên biển vỡ lẽ. Bên phía Vương Viễn, hắn vẫn đang chạy thục mạng ngoài dã ngoại, sau mông bám theo một biển người chơi mênh mông bát ngát. Bằng vào tốc độ hơn người và thuật dịch dung, Vương Viễn tránh thoát hết lần bao vây này đến lần bao vây khác, chạy thẳng đến phiến rừng rậm ngoại thành Trường An. Lúc này, trong kênh đoàn đội của một đám ô hợp nhảy ra tin nhắn, lão Ngưu chạy mau, tạo độ lại đổi mới rồi. Biết rồi. Vương Viễn tùy tiện trả lời một câu, chán nản vươn vai, sau đó thuần thục trèo lên lưng gấu thái cực, lao thẳng vào khu vực sâu nhất trong rừng. Soạt. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sáng trắng nhoáng lên, bên người Vương Viễn xuất hiện một đội ngũ, vây hắn vào giữa. Trên người tất cả thành viên trong đội ngũ đều có ánh sáng lưu chuyển, khí thế kinh người, hiển nhiên là cao thủ đã phi thăng rất lâu. Sau khi phi thăng, tu vi người chơi tăng nhanh, khí thế càng mạnh, hiệu ứng đặc biệt quanh người là phương thức trực tiếp nhất giúp ta phán đoán. Trong lòng Vương Viễn thầm hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy đội ngũ trước mặt này cực kỳ quen mắt. Người cầm đầu tướng mạo vô cùng đẹp trai, đeo một thanh kiếm bên hông. Đứng bên trái y là một hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ, tay cầm đại đao nhuốm máu. Bên phải một đệ tử Thiếu Lâm mặc cà sa vàng, trên người có Phật quang lưu chuyển. Cạnh đó còn có một người mặc nguyên cây đen, thế đứng vững chãi, phần thân từ thắt lưng đổ xuống tràn chế sức mạnh. Ngoại trừ mấy người này còn có cao thủ Mộ Dung Thế Gia, cao thủ phái Hoa Sơn, cao thủ phái Võ Đang. Và tu vi của đám người này không thấp. Khi Vương Viễn thấy cao thủ phái Thiên Sơn đứng sau mình thì không khỏi sửng sốt. Cao thủ Thiên Sơn mày kiếm mắt sáng, dáng dấp tuấn tú, không phải đẹp kiểu èo lả mà là cực kỳ nhanh nhẹn, phóng khoáng và đẹp trai. Sau lưng y đeo một thanh kiếm, người khoác trường bào màu trắng, giống như kiếm tiên hạ phàm. Người là Lý. Vương Viễn há miệng định gọi một cái tên, nhưng chợt phát hiện ra mình đã quên tên người này. Lý Vũ Thâm. Kiếm khách kia câm nín nói, ai đi trong trò chơi là Lý Tiêu Giao. Dầu gì cũng từng giao thủ, thế mà lại bị người ta quên tên, Lý Tiêu Giao buồn bực lắm. À đúng rồi, là Tiểu Vũ. Nhận được nhắc nhở, lúc này Vương Viễn mới nhớ ra tên thật của Lý Tiêu Giao. Hồi mới đánh Hoa Sơn luận kiếm, hắn ta chính là cao thủ kiếm tiên trấn bang của bên bờ Hải Hà Lý Tiêu Giao, song vì là bại tướng dưới tay mình nên Vương Viễn không ấn tượng nhiều lắm. Ấn tượng sâu đậm nhất với người này chính là hắn ta và Tống Dương khá thân quen, nghĩ đến đây thôi là Vương Viễn chỉ muốn đấm cho hắn ta mấy phát. Tuy nói vậy nhưng sau lưng Lý Tiêu Dao là Lý Gia, thân thủ vẫn rất mạnh, cao hơn Tống Dương một chút, song lúc đó lại đụng độ Vương Viễn nên mới thua. Đi cùng với hắn ta dĩ nhiên đều là cao thủ của bên bờ Hải Hà. Người rất tuấn tú là đội trưởng Biển Trời Một Màu, đệ tử Huyết Đao Môn tên là Máu Chảy Nghìn Dặm, đệ tử Thiếu Lâm tự tên Tâm Sinh Tướng, còn người chơi có thân dưới vững như bàn tọa kia tên Ngọn Gió Trên Biển, dùng bộ cước pháp tên Phong Thần Châu gì đó, khá ngạo mạn. Đúng vậy Ngưu ca, là ta đây. Sao ngươi lại biến thành em họ của ta rồi? Lý Tiêu Dao đen mặt hỏi. Em họ mà hắn ta nhắc đến dĩ nhiên là Tống Dương rồi. Ngoại hình và giọng nói có thể giống y đúc, nhưng khí chất giảo hoạt kia của Vương Viễn không lẫn vào đâu được. Lý Tiêu Dao mới đầu còn chưa nhận ra, đến lúc Vương Viễn mở miệng là tất cả lập tức bại lộ. Sao Tống Dương không nhận ra mình được chứ? Em họ. Ha ha. Vương Viễn tự biết mình lỡ lời, vội vàng nói, hôm nay ta khá bận, đợi khi khác sẽ chơi với ngươi. Thấy mấy người kia bao vây mình lại, Vương Viễn biết ngay đám này đến không có ý tốt gì, nói đại mấy câu rồi co cẳng bỏ chạy. Bốp. Nhưng đúng vào lúc đó, cao thủ Lục Phiến Môn nhấc tay lên một cái, trên đầu Vương Viễn xuất hiện một ký hiệu. Biển Trời Một Màu lùi về sau một bước, đặt ngang trường kiếm trước mặt rồi nói, Ngưu ca, ngươi cho là chúng ta đến đây nhìn dáng vẻ đàn bà của ngươi à? Nói cứ như thể ngươi không được đàn bà nuôi ấy. Vương Viễn cười híp mắt đốp chát lại. Mồm miệng Vương Viễn rất thối, bốn chữ được đàn bà nuôi cực thâm, không những nói Biển Trời Một Màu được mẹ nuôi, còn giễu cợt hắn ta lớn rồi mà vẫn còn ăn bám mẹ. Cha tiên sư nhà ngươi, bàn về độ khô môi múa mép, Biển Trời Một Màu sao có thể là đối thủ của Vương Viễn được. Biển Trời Một Màu đỏ bừng mặt, thúc giục linh lực, trường kiếm lóe lên ánh kiếm chói mắt. Những người khác thấy vậy cũng rối rít vận chuyển linh khí, binh khí trong tay lóe lên ánh sáng kinh người. Ngưu ca, đắc tội rồi. Lý Tiêu Dao duỗi kiếm chỉ ra, trong lỗ mũi phun ra một luồng kiếm khí màu trắng, lao về phía Vương Viễn. Bát Hoang Kiếm Khí. Đây là chiêu thức thần kỳ trong tuyệt học Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của phái Thiên Sơn, thúc giục chân khí trong cơ thể hóa thành kiếm khí, có thể thu phát tùy ý. Cao thủ chưa độ kiếp mà sử dụng Bát Hoang Kiếm Khí trông rất mất mặt, nhìn chẳng khác nào đang thò lò mũi xanh. Nhưng sau khi lên cấp tiên thiên, kiếm khí trở nên sắc bén cực kỳ, có thể chém đinh chặt sắt, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hừ, Vương Viễn cười lạnh một tiếng, có chút tài mọn này cũng dám múa rìu qua mắt thợ hả? Thợ hả? Không đợi kiếm khí cuốn tới, Vương Viễn đã ngưng tụ kim cương trưởng lực trên tay phải, dùng một chiêu ngã Phật từ bi đánh về phía Bát Hoang Kiếm Khí. Linh lực của cao thủ tiên thiên tuy mạnh nhưng không ngăn nổi nội lực hùng hậu của Vương Viễn. Phụt! Trường lực và kiếm khí va chạm vào nhau, tiêu tán giữa không trung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Những người còn lại bên bờ Hải Hà thừa dịp khoảng trống, giữa đòn đánh trả của Vương Viễn mà vội vàng ra tay. Tâm Sinh Tướng chắp hai tay lại bấm pháp quyết, Phật quang trên người lóe lên, chợt quát một tiếng, bàn nhược phục ma. Cùng lúc đó, kim quang trên đỉnh đầu Vương Viễn tụ thành một chữ, rơi xuống dưới, trói chặt hắn lại. Kế tiếp, Tâm Sinh Tướng lại nói, cấm. Vương Viễn chợt cảm thấy trên người căng thẳng, ánh sáng vàng co lại, vây chặt lấy hắn. Máu Chảy Nghìn Dặm thúc giục linh lực, Huyết Đao trong tay tăng vọt dài hơn một trượng, hướng thẳng vào đầu Vương Viễn mà nện xuống. Ha, bằng vào ngươi cũng muốn kéo chân ta. Đối mặt với chiêu thức khống chế của Tâm Sinh Tướng, Vương Viễn khẽ mỉm cười, dùng sức vào hai tay. Rào. Một tiếng động lạ vang lên. Kim quang trên người dạn nứt, hóa thành muôn điểm sáng nhỏ rơi là tả đầy đất. Khả năng kháng khống chế của người chơi đến từ hai thuộc tính. Đó là định lực và lực phán định. Định lực quyết định cơ sở kháng khống chế của người chơi, lực phán định quyết định tỷ lệ né tránh khống chế thành công. Định lực của Vương Viễn tận hơn 100 điểm, có thể miễn dịch tuyệt đối tất cả các kỹ năng khống chế cùng cấp bậc. Long tượng bàn nhược công đã luyện thành nên lực phán định của Vương Viễn, cũng đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố, cho dù là cao thủ cấp thần. Như thần tăng quét rác cũng không dám đảm bảo có thể khống chế hắn toàn thời gian. Dù tu vi của Tâm Sinh Tướng đã đạt đến tiên thiên, chiêu thức pháp thuật cũng mạnh hơn võ học một cấp nhưng muốn khống chế Vương Viễn đâu phải chuyện dễ dàng. Phụt! Pháp thuật khác với chiêu thức võ học, khi cưỡng chế thu chiêu thì chiêu thức võ học mới cắn trả, còn về pháp thuật, cưỡng chế thu chiêu không những khiến mình bị thương mà bị người khác ngắt chiêu, cũng dính cắn trả. Hồi trước ở Tụ Hiền Trang, truy hồn trượng Đàm Thanh cũng chết vì pháp thuật bị cắt ngang. Tâm Sinh Tướng bị Vương Viễn cưỡng chế ngắt chiêu, dưới sự cắn trả gã phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Lúc này Máu Chảy Nghìn Dặm đã cầm đại đao lao đến tính chém vào đỉnh đầu Vương Viễn. Vương Viễn vội chập hai tay lại, kẹp chặt lấy Huyết Đao, sau đó dùng sức bẻ quạt xuống. Rắc, Huyết Đao to lớn gãy thành mấy mảnh. Cả người Máu Chảy Nghìn Dặm chấn động không thôi, hiển nhiên cũng bị nội thương. Đao Kình Thành Cương là một loại pháp thuật có lực phán định cao vô cùng. thấy Vương Viễn bị tâm sinh tướng khống chế, máu chảy nghìn dặm mới dám ra tay, không ngờ khống chế của tâm sinh tướng chẳng có chút tác dụng nào, đao cương của mình cũng bị Vương Viễn đánh gãy. Hòa thượng này vẫn ghê gớm như trước đây, hai quyền khó địch lại bốn tay, hảo hán cũng chẳng chấp nổi nhiều người. Nhóm Lý Tiêu Giao đều là cao thủ chuyên nghiệp, thân thủ căn bản thuộc nhóm đầu trong đám người chơi, mặc dù yếu hơn Vương Viễn nhưng dù sao Vương Viễn cũng là người chơi thuộc loại hình sức mạnh, chiêu thức đại khai đại hợp, đơn giản lại mạnh bạo, tính kỹ thuật không cao. Nhiều cao thủ đồng thời ra tay như vậy, Vương Viễn cũng nhất thời không chống đỡ được hết. Rầm rầm. Ngay lúc Vương Viễn đang ngăn chặn đại đao của máu chảy nghìn dặm, ngọn gió trên biển đã di chuyển ra sau lưng hắn, đập một bộ chiêu phong chóc ảnh vào lưng. Song không phải cứ đánh trúng là đánh ngã. Vương Viễn không ngăn chặn được không có nghĩa phòng ngự không xong. Cước pháp của ngọn gió trên biển đẹp đấy, tính thẩm mỹ cao đấy, đá túi bụi vào lưng Vương Viễn, thế mà lại nhảy ra một đống sát thương đẹp đến độ không nỡ nhìn thẳng, -10, -20, -17 một hàng giá trị sát thương nhảy lên trên đầu Vương Viễn, thân hình hắn thế mà không nhúc nhích mảy may. Cha tiên sư nhà ngươi. Ngọn gió trên biển trố mắt nghẹn họng, nhịn không được văng tục một câu. Đừng vậy mà Ngưu ca, ta ngưỡng mộ ngươi lắm. Mắt cá chân bị tóm, mặt ngọn gió trên biển tái mét, nhất thời nhớ lại khi trước mình đã chết thảm trong tay Vương Viễn thế nào, thế là lật đật cầu xin tha thứ. Vương Viễn lười để ý đến người này, tay trái bắt lấy chân trái, tay phải bắt chân phải, hai cánh tay kéo giật lại, hét một tiếng mở. Xoẹt. Ngọn gió trên biển như một con gà đã luộc chín bị Vương Viễn xé thành hai mảnh. Gạch men phủ đầy đất. Đám biển trời một màu thấy vậy đều tái mét mặt. Ngọn gió trên biển hồi sinh tại điểm sống lại ngậm ngùi lau nước mắt, tựa hồ đã nhìn thấu đời người. Vương Viễn tiện tay hất thi thể ngọn gió trên biển sang một bên, tiến về trước một bước, cong năm ngón tay lại, tóm lấy tay Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao biết Vương Viễn hung hãn, vội tung người nhảy về sau một bước, tránh thoát khỏi bàn tay Vương Viễn, sau đó vỗ hai tay vào nhau, bấm kiếm quyết, rời vỏ. Keng! Trường kiếm sau lưng Lý Tiêu Giao bay ra, chia làm hai giữa không trung, mấy chục kiếm ảnh bay về phía Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, đón lấy vô số ánh kiếm. Keng keng! -7, -8, -10, -15 kiếm ảnh đập vào thân thể kim cương bất hoại của Vương Viễn, ánh lửa bắn ra bốn phía, sát thương gây ra cũng nhỏ bé vô cùng. Trong khoảnh khắc, Vương Viễn vọt ra ngoài cách Lý Tiêu Giao hai trượng, nâng tay vung một trưởng. Đại kim cương trưởng lực từ khoảng cách hai trượng đập thẳng về phía Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao làm động tác kéo, một cây côn dài xuất hiện trong tay, hắn ta cầm vũ khí chắn ngang trước người. Uỳnh! Một tiếng động thật lớn vang lên. Trưởng lực của Vương Viễn nện vào trường côn. Ảnh hưởng từ trưởng lực ép Lý Tiêu Giao kéo lê hai chân về sau hơn 10 thước, bấy giờ khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Uy lực của trưởng này quá mạnh mẽ. Lý Tiêu Giao đỡ được nhưng hơi thở lại nghẹn ứ, khí huyết cuồn cuộn, linh lực trong đan điền cũng bị chấn động đến rối loạn, cả người không nhúc nhích nổi. Vương Viễn vừa định xông lên đạp chết Lý Tiêu Giao, thì biển trời một màu sau lưng đuổi tới, đâm trường kiếm trong tay ra. Trường kiếm kéo theo kiếm mang dài mấy trượng đâm vào huyệt linh đài sau lưng hắn. Vương Viễn nghe có tiếng gió sau lưng, cảm giác lực tấn công rất mạnh nên vội vàng tránh nhanh sang trái. Phập, kiếm mang đâm trượt huyệt linh đài yếu hại. Trịch sang làm bả vai Vương Viễn bị thương -1124. Một giá trị sát thương lớn nhảy lên trên đầu Vương Viễn. Hắn giật mình hoảng hốt. Tuy hơn 1.000 điểm sát thương đối với Vương Viễn hơn 500.000 điểm máu, mà nói chẳng đáng là gì, nhưng từ lúc hắn tu luyện kim cương bất hoại thần công đến nay, tung hoành giang hồ lâu, như vậy mà chưa từ có người chơi nào có thể đánh ra sát thương khiến hắn mất hơn 1.000 điểm máu một lần. Không ngờ tên biển trời một màu này có tài thật. Ô hay, biển trời một màu cũng thầm ngạc nhiên không thôi. Pháp quyết luyện khí mà hắn ta tu luyện tên là canh kim kiếm mang, nổi danh sắc bén, kiếm mang tụ lại, đi đến đâu không ai ngăn nổi đến đấy. Nhưng một kiếm này dùng trên người Vương Viễn lại chỉ đánh ra sát thương hơn 1.000 điểm, thực sự quá đáng sợ. Song biển trời một màu lại nhắm mắt giả bộ nói, ha ha, kim cương bất hoại thần công hóa ra chỉ đến thế, đứng trước canh kim kiếm mang của ta cũng không chịu nổi một kích. Vừa nói hắn ta vừa ném mấy đạo kiếm mang nữa vào người Vương Viễn. Vương Viễn không dám khinh thường. Sử dụng thích giả trịch tượng công giật gốc mấy cây đại thụ, ném trả về phía biển trời một màu. Mấy người còn lại của bên bờ hải hà, chống đỡ không nổi công kích mạnh mẽ của Vương Viễn, bị hắn đập cho lùi về sau liên tiếp. Mà kiếm mang của biển trời một màu đi đến đâu, tất cả ám khí của Vương Viễn đều bị chặt thành hai khúc. Còn có thể làm vậy được hả? Vương Viễn nhíu mày. Ám khí mình ném đi rõ ràng đang trong trạng thái vô địch, thế mà lại bị kiếm mang cắt đứt, tức là kiếm mang này phá được thuộc tính vô địch. Chẳng trách mấy tên này dám đến bao vây mình, hóa ra ỷ vào đây. Trong lúc Vương Viễn và biển trời một màu chiến đấu, Lý Tiêu Giao đã hồi khí lại, kéo giật trường côn về sau, hợp làm một với trường kiếm, biến thành một cây thương thật dài, đồng thời trong lỗ mũi phun ra hai đạo kiếm khí, bám trên cây thương lớn. Chết đi. Lý Tiêu Dao thúc giục linh lực, trường thương rời tay, từ khoảng cách mười mấy thước đâm về phía Vương Viễn. Vương Viễn quay đầu lại đánh lệch cây thương, cùng lúc đó, Lý Tiêu Dao cũng đuổi tới, tóm lấy cán thương hất lên, kéo theo bát hoang kiếm khí sắc bén chém ngang cổ họng Vương Viễn. Mà kiếm mang của biển trời một màu cũng phóng tới hướng vào mạn sườn hắn. Vương Viễn nghiêng người nhảy né về sau, sử dụng càn khôn ma lộng tránh thoát khỏi công kích của cả hai. Lý Tiêu Dao và biển trời một màu không chịu buông tha, tung người rút ngắn khoảng cách hơn 10 mét, tính chơi tới bến với Vương Viễn. Hai người này một kiếm mang vô địch, một cầm trường thương như giao long xuất hải. Biển trời một màu yếu hơn chút nhưng thắng ở công kích sắc bén. Lý Tiêu Dao thân thủ bất phàm, thực lực không chênh lệch bao nhiêu so với Vương Viễn. Hai người hợp tác lâu, phối hợp nhuần nhuyễn, bổ khuyết ưu nhược điểm cho nhau, thực lực tăng lên kha khá. Không có long tượng bàn nhược công áp chế, đám máu chảy nghìn dặm và tâm sinh tướng lúc này cũng chạy lại hỗ trợ, chín người đồng thời ra tay đối đầu với Vương Viễn. Vương Viễn tay không, còn dùng võ học phàm tục, trong lúc nhất thời bị cả đám bên bờ hải hà áp chế bằng những đòn đánh ngắn dồn dập không dứt, buộc hắn phải liên tục lùi về phía sau. Ha ha, khá lắm. Đối mặt với thế công như cuồng phong vũ bão của nhóm người, Vương Viễn không chút hoang mang lùi về sau mấy bước, đồng thời chắp hai tay lại, một luồng ánh sáng vàng lóe lên. Kim cương bái tháp. Đinh, keng. Đám cao thủ hàng đầu bị kim quang bao phủ. Mọi người chỉ thấy vũ khí trong tay trầm xuống, không tự chủ được bị kéo qua, đập vào người Vương Viễn. Trường thương, huyết đao đập loạn xạ lên người, Vương Viễn vẫn đứng bất động, chỉ có lúc kiếm mang của biển trời một màu đâm tới. Vương Viễn dù không bị thương nhưng kim quang trên người lại bị chém đứt một mảnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Viễn, kiếm mang của tên khốn nạn kia phá được trạng, thái vô địch. Song biển trời một màu không có cơ hội đâm kiếm thứ hai. Sau khi chống lại một đợt tấn công, Vương Viễn duỗi tay trái ra, một luồng chân khí hình rồng cuốn ngang hông biển trời một màu. Sau đó Vương Viễn thình lình kéo giật về sau một phát, biển trời một màu, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hắn bóp cổ. Lão đại! Thấy biển trời một màu bị tóm, mọi người phát hoảng không thôi. Ha ha! Vương Viễn bật cười bảo, chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng dám bắt ta lại hả? Về nhà luyện thêm mấy năm nữa đi. Nói tới đây, Vương Viễn liếc mắt nhìn Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Lý Tiêu Dao cũng là người kiêu ngạo, cho rằng mình võ công xuất chúng, thiên phú không ai theo kịp, thực lực thì không kém Vương Viễn bao nhiêu. Hôm nay 10 đánh 1, không những không đánh thắng mà còn bị giết mất một, một lại bị bắt sống. Vương Viễn nói câu luyện thêm mấy năm nữa đi hiển nhiên, là đang giễu cợt hắn ta học nghệ chưa tinh. Ha ha, biển trời một màu lại đột nhiên cười phá lên, ngươi cho rằng đánh thắng được bọn ta là xong rồi sao? Nếu không thì thế nào? Vương Viễn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bây giờ mình còn chạy được chắc? Biển trời một màu nghẹn đỏ mặt, chỉ sau lưng Vương Viễn. Vương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đoàn người đông nghịt đang dần vây lại. Thôi toang, bị gài rồi. Vương Viễn thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại. Vương Viễn cẩn thận hết mức, tính toán đủ điều, thế mà cuối cùng vẫn bị dính bẫy. Tọa độ truyền tống cứ 3 phút lại đổi mới một lần, cho nên mỗi lần Vương Viễn chỉ có thời gian 3 phút để chạy. Nhưng mục đích lần này của nhóm biển trời một màu hết sức rõ ràng, giết được Vương Viễn thì tốt, không giết được cũng phải kéo chân hắn ít nhất 3 phút. Nhóm bên bờ hải hà trung quy cũng là cao thủ chuyên nghiệp, ai nấy đều có thân thủ bất phàm. Nhất là Lý Tiêu Dao, càng là cao thủ trong cao thủ. Mấy người cùng xông lên kéo chân Vương Viễn, trong 3 phút căn bản không phải việc gì khó khăn cả. Vương Viễn cũng là người tập võ, ngày thường hiếm có người chơi phổ thông chủ động đến trêu chọc nên không có đối thủ nào, nay bị một nhóm người bao vây, hắn khó trách khỏi ấm đầu mà đánh nhau đến hăng máu. Kết quả trận đấu này không quan trọng, bất kể thắng hay thua, chỉ cần không thể kết thúc trận đấu trong vòng 3 phút là hắn thua hoàn toàn rồi. Cha tiên sư cái tên xì dầu hải thiên kia. Vương Viễn nhìn biển người chơi đang vây lại đây mà vừa giận vừa sợ. Tay hắn dùng sức, bẻ gãy cổ biển trời một màu rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này bốn phương tám hướng đều có hàng nghìn hàng vạn người chơi bùa vây lại. Chỉ nghe máu chảy nghìn dặm vận nội lực la to, kẻ có ký hiệu trên đầu chính là Ngưu Đại Xuân. Đừng để hắn chạy mất. Người nhiều sức lớn, gần như là toàn bộ nhân số trong trò chơi đuổi theo một người. Dưới sự bao vây chặt chẽ của số đông, bất kể hắn có chạy đường nào cũng khó tránh việc bị người ta chặn lại. Sở dĩ Vương Viễn có thể thoải mái tới lui lui giữa biển người đuổi giết mình như vậy, phần lớn đều dựa vào thuật dịch dung. Mọi người đều tìm kiếm bằng thị giác, ai mà ngờ được một hòa thượng to cao vạm vỡ lại biến thành một cô gái nhỏ nhắn được, chứ. Cho nên Vương Viễn mới có thể đục nước béo cò trong đoàn người, tránh thoát các cuộc truy bắt hết lần này đến lần khác. Nhưng tình huống hiện tại lại khác. Đám biển trời một màu chỉ sợ Vương Viễn chạy biến mất dạng giữa đoàn người mênh mông nên lúc hai bên vừa chạm mặt, Vương Viễn đã bị cao thủ lục phiến môn đánh dấu, thế là trên đầu hắn lòi ra thêm một ký hiệu đỏ tươi, vô cùng nổi bật giữa đám đông, cho dù hắn có biến thành dáng vẻ gì cũng không chạy thoát được. Bắt hắn, cướp lấy ngọc tỷ. Máu chảy nghìn dặm lại la lên thất thanh, vừa hô vừa cùng đám Lý Tiêu Dao xông về phía Vương Viễn, ý đồ khống chế hắn. Nhào lên cùng còn có mười mấy cao thủ tiên thiên của bên bờ hải hà. Muốn bắt ta? Vương Viễn dĩ nhiên không phải loại người gặp tí khó khăn đã bó tay chịu trói. Lúc này trong khu rừng rậm ngoại thành Trường An tập trung hơn 10.000 người chơi, trong đó cao thủ phi thăng chiếm 1/3, nhiều cao thủ như vậy cùng xông lên, Vương Viễn muốn chạy cũng khó. Ngày thường Vương Viễn rất tỉnh táo, suy nghĩ sáng suốt, nếu không làm sao, có thể bình yên vô sự sống sót qua được những cuộc đuổi giết gắt gao. Nhưng lúc này rơi vào đường cùng, đối mặt với hiểm nguy trùng trùng bốn phía, Vương Viễn không khỏi sụp sôi nhiệt huyết, tính tình hung ác cũng bị khơi dậy. Hắn vung tay nện một trường đẩy lùi máu chảy nghìn dặm, nhấc chân đá văng tâm sinh tướng. Trường thương của Lý Tiêu Dao hướng vào lưng Vương Viễn, hắn nâng tay vỗ chập lại khiến trường thương gãy thành mấy khúc, sau đó đẩy mạnh hai tay ra. Lý Tiêu Dao phát hoảng, vừa sử dụng đạp tuyết vô ngân tránh thoát về sau, vừa nâng hai tay lên đón đỡ. Ầm, tiếng va chạm thật lớn vang lên. Lý Tiêu Dao phun ra một búng máu, bị đẩy lùi tận hơn 10 thước, nện vào giữa đám đông. Lúc này đám cao thủ tiên thiên của bên bờ hải hà cũng chạy đến bao vây Vương Viễn, nhấc vũ khí lên chém không ngừng. Tới đi, xem ai có thể làm ta bị thương. Đẩy lùi đám Lý Tiêu Dao xong, Vương Viễn càng sục sôi hơn, hắn vận nội lực sử dụng thuật nói bằng bụng rồi hét lớn một tiếng. Ông, một luồng sóng âm lấy Vương Viễn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, tất cả mọi người đứng trong bán kính hai trượng đều ong cả đầu, người không nhúc nhích nổi. Vương Viễn lôi thần binh đấu chiến ra, vũ khí đón gió phóng to lên như cái xà nhà. Hắn dùng cả hai tay ôm vũ khí vào ngực, vừa đi lòng vòng vừa vung mạnh. Các cao thủ mới tỉnh táo lại, từ cơn khiếp sợ lại phải lật đật nâng binh khí lên đón đỡ. Vù! Côn sắt! Không phải gọi là cột sắt kéo theo tiếng gió gào thét quét ngang bốn phía. Đinh! Keng! Bịch! Bịch! Vương Viễn thần lực vô song, đấu chiến vô địch, thoáng chốc mười mấy cao thủ tiên thiên cách Vương Viễn gần nhất đều bị nện thành gạch men, đến cả vũ khí cầm theo cũng không ngoại lệ, đón đỡ gì đó hoàn toàn không có tác dụng. Ôi mẹ ơi! Thấy Vương Viễn hung hãn như vậy, đám người chơi bên bờ hải hà đều thầm hoảng sợ không thôi. Kia là cao thủ tiên thiên đó, thế mà không chịu nổi một hiệp. Hòa thượng này rốt cuộc còn có thể mạnh đến mức nào? Giữa biển người, Vương Viễn ôm một cây cột sắt, chạy bên nọ sọ bên kia, quật lên quật xuống, binh khí trong tay lướt đến đâu người người đổ dạp đến đấy, lần lượt tan biến, căn bản không đánh trả được lần nào. Mới trong chốc lát, mà đã có mấy chục cao thủ tiên thiên chết thảm dưới thần binh của Vương Viễn. Thi thể ngổn ngang đầy đất, gạch men chi chít vì quá máu me, tóm lại không một ai toàn thây cả. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, đập thẳng vào mắt mọi người khiến ai nấy đều trố mắt nghẹn họng, khiếp sợ khôn cùng. Trong thực tế ít nhất còn có khái niệm gọi là thể lực, một người có ngạo mạn đến đâu đi nữa, ôm một cột sắt nặng như vậy đập người thì sớm muộn cũng đứt hơi mà chết. Nhưng trong trò chơi không có thiết lập này, chỉ cần đủ thuộc tính là có thể quăng ném không hạn chế. Cứ như vậy, người tới bao nhiêu cũng không ngăn cản được tên yêu tăng này. Hòa thượng phía trước mặt mũi âm trầm đáng sợ khiến người nhìn, không khỏi sợ hãi tự tận đáy lòng. Lùi về phía sau. Lùi về phía sau. Tấn công tầm xa. Đúng vào lúc đó, lão đại của bên bờ hải hà là trăng sáng mọc trên biển giống to ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, những người chơi xông lên trước nhất đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó, người chơi môn phái tầm xa như đường môn ngũ độc lôi nỏ và ám khí ra, nhắm thẳng về phía Vương Viễn. Soạt. Một bầu trời mưa tên bao phủ cả người Vương Viễn, -1 -1 -1 vô số giá trị sát thương bé tin hin nhảy lên, trên đầu Vương Viễn. Sát thương đầu ra của công kích tầm xa vốn không cao. Với lực phòng ngự của Vương Viễn, trừ phi là mấy môn phái giỏi đánh nhau như Hoa Sơn và Thiên Sơn, dùng toàn bộ 10 thành nội lực ra tay may ra mới khiến hắn bị thương được, đống ám khí này dĩ nhiên chẳng đáng nhắc đến. Rơi vào người Vương Viễn chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra chút sát thương, còn chẳng đau bằng mũi cắn. Nhưng mũi nhiều cũng đốt chết người. Công kích tầm xa dày đặc, tốc độ nhanh, một người chơi thậm chí có thể bắn ra mười mấy mũi tên và ám khí, trong vòng một đợt. Cưỡng chế mất máu nhiều, Vương Viễn cũng khó lòng trụ được. Nhiều người như vậy đồng thời ra tay, một đợt tấn công qua đi, Vương Viễn mất hơn 10.000 điểm máu. Hơn nữa lượng sát thương kia còn duy trì liên tục, không có ý dừng lại. Kim cương hàng thế. Vương Viễn điều động chân khí hộ thân màu vàng bao bọc cả người hắn. Sau đó dùng càn khôn ma lộng nhảy về trước 10 mét, bật gốc một cây đại thụ. Ném về phía đám bên bờ hải hà. Thích giả trịch tượng công. Ầm. Gốc cây to lớn biến thành ám khí, rơi xuống biển người khiến mặt đất hơi chao đảo, bụi đá tung bay, thậm chí có mấy người chơi bị nện chết tại chỗ. Đù. Trăng sáng mọc trên biển nheo mắt, sợ đến ngây người. Còn Vương Viễn thì cười hì hì, nhảy tới nhảy lui trong rừng rậm. Mặc dù đâu đâu cũng đông nghẹt người khiến Vương Viễn không trốn thoát được, nhưng đại thụ trong rừng rậm lại là thứ cực kỳ hữu hiệu, giúp hắn cản không ít ám khí. Cùng lúc đó, hai tay Vương Viễn luân phiên nhau sử dụng thích giả trịch tượng công, nhổ gốc cây bên cạnh đánh trả ác liệt về phía đám bên bờ hải hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây gọi là ăn miếng trả miếng. Chỉ có ám khí mới đối phó được với ám khí. Ám khí của Vương Viễn nặng thôi rồi, mỗi lần bay ra là y như rằng cướp đi mười mấy mạng người. Người chơi bên bờ hải hà càng ngày càng ít, nhưng người bao vây lại chẳng giảm đi chút nào, ngược lại càng lúc càng tăng lên. Bởi vì người đuổi giết Vương Viễn đâu chỉ có mỗi bên bờ hải hà. Bên bờ hải hà là bang đầu tiên chạy tới hiện trường bao vây Vương Viễn, thời gian đánh đấm vừa rồi đủ để những bang phái khác chạy lại. Bọn họ bao vây chặt chẽ ba tầng trong ba tầng ngoài. Khu rừng ngoại thành Trường An, thành ra lúc này Vương Viễn có mọc cánh cũng khó thoát. Lui, lui, lui. Thấy những bang phái khác vây lại, trăng sáng mọc trên biển theo đề xuất của chân trời như kề bên, ra lệnh cho mọi người lùi về sau. Có thể trở thành người chơi cốt cán trong một bang phái lớn của game, thì không ai là kẻ ngốc cả. Hiện tại Vương Viễn đang tràn trề nội lực, khí huyết dư thừa, hăng máu giết người không ghê tay, ai lên trước kẻ đó là con tốt thí. Mới rồi hết cách. Cao thủ chuyên nghiệp bên mình sắp chết nên người chơi bên bờ hải hà mới không thể không ra tay. Bây giờ nếu những người chơi khác đều tới cả rồi, dĩ nhiên mình phải nhường một chút, cho người ta cơ hội biểu hiện. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bang, người chơi bên bờ hải hà yên lặng lùi về sau chờ đợi thời cơ mới. Mà những bang phái khác chưa thấy được sự khủng khiếp của Vương Viễn, trong đầu toàn chuyện lấy ngọc tỷ, chỉ sợ mình thiệt hơn người ta, thế là chen nhau vọt lên trước. Ngay cả tiết tấu tấn công đều giống bên bờ hải hà như đúc. Đầu tiên là những nhân vật đánh hàng đầu lao lên áp sát bao vây mục tiêu, bị Vương Viễn vung gậy sắt đánh lui, sau đó là công kích tầm xa, bị ám khí của Vương Viễn áp chế. Sau khi đá phải tấm sắt các bang phái này, mới cảm nhận được đối thủ khó chơi như thế nào, thế là lại lui về sau đợi thời cơ, đồng thời những bang mới đến tiếp tục gia nhập cuộc chiến. Người trước ngã ngựa thì người sau lại nối gót tiến lên. Hết đợt nọ đến đợt kia, khắp nơi trong rừng rậm đều là thi thể người chơi. Người bao vây càng ngày càng nhiều, có tới cướp ngọc tỷ. Có tới bỏ đá xuống giếng, người lại tới hóng hớt mua vui, kẻ lại bật chế quay đăng lên diễn đàn làm tường thuật trực tiếp tại hiện trường. Nhất thời toàn máy chủ thành Trường An quá tải. Công ty trò chơi cũng sứt đầu mẻ chán. Thật ra Ngọc Tỷ chỉ là một hoạt động nhiệm vụ nho nhỏ mà thôi, mục đích là thúc đẩy người chơi chém giết lẫn nhau. Bên thiết kế trò chơi, còn đặc biệt cấm người cầm Ngọc Tỷ sử dụng các đạo cụ truyền tống, để người này sớm chết, sớm rớt Ngọc Tỷ ra. Nhưng ngay cả người thiết kế trò chơi cũng không nghĩ đến Vương Viễn lại khó chơi như vậy. Người này giữ Ngọc Tỷ chạy trốn trong trò chơi một ngày một đêm mà chưa bị tóm. Thời gian Ngọc Tỷ ở trong tay Vương Viễn càng dài, người biến hắn thành mục tiêu càng nhiều, người bắt cũng càng tăng. Lúc này Vương Viễn bị chặn lại ở ngoại thành Trường An không thoát ra được, lại có người truyền hình trực tiếp trên diễn đàn, thế là người chơi đua nhau sang Trường An hóng hớt. Máy chủ của trò chơi phân chia theo khu vực, tổng cộng có 5 cụm, mỗi cụm X khu, mỗi khu đại biểu cho một chủ thành. Lúc này tất cả người chơi lại đổ xô vào một chỗ. Máy chủ dĩ nhiên là không chịu nổi rồi. Theo lời Vương Viễn nói thì đúng là đáng đời. Ai bảo đám thiết kế các ngươi làm vớ làm vẩn, hãm hại người ta, máy chủ quá tải là do các ngươi cả. Thậm chí trong bộ kế hoạch trò chơi, còn có người đề xuất ý kiến dùng thiên khiển hủy diệt Vương Viễn, song cuối cùng ý tưởng điên rồ này đã bị bác bỏ. Dẫu sao căn nguyên sâu xa của chuyện này không liên quan gì đến Vương Viễn, là sơ sót của bên kế hoạch khiến người chơi hệ visa quá bá. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là người chơi này không đơn giản. Trong số bạn bè của hắn có một người là hội viên tâm duyệt cấp 15, người chơi cấp bậc VIP dạng này trên thế giới chẳng có mấy ai, hơn nữa còn không phải người bình thường, ai dám đắc tội chứ? Bộ kế hoạch làm việc ẩu, nhỡ truy cứu đến cùng thì bọn họ chỉ có nước ra đường xin ăn. Trong phiến rừng rậm ngoại thành Trường An, người chơi đuổi giết Vương Viễn chết như ngả dạ. Thi thể dưới chân hắn đã chất thành núi, đấy là hệ thống đã đổi mới một lượng lớn rồi đó, nếu không cảnh tượng này dùng cụm từ núi thay biển máu để hình dung cũng không quá đáng. Hiện tại Vương Viễn đã giải trừ thuật dịch dung, khôi phục dáng vẻ hòa thượng cũ. Áo cà sa vàng bị nhuộm đỏ, quần áo trên người cũng bị ám khí cào rách. Trong tay Vương Viễn ôm cây cột sắt to như cái xà nhà, mặt vương máu kẻ thù, sắc mặt cực kỳ hung dữ, cách cả chục trượng cũng có thể cảm nhận được hơi thở hung tàn trên người hắn. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, vương vãi lên mặt hắn, chỉ thấy đôi mắt trên khuôn mặt tu la kia trợn trừng, dữ tợn và khủng khiếp vô cùng. Mang sức mạnh của vạn quân rời núi, với dã tâm giết người, lừa gạt Phật tổ, mắng Quan Âm, thiên trượng trong ngực lạnh ngắt. Hàng triệu người chơi xung quanh nhìn hòa thượng hung tàn trước mặt này, mà trong lòng không khỏi dâng trào sự tôn kính. Vì sợ mà sinh ra tôn kính. Dĩ nhiên, Vương Viễn không phải vô địch thiên hạ, chịu nhiều công kích như vậy, lại giết nhiều người, cho dù có kim cương bất hoại thần công hộ thể hắn cũng khó tránh khỏi bị thương. Giờ phút này cánh tay, bắp đùi, lưng khắp trời tràn ngập vết thương. Trong trò chơi, sau khi bị thương giới hạn điểm khí huyết của người chơi sẽ giảm xuống, phải dùng kim sang dược mới hồi phục lại được. Trong tình huống này, Vương Viễn chắc chắn không thể tự mình bôi thuốc, hơn 100 vết thương khiến giới hạn điểm khí huyết của hắn giảm xuống 1/3, nội lực hao liên tục thì dù có 7 thành nội lực sinh sôi không ngừng, cũng có lúc phải cạn kiệt. Bị người súng lại giết chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dây dưa lâu như vậy mà chưa bắt được Vương Viễn, những người chơi xung quanh rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là không dễ chọc. Lão đại của các bang phái lớn mang ý xấu không dám để thuộc hạ của mình tiếp tục xông lên. Bang phái chiến lực yếu hao binh tổn tướng là một chuyện, lỡ như bị hòa thượng này ghim, sau này khó sống lắm đây. Người chơi tán nhân ban đầu còn hí hửng xông lên đánh tí, sau khi thấy bang phái lớn không dám động tự nhiên cũng không dám xông lên chịu chết nữa. Ngưu ca, mau giao ngọc tỷ ra đây. Cứ thế này không phải biện pháp hay đâu, ngươi chắc chắn không thoát được. Trăng sáng mọc trên biển thấy tình huống này thì biết thời cơ đã đến, vội vàng bước ra từ trong đám đông, chỉ cần giao ngọc tỷ ra, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Bằng không ngươi cứ ở đây chờ chết đi. Ha ha. Vương Viễn cười lạnh đáp, ngươi nghĩ hay thật đấy, dám xưng huynh gọi đệ với ta. Ngọc tỷ đang trong tay ta đấy, có bản lĩnh thì tới mà cướp. Vương Viễn cũng muốn giao ngọc tỷ ra lắm, khổ nỗi thiết lập của nó là không thể giao dịch, hắn cũng hết cách rồi. Nhưng giờ mà hắn nói ngọc tỷ không thể giao dịch, chắc chắn chẳng ai thèm tin đâu, thành ra hắn cũng lười biện minh này nọ. Ta đoán ngươi cũng sắp chịu không nổi rồi. Trăng sáng mọc trên biển nói, ngươi dù sao cũng không phải bằng sắt, hiện tại người đuổi giết ngươi càng ngày càng nhiều, ngươi cảm thấy mình còn trụ được bao lâu? Ít nhất cũng trụ được đến khi các ngươi chết. Vương Viễn bật cười bảo, ha ha. Trăng sáng mọc trên biển cười phá lên, đến giờ mà ngươi vẫn nghĩ mình chạy trốn được hả? Ta không cho là ngươi có năng lực giết ai trong số bọn ta. Phải không? Lời còn chưa dứt, Vương Viễn đã duỗi tay trái ra, một luồng chân khí hình rồng từ khoảng cách ra tóm lấy người trăng sáng mọc trên biển. Trăng sáng mọc trên biển, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra đã bị Vương Viễn nhấc lên. Ta! Trăng sáng mọc trên biển thấy Vương Viễn trình ình ngay trước mặt từ phát hoảng, mặt tái mét. Vương Viễn cười nhạt bảo, không giết được tất cả thì giết một mình ngươi cũng đủ ha. Vừa nói hắn vừa nện tay phải xuống, bốp một tiếng, đầu trăng sáng mọc trên biển biến thành một đống gạch men. Tất cả mọi người. Vương Viễn tiện tay ném thi thể của trăng sáng mọc trên biển sang bên, khẽ mỉm cười lôi ngọc tỷ từ trong ngực ra, giơ lên thật cao, sau đó mở ô vật phẩm ra. Một luồng sáng mang theo hơi thở tốt lành từ trên ngọc tỷ lan ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị ngọc tỷ trong tay Vương Viễn hấp dẫn. Ôi đệt, kia là ngọc tỷ mà. Không hổ là thứ có thể dựng nước. Ực ực. Ngọc tỷ ở ngay đây. Các ngươi có muốn hay không? Vương Viễn hét lớn. Đám đông lặng ngắt như tờ, nín thở nhìn chòng chọc vào ngọc tỷ trong tay Vương Viễn. Bởi vì xem điệu bộ này của Vương Viễn là định ném ngọc tỷ ra ngoài, không biết chừng lại có người may mắn nhặt được. Nhưng Vương Viễn không ném ngọc tỷ ra, như trong dự đoán của mọi người mà cười phá lên như điên. Ha ha, muốn thì lại đây mà lấy này, ai giết được ta người đó sẽ có ngọc tỷ. Ngọc tỷ chính là động lực to lớn. Lúc chưa nhìn thấy ngọc tỷ, mọi người không mặn mà lắm với chuyện này, liều mạng vì một món đồ chưa thấy bao giờ khiến người ta cảm thấy rất khó tin. Sau đó đụng phải Vương Viễn hung hăng ra tay ác độc, đã có không ít người muốn từ bỏ. Nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến ngọc tỷ nằm trong tay Vương Viễn, lý trí gì đó quăng cho ăn cả rồi. Ngọc tỷ đang ở trong tay Ngưu Đại Xuân, ai giết được hắn người đó chính là hoàng đế. Nhất thời ý nghĩ này đồng loạt hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Sự hăng hái của người chơi lại bùng lên mạnh mẽ, tất cả mọi người phấn đấu quên mình xông lên lần nữa. Hừ. Mắt thấy đám người chơi sắp vọt tới cạnh mình, khóe miệng Vương Viễn khẽ nhếch lên. Lần này không ôm gậy sắt đánh trả nữa mà ác ý mở bảng nhiệm vụ, nhấn vào nhắc nhở nhiệm vụ đứng ngay hàng đầu độ kiếp phi thăng. Kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn chưa luyện thành, Dã Cầu Quyền còn đang tu luyện ở chỗ Quách Tĩnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không mở độ kiếp đâu. Tình huống hiện tại đã quá rõ ràng. Người chơi đuổi giết chạy lại bao vây càng nhiều, Vương Viễn lại chẳng có đường lui. Dù bây giờ mọi người không dám tiến lên công kích Vương Viễn, nhưng chẳng ai có ý định từ bỏ cả, mà đang âm thầm chờ đợi thời cơ. Thừa dịp hắn không chú ý mà chơi một vố lớn. Ví dụ như thời điểm Vương Viễn bôi thuốc hay ngồi tĩnh tọa điều tức, trong mắt mọi người đó đều là thời cơ tuyệt vời. Người đuổi giết tính bằng đơn vị hàng nghìn, Vương Viễn chỉ có một thân một mình, muốn offline nghỉ ngơi cũng phải đợi người ta ngừng công kích, muốn thoát khỏi vòng vây nhất, định phải dọn sạch bách những kẻ đang vây vòng trong cùng. Nếu không sẽ bị người ta mài cho đến chết, thay vì ngồi chờ chết, chẳng bằng liều mạng đánh một trận lớn. Dù chết cũng phải kéo một đám người chết cùng. Nếu không chẳng phải là bị người ta coi thường sao? Hệ thống nhắc nhở, đã đạt đủ điều kiện độ kiếp, có mở độ kiếp không? Có. Vương Viễn liếc mắt nhìn đám người đuổi giết mênh mông vô bờ đang không ngừng ùa lên phía tước, nhấn xác nhận mà không hề nghĩ ngợi. Hệ thống nhắc nhở, đã mở thiên kiếp. Mời chuẩn bị sẵn sàng độ kiếp. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, trong phút chốc gió mây trong trời đất đổi màu, gió mạnh nổi lên, mây đen dày đặc, uy thế của trời đất quét tới. Vốn dĩ thành Trường An trời quang mây tạnh, nhất thời lại tối như đêm đen, mây đen dày đặc phủ trên đỉnh đầu, như thể bầu trời sắp sụp xuống. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy mây đen không có điểm kết. Trong đám mây đen, có tia sáng màu tím lập lòe, là sấm sét đang vận sức chờ phát động. Tình huống gì đây? Đột nhiên trời đất đổi màu khiến đám người chơi đều kinh hãi. Là kiếp vân. Trong người chơi có không ít người đã độ kiếp, hiển nhiên liếc mắt một cái cũng nhìn ra được manh mối. Hiện tượng lạ trong trời đất như vậy cũng chỉ khi độ kiếp mới có. Thúi lắm. Kiếp vân có khoa trương như vậy sao? Đương nhiên, trong đám người đã độ kiếp cũng có tiếng phản đối. Dù sao mọi người độ kiếp, thường đều là một người độ kiếp, phạm vi bao phủ của kiếp vân có hạn, tuy rằng cũng rất khủng kiếp nhưng vẫn chưa đến mức như trời sập thế này. Mà Vương Viễn lại là độ kiếp dưới sự vây công của mấy chục nghìn người, những người xung quanh có mặt ở đây hiển nhiên cũng bị tính vào trong. Uy lực và thanh thế của kiếp vân được phán định dựa theo thuộc tính của người chơi và số lượng người tham gia. Độ kiếp bình thường, chỉ 2, 3 người ra ngoài giúp đỡ, uy lực của thiên kiếp đã tăng lên gấp đôi rồi. Lúc này toàn bộ người chơi trong rừng Trường An đâu chỉ có 1 triệu người thôi đâu. Cho dù chỉ là người chơi bên cạnh Vương Viễn, cũng đã lấy con số chục nghìn để tính rồi. Nên hiển nhiên có tưởng tượng ra được uy lực của kiếp vân này. So với uy thế của kiếp vân bình thường, nó ước chừng phải tăng lên hơn 10.000 lần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn bộ khu vực thành Trường An đều bị kiếp vân bao phủ. Cái đệt, không chỉ những người chơi khác, mà đến ngay cả Vương Viễn, nhìn thấy kiếp vân ùn ùn kéo đến giống như hủy thiên diệt địa này, cũng giật nảy mình. Hắn chỉ muốn mượn kiếp vân để giết ra một con đường máu cho mình chạy lên trời. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ hành động này của mình đã trực tiếp dẫn tới thiên kiếp mạnh nhất trong lịch sử. Thôi rồi Lượm ơi, chơi dại rồi. Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, kiếp vân như vậy, ai có thể chống đỡ được chứ? Đừng nói mình chỉ có kim cương bất hoại thần công hộ thể, cho dù có là kim cương thật cũng không ngăn được cái này. Mà lúc này, người chơi đuổi giết hắn cũng đều nhận được nhắc nhở thiên kiếp giáng xuống, mình đã bị kéo vào để chống đỡ thiên kiếp. Đậu má, nhìn thấy mây đen đầy trời này thật sự là thiên kiếp. Đám người chơi sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Nhưng thiên kiếp đã phủ kín thành Trường An, cho dù muốn chạy cũng không chạy thoát được. Kiếp vân ngập trời càng tụ càng dày. Lúc này, trong lòng mọi người phải gọi là hối hận. Hối hận mình không nên cướp cái ngọc tỷ chó má gì đó, lãng phí nhiều thời gian như vậy, không chỉ không cướp được ngọc tỷ, ngược lại còn thương vong vô số. Những chuyện đó không tính nữa, ít nhất người chết cũng không phải là mình. Nhưng bây giờ, vậy mà tên hòa thượng này lại mở độ kiếp ngay trong đám đông, cái thằng chó này cũng thật ngoan độc quá. Vốn dĩ mọi người đối với những người chơi bị Vương Viễn giết chết đó, còn ôm suy nghĩ vui khi thấy người gặp họa, nhưng nghĩ đến lúc này, bọn họ đột nhiên có hơi ngưỡng mộ những người đó. Người chơi bình thường chết rồi, chỉ có xác suất nhất định sẽ rớt ngẫu nhiên một tầng cảnh giới. Nhưng độ kiếp chết rồi, sự trừng phạt sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, toàn bộ cảnh giới công pháp trước mắt chắc chắn đều sẽ rớt xuống một tầng. Người chơi đã độ kiếp rồi còn đỡ, rớt một tầng cảnh giới cũng không khó luyện lại. Nhưng những người sắp độ kiếp và người chơi còn chưa độ kiếp thì thảm rồi. Luyện công pháp đến tầng 10 cũng không dễ dàng gì, vất vả chịu khổ lâu như vậy lại bị đánh một phát về nguyên hình, thật đúng là xót xa đến cực điểm. Ngay khi tất cả mọi người còn đang hoảng sợ, thì kiếp vân trên trời đã ngưng tụ xong xuôi, ngay trên rừng Trường An hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, tại trung tâm lốc xoáy lóe lên những tia sáng chói mắt. Dẹt dẹt dẹt dẹt, cùng với một tiếng vang kỳ quái, mái tóc của mọi người đều bị dòng điện trong kiếp vân hút dựng đứng lên. Cùng lúc đó, một tia sáng màu tím chói mắt giống như bầu trời lập tức sáng lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tạm thời mất đi tầm nhìn. Ầm ầm, một tiếng vang kinh trời nổ ra bên tai tất cả mọi người, nội tức của những người có mặt ở đó đều hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn, tu vi hơi giảm xuống, vậy mà lại bị tiếng sấm này đánh cho thất khiếu chảy máu, suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Tiếng sấm còn chưa dứt, thì một kiếp lôi siêu to khổng lồ với đường kính mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng xuống đỉnh đầu Vương Viễn. Không sai, chính là mấy trăm trượng. Người chơi bình thường độ kiếp, lôi kiếp chẳng qua cũng chỉ thô to cỡ cánh tay hay đùi, người có tu vi cao như phi vân đạp tuyết, uy lực của lôi kiếp cũng chỉ thô to như thùng nước. Nhưng lúc này Vương Viễn độ kiếp trực tiếp kéo nhiều người như vậy vào chung, nên uy lực của thiên kiếp đó hiển nhiên cũng không gì sánh bằng được, ước chừng còn mạnh hơn thiên lôi bình thường gấp 10.000 lần. Sở dĩ đường kính của kiếp lôi chỉ có mấy trăm trượng, là vì số liệu cao nhất của hệ thống cũng chỉ như thế, bằng không Vương Viễn kéo theo nhiều cái đệm lưng như vậy cùng độ kiếp, phạm vi che phủ của một tia sét này có thể trực tiếp trải đến thành Trường An. Thiên kiếp khủng khiếp như thế, hiển nhiên không người nào có thể đỡ được. Dưới một tia sét, lấy Vương Viễn làm tâm vòng tròn, toàn bộ cây cối và sinh vật trong phạm vi 1000 mét đều hóa thành tro bụi, đám truy binh thậm chí còn chẳng kịp rên lấy một tiếng đã chết ngay tại trận. Duy chỉ có một mình Vương Viễn, dựa vào hiệu ứng đặc thù vô địch của Kim Cương Bái Tháp, mới miễn cưỡng sống sót. Nhưng dưới uy lực của thiên kiếp như vậy, quần áo của hắn vẫn bị phá sạch, kim quang trên người cũng bị một tia sét đánh nát vụn. Thiên lôi rơi xuống mặt đất không chỉ trực tiếp san phẳng mọi thứ, mà dư uy mạnh mẽ của thiên kiếp còn giống như dòng điện, một đường liên tục lan ra thuận theo những người chơi xung quanh, trực tiếp trải rộng đến mảnh đất sát biên giới của rừng Trường An. Cho dù chỉ vẻn vẹn là dư uy của thiên kiếp, cũng không phải là thứ người chơi bình thường có thể đỡ được, đòn tấn công thứ hai của thiên kiếp lại đánh chết vô số người chơi. Chỉ có những người chơi thuộc môn phái Thiếu Lâm và Võ Đăng đã từng độ kiếp, dựa vào công lực hùng hậu mới miễn cưỡng sống sót được. Người chơi may mắn sống sót, đã bị thiên kiếp khủng khiếp này hoàn toàn dọa ẻ, lúc này đều chạy ra khỏi rừng mà không hề quay đầu lại. Bấy giờ, người chơi trong thành Trường An nhìn thấy thiên lôi như hủy thiên diệt địa ở phía xa, đều sợ hãi đến hồn bay phách lạc, không nói hai lời trực tiếp truyền tống chạy trốn, cách xa mảnh đất thị phi như thành Trường An này. Trước đó, bởi vì Vương Viễn mà lượng người ở thành Trường An tăng vọt lên chưa từng có, tất cả mọi người đều muốn chứng kiến Ngọc Tỷ trong truyền thuyết kia. Nhưng bây giờ thì sao, Ngọc Tỷ chó má gì đó, cút mẹ nó đi, vẫn là sống quan trọng hơn cả. Đã có không ít người chơi độ kiếp phi thăng, đương nhiên mọi người đều biết náo nhiệt gì cũng có thể xem, duy chỉ có náo nhiệt như độ kiếp là không thể sắp lại gần, lỡ như dụ lôi lên người mình, vậy một thân tu vi sẽ như nước chảy về biển đông. Các người chơi sợ mình chạy chậm, người cách trạm dịch gần thì trực tiếp truyền tống từ trạm dịch, mà người cách trạm dịch xa cũng chỉ có lãng phí tiền, trực tiếp truyền tống chạy trốn. Vốn dĩ thành Trường An còn có lưu lượng đông nghịt, nhưng trong nháy mắt đã như vườn không nhà trống. Về phía công ty trò chơi, bởi vì máy chủ thành Trường An đầy ắp, nên người thiết kế không thể không phí công sức kết nối vài máy chủ dự bị, để giảm tải áp lực. Nhưng bên này vừa kết nối, đã thấy thông báo của máy chủ trong nháy mắt biến thành màu xanh lục. Đệt mợ, máy chủ dự phòng tốt như vậy sao? Nhân viên kỹ thuật trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên hiệu quả của máy chủ dự phòng này đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.